Hắn tựa hồ cảm xúc có điểm không đúng, ánh mắt tựa hồ có chút âm trầm, nàng không khỏi lo lắng nhìn hắn. Nhiếp Tuyên cảm nhận được Miêu Nhi lo lắng ánh mắt, không khỏi ngẩng đầu đối nàng trấn an hơi hơi mỉm cười. Miêu Nhi có chút lo lắng tâm tức khắc thả xuống dưới, đối hắn nhợt nhạt cười, quay đầu lại chính gặp được Tô Thị hài hước ánh mắt, mặt nàng đỏ lên, lặng lẽ xoay qua đầu. Nhiếp Hành, Nhiếp Triệt chào hỏi qua đi, liền cùng Nhiếp Tuyên cùng nhau rời đi. Miêu Nhi thấy canh giờ không sai biệt lắm, liền phân phó hạ nhân mang lên cơm trưa. Yến hội đều là vãn chiếu làm phòng bếp y gì theo chế thức sửa trị ra tới, trừ bỏ một đạo Nhiếp Tuyên riêng hiếu kính Nhan Thị hấp cá thì ở ngoài, cũng không mặt khác đặc thù chỗ, đều là mọi người ăn quán. Bất quá tiến đến ăn cơm mọi người chú ý tiêu điểm cũng không ở ăn mặt trên, thẳng đến hấp cá thì đi lên thời điểm, mọi người mới bắt đầu bình luận khởi món này tới, đối cá thì tươi ngon khen không dứt miệng. Cá thì hương vị tươi ngon, nhưng xương cá quá nhiều, Miêu Nhi chính mình bản thân cũng không thế nào sẽ ăn cá, càng đừng nói giúp Nhan Thị chọn xương cá. Vẫn là Đỡ Văn ở một bên cấp Nhan Thị chọn xương cá. Nhan Thị đối Miêu Nhi nói, ngươi đều vội sáng sớm thượng, đến ngươi đại tẩu bên kia nghỉ xe đi. Tạ Thị nghe vậy, cười đem nàng kéo đến bên người đối nàng nói, ngươi ăn một chút gì đi, có việc làm ngươi cháu dâu đi vội đi. Tô Thị cười nói, đúng vậy, nhị thẩm ngươi ngồi xuống ăn một chút gì đi, nơi này có ta là được. Miêu Nhi ngồi xuống Tạ Thị bên người, cười nói, ta không mệt. Nàng quay đầu lại đối Nhan Thị nói, mẫu thân, phu quân trừ bỏ mang theo cá thì trở về, còn mang theo giống nhau thứ tốt trở về, ta đã làm phòng bếp đi nấu. Nhan Thị rất có hứng thú nói, Nga, phải không? Kia một hồi ta cần phải hảo hảo nếm thử a. Văn Thị thấy Miêu Nhi đối ăn cá thì không để bụng, nhấp miệng cười nói, nhị đệ tức phụ không ăn qua nhiều như vậy xương cá cá thì đi. Vẫn là làm nha hoàn cho người chọn thứ đi. Miêu Nhi tuy kêu Miêu, nhưng cùng Miêu không giống nhau, nàng không phải thực thích ăn cá, nàng chỉ thích uống canh cá. Lại nói cá thì đối với cổ nhân tới nói là chân quý. Đối với hiện đại người ta nói, cũng không phải ăn không đến, rất nhiều quý một chút mà thôi, nàng trước kia cũng ăn qua rất nhiều lần. Đối mặt Văn Thị châm chọc niệm ai, Miêu Nhi cũng không có để ý tới, chỉ là đối Văn Chiếu nói, ta xem canh giờ không sai biệt lắm, đem đủ bằng canh bưng lên đi. Nhị cô mãi mãi thấy Miêu Nhi như thế không đem Văn Thị để vào mắt, trong lòng khó chịu, lại nghe đủ bằng canh ba chữ, nàng không khỏi giả vờ giật mình che miệng nói, đủ bằng canh. Nhan Thị nhíu mày nói, nhị nha đầu ngươi đều vì làm mẹ người. Như thế nào còn như thế hấp tấp. Nhị cô mãi mãi sắc mặt biến đổi, chỉ có thể đứng dậy đối Nhan Thị nói, lao tổ tông, cháu gái chỉ là quá giật mình, nhị thẩm như thế nào sẽ đem này canh cấp lao tổ tông ăn, đủ bằng canh chỉ là giống nhau tầm thường ba tánh nhân ra thức ăn a. Miêu Nhi mỉm cười không nói, lúc này Xuân Nha cùng Thu Thật phủng một cái mồm to canh chén bày ở Nhan Thị trước mặt, Miêu Nhi đứng dậy vạch trần chén cái, cấp Nhan Thị múc một chén nói, lao tổ tông, ta này canh cùng đủ bằng canh không giống nhau, ngươi nếm thử. Nhan Thị túi đầu nhìn kia nước canh mãi bạch thơm nước, mặt trên phủ từng khối nho nhỏ bạch phiến, nàng múc cái thìa lướt qua một ngụm, hình như là canh cá. Nàng nếm một khối tiểu bạch phiến, nô, không phải đủ bằng, là thịt đi. Như vậy tôi mới, là thịt cá đi. Thật là cái gì đều không thể gạt được mẫu thân. Miêu Nhi cười khanh khách nói, đây là Tô Châu một đạo danh đồ ăn, đã kêu đủ bằng canh, dùng chính là đường lễ cá trên má hai khối như đậu tằm giống nhau lớn nhỏ lát thịt hầm canh đốt thành. Này đó đường lễ cá là đi theo cá thì cùng nhau vận lại đây, là phu quân chuyên môn vì mẫu thân chuẩn bị. Nhan Thị nghe xong ngoài miệng nói, đứa nhỏ này ngày thường công sự như vậy vội, còn phí nhiều như vậy tâm làm gì. Nhưng trên mặt đã sớm cười thành một đóa hoa. Miêu Nhi nói, công sự là đứng đắn sự, hiếu thuận mẫu thân cũng là đứng đắn sự, phu quân làm này đó là hẳn là. Văn Thị ở một bên cười nói, nhị đệ bỏ văn từ thương quả nhiên là đúng rồi, bằng không nơi nào tới nhiều như vậy bạc. Lại là cá thì lại là đường lễ cá. Nhà ta phu quân chính là một cái thư sinh nghèo, muốn ăn này đó hàng tươi hóa, chỉ có thể tới nơi này dính dính lao tổ tông hết. Nhan Thị nghe xong Văn Thị nói, không khỏi sắc mặt cứng đờ, Nhiếp Tuyên không tiếp tục thi khoa cử, mà lựa chọn đi Giang Nam kinh thương, là nàng trong lòng vĩnh viễn đau. Miêu Nhi nhẹ nhàng cười nói, tẩu tẩu nói đùa, phu quân chỉ là luôn luôn nhàn vân giã hạc, khắp nơi du lịch quán, cho nên thi đậu hiểu biết nguyên lúc sau liền không nghĩ lại khảo. Lại nói tiếp, tam ca so phu quân càng tiêu sái đâu, càng coi công danh cặn bã đâu. Nàng tiếng nói vừa dứt, Nhan Thị, Tạ Thị, đại cô mãi mãi cùng Tùng Nương đáy mắt toàn hiện lên ý cười, ai không biết Nhiếp Hành đọc cả đời thư, liền cái tú tài đều không có thi đậu. Văn Thị liền Miêu Nhi một đốn minh bao ám biếm, nháo trên mặt lúc đỏ lúc xanh, Miêu Nhi bĩu môi cười lạnh, liền điểm này trình độ, liền nàng đều không phải đối thủ, càng đừng nói là Nhan Thị các nàng, Nhiếp Hành cái này lao bà là Nhan Thị từ cái nào địa phương đào ra. Như thế nào như vậy lên không được mặt bàn. Quả thực là kẻ dở hơi một cái a. Tùng Nương đứng dậy đối Nhan Thị nói, mãi mãi, hôm nay là đoan ngọ, nhất định muốn ăn bánh trưng. Ta cùng Vân Nương đi theo Thẩm Thẩm học như thế nào bao bánh trưng, riêng cấp mãi mãi bao mấy cái, ta làm nha hoàn bưng lên, ngài nếm thử. Nhan thị nghe xong, vui mừng nói, thật vậy chăng? Hảo hảo, mau bưng lên. Ta cần phải nếm thử ta cháu gái làm bánh trưng. Tùng Nương vội phân phó nha hoàn đem bánh trưng bưng đi lên, đại cô mãi mãi thấy bưng lên bánh trưng, các tiểu xảo tinh xảo, không khỏi khen ngợi cười nói, muội muội quả nhiên trưởng thành, liền bao bánh trưng đều sẽ. Tùng Nương nói, đều là nhị thẩm dạy ta, ta còn không biết nguyên lai bánh trưng còn có nhiều như vậy loại bao pháp đâu. Nga. Nhan thị rất có hứng thú nhìn mâm đủ loại kiểu dáng tiểu bánh trưng, không khỏi cười nói, quả nhiên hoa thức rất nhiều. Miêu Nhi vội nói, đây cũng là Vãn Chiếu dạy ta, ta cũng là lần đầu tiên biết Vãn Chiếu sẽ bao nhiều như vậy hoa thức bánh trưng đâu. Tùng Nương lấy một con tiểu xảo gối đầu bánh trưng, giải khai trúc diệp, là táo đỏ gạo nếp bánh trưng, mãi mãi, gạo nếp ăn nhiều dễ dàng bỏ ăn. Chúng ta riêng cho ngươi bao tiểu bánh trưng, làm ngài có thể nhiều nếm mấy cái. Nhan thị nghe xong Tùng Nương nói, lôi kéo hai cái cháu gái tay nói, hảo hài tử, mãi mãi không uổng công thương các ngươi. Tùng Nương cười vẻ mặt sán lạ, mãi mãi chỉ cần ăn nhiều một chút, ta cùng Vân Nương liền vui vẻ. Từ khi Miêu Nhi không mềm không ngạnh đâm Văn Thị một chút lúc sau, Văn Thị mẹ con liền ngừng nghỉ rất nhiều. Lúc sau lại có Tùng Nương, Vân Nương bao đến bánh trưng hòa giải, này đốn yến hội thẳng đến kết thúc phía trước, không khí đều là hòa thuận vui vẻ. Nhan thị thực vui vẻ, yến hội sau khi chấm dứt, còn thưởng mọi người một người một quan tiền tiền thưởng. Một đốn yến hội xuống dưới, Miêu Nhi cảm giác chính mình cả người đều rời rạc giống nhau, khó khăn hầu hạ Nhan thị trở về phòng nghỉ ngơi lúc sau, nàng mệt đến liền đi trở về chính mình sân sức lực đều không có. Vãn Chiếu thấy thế vội gọi tới xe ngựa, muốn đỡ Miêu Nhi lên xe nghỉ ngơi. Văn thị từ thị thiếp đỡ chậm rãi đi tới nói, nhị đệ muội thân mình thật mảnh mai à, bất quá hầu hạ lao tổ tông như vậy điểm thời điểm, liền ăn không tiêu. Ta xem bên cạnh ngươi hầu hạ người cũng quá ít một ít, nhị đệ thật là sơ ý a. Như thế nào không tìm hai cái nha hoàn vào phòng hầu hạ đâu? Miêu Nhi ngắm nàng phía sau một chuỗi thị thiếp, thông phòng mỉm cười nói, tam tẩu nói chính là nói cái gì, ta làm vãn bối có thể hầu hạ trưởng bối là ta phúc khí, nơi nào có thể nói được đến một cái mệnh tự. Bất quá tam ca là so phu quân chi kỷ, biết ngài ngày thường vất vả, cấp tam tẩu tìm nhiều người như vậy tới hầu hạ. Nói hơi hơi hành lễ, tam tẩu, xin lỗi không hầu được. Nói xong liền làm Xuân Nha, thu thật đỡ chính mình lên xe ngựa. Nàng cũng không phải là nhậm người đắn đo mềm quả hồng, dù sao hai người mâu thuẫn vĩnh viễn đều không thể điều hòa, vì cái gì nàng muốn nhẫn nàng khí. Nàng sinh khí. Nàng còn khí Văn Thị vô duyên vô cớ tìm nàng phiền phải đâu. Khí Văn Thị tại chỗ thẳng trứng mắt, lúc này bên người nàng một không trường mắt thị thiếp mở miệng nói, phu nhân, hiện tại ngày chính liệt, nếu không chúng ta sớm một chút trở về đi. Văn Thị quay đầu đối nàng chính là một cái tát. Sợ phơi có phải hay không? Trở về lúc sau, cho ta lại dưới ánh mặt trời mặt quỳ trước một canh giờ. Kia thị thiếp bụng mặt, hốc mắt rưng rưng, không dám cãi lại. Văn thị đối bên người nha hoàn dặn dò nói, một hồi làm Vân Nương tới ta trong phòng. Đúng vậy. Ở xe ngựa Miêu Nhi đối Xuân Nha dặn dò nói, nếu là ta ngủ rồi, ngươi cũng muốn đánh thức ta, ta muốn tắm rửa. Xuân Nha gật gật đầu, hầu hạ Miêu Nhi nhiều năm như vậy, nàng tính tình nàng như thế nào không rõ ràng lắm. Miêu Nhi được Xuân Nha bảo đảm. Thân thể một hoài, đến cùng liền ngủ rồi. Này Sương, Nhan thị một bên làm Nôn Ma Ma tháo trang sức, một bên nghe Nôn Ma Ma thuật lại, Miêu Nhi ở viện môn khẩu cùng Văn thị một phen đối thoại, nàng mở to mắt cười nói, ta quả nhiên không nhìn lầm người. Nôn Ma Ma gật đầu nói, lão tổ tông chọn con dâu, các đều là hợp ngài tâm ý. Nàng trong lòng âm thầm bỏ thêm một câu, cũng bao gồm Văn thị. Nôn Ma Ma tản ra Nhan thị đầy đầu chỉ bạc, cầm một phen rất sơ, chậm rãi cấp Nhan thị trải đầu, Nhan thị nhắm mắt nói, đúng vậy. Các đều cùng ta tâm ý a. Lão nhị tức phụ, ta quả nhiên không nhìn lầm nàng, chỉ là còn chưa đủ a. Nôn Ma Ma nói, nhị phu nhân tuổi còn nhỏ, có lao tổ tông ở một bên điều giáo, không dùng được bao lâu, nàng liền sẽ cùng đại thiếu nãi nãi giống nhau. Nhan thị lắc đầu nói, hai người bọn nàng bất đồng. Chờ Miêu Nhi lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, ngày đã ngả về tây, nàng mở mắt, che miệng đánh ngáp một cái, cảm thấy cả người lười biếng, một chút đều không nghĩ nhúc nhích. Đã phát nửa ngày ngốc, nàng mới nhớ tới ngủ trước sự tình, Xuân Nha. Xuân Nha đang ở bên ngoài ngủ gà ngủ gật, vừa nghe Miêu Nhi kêu to, vội vàng đi đến, phu nhân. Miêu Nhi nói, ngươi như thế nào không gọi tỉnh ta. Nàng giật giật thân mình, cảm thấy trên người thực thoải mái thanh tân, tựa hồ tắm xong. Xuân Nha cười nói, ta vốn dĩ muốn kêu tỉnh ngài, sau lại Vãn Chiếu tỉ tỉ nói không cần, nàng đem ngươi ôm vào phòng tắm, tay chân nhẹ nhàng cho ngươi tắm gội trải đầu, ngài ngủ thục, cũng chưa tỉnh quá. Miêu Nhi hán một chút. Chính mình thật sự thành heo đầu thai, cư nhiên như vậy lăn lộn đều không tỉnh. Nàng nhìn xem ngày nói, nô, đều mau ăn cơm chiều đi. Xuân Nha nói, đúng vậy. Miêu Nhi vừa định hỏi Nhiếp Tuyên trở về không có, liền thấy Nhiếp Tuyên trầm khuôn mặt trở về phòng. Nhiếp Tuyên nhấc lên màn trúc, liền thấy chính mình nương tử chính lười nhác ôm lấy một giường chăn mỏng nửa nằm ở trên giường, một bên thanh hoa lu bên trong thả chút khối băng, băng thượng còn bày mấy chi tân trích sơn chi, hoa sơn chi thanh lũ ngọt hương sông vào mũi. Nghe được tiếng bước chân, nàng ngẩng đầu, thu thủy lưu chuyển chi gian, hoàng gia một hoàng thành trừng yên lặng bích ba, chí xa, ngươi đã trở lại. Nghe thuê tử nhu nhu thanh âm, Nhiếp Tuyên trong lòng bực bội đột nhiên đi hơn phân nửa, hắn tiến lên yêu thương ôm lấy Miêu Nhi ôn nhu hỏi nói, hôm nay mệt muốn chết rồi đi. Miêu Nhi lắc đầu nói, không mệt, cảm thấy tinh thần hảo rất nhiều. Bên ngoài nhiệt đi, mau cởi bên ngoài quần áo. Nàng liền phải đứng dậy liền phải cho hắn cởi bỏ đai lưng. Nhiếp Tuyên nắm lấy nàng nếu không có xương tay nhỏ nói, ngươi hôm nay mệt mỏi, mau hảo hảo nghỉ ngơi, ta chính mình tới là được. Hắn lời tuy nói như vậy, nhưng Miêu Nhi vẫn như cũ đứng dậy cho hắn ninh khăn lau mặt, đều, Xuân Nha cấp lao ra đoàn chén trà lạnh tới. Nhiếp Tuyên tiếp nhận chung trà, khẽ nhíu mày hỏi, ôn. Miêu Nhi giải thích nói, ngươi mới từ bên ngoài trở về, cho ngươi ăn băng, ta sợ thương thân. Nay trà lạnh là ta riêng làm, bên trong có bạc đan thảo, đậu xanh, bách hợp hạt ngao, mắt lạnh trừ hỏa, ngươi nếm thử. Nhiếp Tuyên nghe vậy hạp một ngụm, nhập khẩu vị cam hơi mang cay đắng, tuy là trà ấm, nhưng vừa vào phế phủ liền cảm thấy một cổ khí lạnh tàng ra, thật là thoải mái, hắn không khỏi một ngụm uống làm, Miêu Nhi, ngươi thật hiền huệ. Hắn tùy tay đem bát trà phóng tới Xuân Nha khay, thuận tay đem Miêu Nhi kéo đến trong lòng ngực. Miêu Nhi thấy hắn đầy mặt mỏi mệt, nhịn không được dỗi tay xoa hắn không tự giác nhíu chặt mày nói, Chí Sa, phát sinh sự tình gì? Nhiếp Tuyên vỗ nhẹ thân thể của nàng, trấn an nói, không có gì. Miêu Nhi nói, ngươi đừng gạt ta, ngươi mấy ngày nay đều thực không vui. Nàng cắn cắn môi rồi nói, ta thực lo lắng ngươi. Nhiếp Tuyên nhìn thê tử tràn đầy lo lắng thần sắc, hắn trong lòng vừa động, duỗi tay ôm nàng, thấp thấp muộn thanh nói, phụ thân muốn cho ta đem Tam Ca một nhà mang đi Giang Nam. Ách! Miêu Nhi ngửa đầu nghi hoặc nhìn hắn, Tam Ca cũng muốn xa rời quê hương sao? Nhiếp Tuyên hơi hơi cười lạnh nói, xa rời quê hương. Hắn bất quá chỉ là đỏ mắt ta ở Giang Nam sản nghiệp mà thôi. Miêu Nhi vừa nghe tức khắc trầm mặc, loại này huynh đệ tranh gia sản sự tình, không phải nàng có thể nhúng tay, hắn cùng hành Tam cảm tình lại không tốt, dù sao cũng là cùng phụ thân huynh đệ, mà nàng ở Nhiếp Tuyên xem ra, chỉ sợ chỉ là người ngoài đi. Nàng vô luận nói gì đó, chuyến ra đi đều là châm ngòi ly gián, vẫn là bảo trì trầm mặc hảo. Nhiếp Tuyên cũng không chuẩn bị cấp thê tử nói này đó lung tung rối loạn sự tình, hắn ôn nhu hỏi nói, hôm nay mệt mỏi đi. Chúng ta dùng bữa tối sớm một chút nghỉ tạm đi. Miêu Nhi gật đầu nói, hảo, làm cho bọn họ đoan cơm lại đây. Ân. Nhiếp Tuyên nửa dựa ở ghế trên, tay nhẹ xoa huyệt thái dương. Miêu Nhi dặn dò Vãn Chiếu đem cơm chiều bưng đi lên lúc sau, đi đến hắn phía sau, cho hắn mát xa huyệt thái dương cùng gáy căng chặt cơ bắp. Nhiếp Tuyên thân thể thả lỏng xuống dưới, dựa vào ghế trên, nhắm mắt dưỡng thần. Phần 59. 060 Đoan Ngọ, Nam. Phu nhân Vân Nương nhút nhát sợ sệt quỳ trên mặt đất, cấp Văn Thị dập đầu thỉnh an, ngẩng đầu liền thấy Văn Thị cười như không cười nhìn nàng, nàng thân thể run lên, quỳ một cử động nhỏ cũng không dám. Đứng lên đi. Văn Thị buông trong tay chung trà, ngươi bộ dáng này, để cho người khác thấy, còn tưởng rằng ta đem ngươi làm sao vậy đâu. Từ nhỏ đến lớn, ta nhưng không nhúc nhích quá ngươi một ngón tay a. Vân Nương thật cẩn thận nói, phu nhân, cô nương đãi ta hảo, ta đều ghi tạc trong lòng. Nhị cô mãi mãi nhìn nàng kia đối hồng bảo khuyên thai cười nói, muội muội, thật là thận trọng, ta cho ngươi này đối khuyên thai, đều nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là tàng đến tốt như vậy. Vân Nương không tự chủ được sờ sờ kia đối khuyên thai. Rụt rè nói, tỷ tỷ thứ tội, này đối khuyên thai là nhị thẩm giúp ta đưa đi hàng phu lâu tu hảo, ta phía trước rất một cái hồng bảo. Văn Thị cùng nhị cô mãi mãi nghe xong cười nói, xem ra ngươi cùng cố thị chỗ thực hảo. Vân Nương gật đầu nói, nhị thẩm đãi chúng ta đều rất hòa thuận. Văn Thị cười nói, nô, không tồi. Nàng ném nàng một cái túi tiền nói, đi xem ngươi di nương đi, mấy năm không thấy, nàng chính là ngày ngày niệm ngươi đâu. Vân Nương mẹ đẻ mất sớm, nàng là từ Nhiếp Hành một cái khác thông phòng nuôi nâng lớn lên. Hai người tỉnh cùng mẹ con. Cảm ơn phu nhân. Vân Nương thật cẩn thận thu Văn Thị ném tới túi tiền, trong tay nhẹ nhàng nắm chặt, cảm thấy túi tiền một khối cực tiểu vật cứng, tức khắc dọa ra một thân mồ hôi lạnh, trong lòng trừ bỏ hoảng sợ ở ngoài, càng có rất nhiều may mắn. Cấp Văn Thị dập đầu nói lời cảm tạ lúc sau, liền đứng dậy rời đi. Nương, xem ra nha đầu này vẫn là không dám gạt chúng ta. Nhị cô nãi nãi nói. Hừ, ngươi nhưng đừng xem thường kia nha đầu, loanh quanh lòng vòng tâm tư. Nàng nhiều đi đâu? Văn Thị hừ lạnh nói, Nhiếp gia như vậy nhiều nữ hài tử, trừ bỏ Tùng nương này lão tổ tông ruột thịt cháu gái ở ngoài, liền nàng một người có thể ở lão tổ tông bên người lưu trữ. Nàng hận sát không thành thép nhìn nữ nhi nói, ngươi a, nếu là con nàng một nửa tâm tư thì tốt rồi. Nhị cô mãi mãi khinh thường nhíu môi, dù sao lão tổ tông chưa từng thích quá ta, ta cũng không nghĩ đi lấy lòng nàng. Nương, ta không thích cái kia nhị thẩm, kia nũng nịu bộ dáng, nhìn so với ta còn giống đại gia tiểu thư, còn không phải là một cái ở nông thôn ra tới cô nương sao. Làm ra vẻ. Văn thị điểm cái chán của nàng nói, ngươi này nha đầu ngốc. Nam nhân liền thích nàng dáng vẻ kia, ngươi xem ngươi nhị thúc, bị nàng mê thành bộ dáng gì. Quần áo trang sức một bộ bộ hướng nàng trong phòng đưa, đây mới là nữ nhân A. Văn thị thở dài nói, chỉ tiếc này đạo lý ta hiểu được quá muộn, cũng giáo ngươi dạy quá muộn. Nương, ta nghe cha nói, có phải hay không các ngươi muốn cùng nhị thúc cùng đi Giang Nam? Nhị cô nãi nãi hỏi, nếu như vậy vì cái gì còn phải đắc tội nhị thẩm đâu? Nếu là nhị thẩm cùng nhị thúc nói hôm nay sự, đem nhị thúc chọc giận, chúng ta không phải cái gì đều phân không đến sao? Hừ, lao tổ tông khi nào xem chúng ta thuận mắt quá? Ngươi đại bá, nhị thúc từ lần đó sự tình lúc sau, khi nào xem chúng ta thuận mắt quá? Nào thứ không phải ngoài sáng phủng, ngầm đè nặng. Nhiều năm như vậy, chúng ta ăn ám khuy còn chưa đủ sao? Cùng với làm lão tổ tông đối chúng ta đề phòng một chân. Còn không bằng làm nàng cho rằng chúng ta vài thập niên như một ngày không tiến bộ đâu. Chúng ta cùng đại phòng chi gian, còn có cái gì đắc tội không đắc tội? Văn thị hừ nhẹ nói, ta sớm nhìn thấu. Ta hiện tại chỉ cầu lão thái gia có thể sống lâu mấy năm, nhiều giúp chúng ta tranh đến giờ chỗ tốt. Ngươi cho rằng ngươi cái kia nhị thẩm là cái đèn cạn dầu. Nàng nhìn thấu đâu? Ta hôm nay liền tính đối nàng lại thân thiết, ở lão tổ tông trước mặt, nàng đều sẽ không để ý ta một chút. Nhưng nếu là nhị thẩm trở về cùng nhị thúc nói đâu? Nhị cô nãi nãi hỏi. Nàng sẽ không theo ngươi nhị thúc nói. Văn thị chắc chắn nói, nàng là người thông minh, chuyện này từ đầu tới đuôi, nàng khẳng định sẽ không nói một câu. Lại nói ngươi nhị thúc lại không phải ngốc tử, nhiều năm như vậy, liền tính lần đó sự tình phát sinh lúc sau, hắn thấy chúng ta cũng là thân mật. Hắn cũng sẽ không vì một nữ nhân liền cùng chúng ta nháo phiên. Nhị cô nãi nãi trong mắt vừa chuyển nói, nương, ngươi nói nhị thúc ở Giang Nam có thể có bao nhiêu sản nghiệp. Văn thị nói, hắn trưởng quản Nhiếp gia hải vận nhiều năm như vậy, Giang Nam đều là nổi danh giàu có và đông đúc nơi, ngươi nói hắn thuộc hạ có thể có bao nhiêu sản nghiệp. Chỉ cần hắn chịu tùng xuống tay, liền đủ chúng ta đời này ăn uống bất tận. Nếu Lao Thái gia có thể nói phục nhị thúc, làm hắn mỗi năm phân mấy gian cửa hàng lợi tức cho chúng ta, hơn nữa Lao Thái gia cho chúng ta vốn riêng, chúng ta đi Giang Nam mua chút ruộng tốt, đời này liền ăn uống không lo. Nàng giơ tay vuốt nữ nhi đầu tóc nói, nếu là chúng ta thật có thể đi Giang Nam định cư, ngươi chờ ngươi cha mẹ chồng đi, liền đi theo phu quân của ngươi cùng nhau lại đây đi. Ngươi một nhà có thể ở bên nhau, nói như thế nào đều là tốt. Lại nói Giang Nam xưa nay đất lành, cũng không nghe nói qua có mấy lần đói chết người thai năm. Nhị cô mãi mãi gật gật đầu, ôm tới rồi Văn thị trong lòng ngực, sau một lát, nàng ngẩng đầu nghi hoặc hỏi, nếu như vậy, vì cái gì không cho ra ra phân mấy gian Giang Nam cửa hàng cho chúng ta đâu? Giống nhau đều là gia gia nhi tử, dựa vào cái gì chỗ tốt đều làm đại phong chiếm. Văn thị nói, cha ngươi kia đỡ không dậy nổi a đâu có thể quản cửa hàng. Không ra một năm, liền toàn cho hắn bại hết, còn không bằng làm ngươi nhị thúc quản, chúng ta mỗi năm lấy điểm lợi tức đâu. Lại nói những cái đó sản nghiệp là ngươi nhị thúc một tay đánh hạ, ngươi đừng nhìn hắn ngày thường vô thanh vô tức, tâm tư thâm đâu. 10 cái cha ngươi thêm lên, đều đấu không lại hắn một ngón tay. Nếu là thật đem hắn đắc tội đã chết, mọi người đều không chiếm được chỗ tốt. Tương lai chúng ta còn chỉ vào ngươi đại bá cùng hắn đâu. Chỉ cần chúng ta làm không quá phận, nói như thế nào bọn họ xem ở ngày xưa tình cảm thượng, đều có thể nhớ vài phần hương khói tình. Văn thị điểm điểm nữ nhi cái chăn nói, ngươi a, nhiều học điểm. Nương, nhị cô mãi mãi bổ nhào vào Văn thị trong lòng ngực. Văn thị vớt nữ nhi đầu, trong lòng đau xót, cái nào nữ nhân không nghĩ cùng cố thị giống nhau, cả ngày nũng nịu không dính khói lửa phàm tục. Khá vậy phải có cái kia mệnh a. Nàng mẹ ruột chết sớm. Mẹ kế đối nàng một mặt cưng chiều, chưa bao giờ sẽ giáo nàng này đó đại gia tộc loanh quanh lòng vòng đồ vật, nàng cũng là gả đến Nhiếp gia lúc sau, ở Nhan thị cùng Tạ thị thủ hạ ăn vô số lần mệt mới hiểu được lại đây. Hiện tại nàng liền chỉ vào chính mình còn sống thời điểm, nhiều giáo giáo chính mình kia đối ngốc nhi nữ, làm cho bọn họ thiếu đi điểm đường vòng. Nhớ tới chính mình cái kia kẻ bất lực nam nhân, Văn thị tâm lại ngạnh lên, vô luận như thế nào, nàng cũng muốn hỏi lão thái gia chiếm được, cũng đủ bọn họ một nhà an cư lạc nghiệp bạc. Lão thái gia đều mau 70 tuổi, còn có thể che chở bọn họ mấy năm. Mẹ con hai người chính ôn nhu thời điểm, ngoài cửa nha hoàn gọi một tiếng, lão gia đã trở lại. Nhị cô mãi mãi rời đi Văn thị trong lòng ngực, hai người đứng dậy, nhị cô mãi mãi tiến lên cấp Nhiếp Hành đánh lên mảnh, phụ thân ngài đã trở lại. Ân. Nhiếp Hành đánh cây quạt, nhị cô mãi mãi khuất thân cho cha mẹ hành lễ lúc sau, liền rời đi. Văn thị giúp đỡ Nhiếp Hành đi áo ngoài, thế nào? Lao thái gia nói như thế nào? Nhiếp Hành một đầu ngưỡng ngã vào la hán trên giường nói, còn có thể nói như thế nào? Lão nhị cái gì cũng chưa nói, hán lớn, cánh ngạnh, cha cũng quản không được hán. Văn thị vừa nghe nóng nảy, liên thanh truy vấn nói, kia làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lão gia tử liền chưa cho ngươi chuẩn bị một chút bạc? Nhiếp Hành tà Văn thị liếc mắt một cái, thấy nàng vẻ mặt nôn nóng thân sắc, trong lòng phiền chán, đứng dậy nói, ta đi thư phòng. Văn thị mắt trông mong nhìn hắn cũng không quay đầu lại đi rồi, không khỏi khí đem trên bàn trung trà toàn bộ quét đến trên mặt đất, một đám hồ ly tinh. Nhiếp Hành quay đầu trở về thư phòng, liền làm người đem Tiểu Nhi gọi tới, Tiểu Nhi là Nhiếp Hành tân mua tới một cái nha hoàn, là hắn trước mắt ái sủng. Đang ở cấp Văn thị làm giày vỡ, nghe nói Nhiếp Hành gọi hắn qua đi, vội vàng đuổi qua đi, lao ra tới. Thấy hắn đầy đầu mồ hôi, quan tâm nói, ngài phạm vào thời tiết nóng. Ta làm nha hoàn cho ngươi đưa hồ trà lạnh tới, ngài rửa cái mặt, uống hai hồ trà lạnh đi. Nhiếp Hành rỗi tay đem ôm đến trong lòng ngực nói, ngươi làm nha đầu si hồ lạnh rượu tới, ta ăn thượng hắn hai đại trùng, có lẽ là thì tốt rồi. Hắn nhớ tới nhị đệ hôm nay đầy mặt lãnh đạm thần sắc, trong lòng cực kỳ buồn bực, nhớ tới vừa rồi trong phòng Văn thị kia phó sắc mặt, trong lòng càng là phiền chán. Tiểu Nhi vội làm nha hoàn cầm bốn đĩa nhắm rượu tiểu thái, si một hồ lạnh rượu, hai chỉ bạc nạm trổ sơn quên ly, hai song nha đũa, bày ở thư phòng trên bàn, Nhiếp Hành ngửa đầu ăn mấy bát lớn. Ra, ngươi uống chậm một chút. Tiểu Nhi ỉ ở trong lòng ngực hắn, Tiểu Thanh nói, uống cấp rượu dễ dàng say. Nhiếp Hành cười ha ha nói, uống say mới hảo. Ta đời này vốn dĩ liền không có tỉnh quá. Hắn một mặt chuốc rượu một mặt cười lớn, chỉ chốc lát liền ngửa đầu nằm ở trên giường ngủ rồi. Tiểu Nhi khẽ đẩy hắn vài cái, ra, ra. Thấy hắn ngủ đã chết, vội rôi tay đem trên người hắn túi tiền lấy xuống dưới, rối tay ước lượng, đánh giá có mười mấy lượng bạc, không khỏi vui vẻ, vội đem bạc đổ ra tới tay háo đến trong tay háo. Lúc này Văn thị hùng hổ đi đến, vào cửa không hỏi xanh đỏ đen trắng, húc đầu chính là đối Kiều Nhi một cái tát, vương bát, cả ngày câu lấy lao ra không biết tiến tới, ngày nào đó để trần bán ngươi. Lan. Kiều Nhi bụng mặt, không rên một tiếng đi rồi. Văn thị quay đầu thấy Nhiếp Hành ngủ cùng lợn chết giống nhau, khẽ gắt một tiếng, ma quỷ. Cả ngày liền biết rót rượu vàng. Gọi tới thị thiếp phô đệm giường, hầu hạ Nhiếp Hành lao thân, mới lên giường ngủ. Ăn xong cơm chiều sau, Nhiếp Tuyên rửa mặt trải đầu xong. Xuyên một bộ áo đơn, nằm ở trên giường, tùy tay cầm một quyển sách, thất thần lật xem. Âm thầm suy nghĩ phụ thân hôm nay cùng lời hắn nói. Tam ca đời này trừ bỏ ăn nhậu chơi gái cờ bạc, cái gì đều không có học được. Nếu hắn thật sự đáp ứng đem tam ca mang đi Giang Nam, cũng liền đại biểu hắn đến dưỡng tam ca cả đời. Kỳ thật tam ca cá tính, hắn trong lòng rõ ràng, hắn bất quá là cái chỉ biết ăn nhậu chơi gái cờ bạc ăn chơi chắc táng đệ tử mà thôi, dưỡng hắn cả đời cũng không sao. Phiên toái chính là Văn thị cùng hắn kia một phòng thê thiếp, vị này tam tẩu cũng không phải là đèn cạn dầu, một chút đều không giống nàng ngoại tại biểu hiện như vậy xuẩn. Miêu Nhi tuy rằng thông minh, nhưng luận tâm kế khẳng định không phải tam tẩu đối thủ. Nếu là chính mình thật đem này cả gia đình mang đi qua, quả thực chính là tự tìm phiên toái. Chính là nghĩ đến năm gần 70 lão phụ tràn đầy cầu xin ánh mắt, hắn không khỏi do dự, hắn dù sao cũng là chính mình thân ca ca, Nhiếp Tuyên nhắm hai mắt lại, nếu không phải kia một lần, chí xa. Ngươi đang xem cái gì? Nhiếp Tuyên nghe được thê tử thanh âm, không khỏi mở to mắt, cười hỏi, tẩy hảo. Miêu Nhi lại đi phòng tắm giặt sạch một cái tắm, trở về phòng liền thấy Nhiếp Tuyên cũng tắm rửa xong đang xem thư, kia thư tựa hồ không phải giấy chất, nàng không khỏi tò mò hỏi một câu. Tẩy xong rồi. Nhiếp Tuyên tùy tay buông thư, duỗi tay đem nàng kéo đến trong lòng ngực, hôn nhẹ nàng cổ, thật hương. Miêu Nhi sợ ngừa né tránh, cười khanh khách, hướng giường bên trong một trốn, tùy tay xách lên kia quyển sách. Không khỏi di một tiếng. Đây là di người thư. Nhiếp Tuyên từ nàng trong tay tiếp nhận thư, đối nàng giải thích nói, cái này kêu da dê quấn, này trang giấy là dùng da dê làm. Miêu Nhi trừng mắt kia thư, ấp úng nói, chí xa, ngươi xem hiểu tiếng nước ngoài. Tiếng nước ngoài. Ngươi là nói những cái đó man di ngôn ngữ. Còn hành. Nhiếp Tuyên cười nói, này man di ngôn ngữ học lên, so với chúng ta văn tự hiếu học nhiều, tỉ như một cái kêu tiếng Latin văn tự, chỉ cần học xong 21 cái chữ cái. Học lên liền dễ dàng. Cái này cũng là tiếng Latin. Miêu Nhi ngửa đầu hỏi. Không phải, cái này ngôn ngữ kêu Anh Quốc ngữ, có 26 cái chữ cái, no, bất quá học xong tiếng Latin, cái này ngôn ngữ cũng hiếu học. Nhiếp Tuyên nói, quyển sách này kỳ thật chính là kêu Anh Quốc quốc gia kinh thư mà thôi. bất quá bọn họ kinh thư cũng liền như vậy một quyển mà thôi. Miêu Nhi phiên trong tay kinh thư, cực độ bi phẫn phát hiện, thông thiên kinh thánh, nàng cư nhiên chỉ nhận thức mấy cái y, am, is, ả giờ linh tinh thường dùng ngữ, mặt khác phức tạp một chút từ đơn, nàng đã hoàn toàn quên mất. Từ khi đại học khảo quá tứ cấp lúc sau, nàng liền ở không có chạm qua tiếng Anh. Miêu Nhi rên rỉ một tiếng, rúi đầu vào Nhiếp Tuyên trong lòng ngực. Đường đường hiện đại người, học 10 năm sau tiếng Anh, cư nhiên hiện tại còn so bất quá một cái cổ nhân, thật là mất mặt đã chết. Nàng hào tưởng mua khối đậu hủ. Nhiếp Tuyên cho rằng nàng mệt mỏi, đem thư đặt ở một bên, ôm nàng hỏi, mệt mỏi. Muốn ngủ. Tay bắt đầu không quy củ ở trên người nàng du tẩu. Miêu Nhi lắc đầu, nàng lại không phải heo, ngủ một buổi trưa, hiện tại tinh thần hào đâu. Nàng rôi tay vòng lấy Nhiếp Tuyên cổ, chí xa, ngươi nhận thức nhiều ít gì người văn tự. Nhiếp Tuyên nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực, chỉ cảm thấy kiểu thê a khí như lan, chỉ gian da thịt mềm nhị, nào có cái gì tâm tư nghĩ nhiều cái gì, không chút để ý nói, không nhiều ít, liền hiểu mấy quốc mà thôi, hải ngoại học quá tiếng Latin, Pháp quốc ngữ, Anh quốc ngữ, còn có chúng ta thiên triều phụ cận mấy cái tiểu quốc văn tự mà thôi. Miêu Nhi chu cái miệng nhỏ nói, đã rất nhiều. Nàng một cái tiếng Anh học mười mấy năm cũng chưa học giỏi a. Thật mất mặt. Miêu Nhi, nếu là ngươi không mệt, chúng ta liền lại qua một hồi ngủ ngon sao. Nhiếp Tuyên túi đầu hàm hàm hồ hồ nói. Miêu Nhi duỗi tay ôm vòng lấy thân thể hắn, đem mặt thật sâu chôn nhập trong lòng ngực hắn, nhẹ giọng nói, ngươi đem mảnh kéo xuống tới. Hảo. Nhiếp Tuyên thấy thế tùy tay kéo xuống cái màn giường. Miêu Nhi. Phần 60. 061 đoan ngọ. 6. Sáng sớm hôm sau, Miêu Nhi cấp Nhan Thị thỉnh an lúc sau, Nhan Thị liền đi Phật đường niệm kinh, Tạ Thị bồi Nhan Thị cùng đi Phật đường niệm kinh, Miêu Nhi vốn cũng tưởng bồi, Nhan Thị cười nói, ngươi tiểu hài tử ra bồi chúng ta đi Phật đường làm gì, cùng ngươi chất nữ nhóm cùng đi chơi đi. Tạ Thị cười gật đầu nói, đúng vậy, ngươi đại chất nữ giống như tìm ngươi có chuyện gì đâu. Đại cô mãi mãi ôm lấy Miêu Nhi tay nói, nhị thẩm, ta có một phương đỏ thâm tố mặt gấm vóc tử, muốn làm xong cao thấp dày, đang muốn thỉnh nhị thẩm giúp ta ngắm lại. Phía trên thêu cái gì hoa văn đâu. Miêu Nhi nghe xong cũng không chối từ, liền cười ứng, cùng Tùng Nương cùng đi đại cô nãi nãi trong phòng. Ba người lấy ra kim chỉ soạn, thương lượng giày trên mặt thêu cái gì đa dạng. Miêu Nhi biết đại cô nãi nãi xuất giá nhiều năm, vẫn luôn không có sinh dục, không chỉ có là đại cô nãi nãi xuất ruột, liền Nhan Thị cùng Tạ Thị cũng phi thường xuất ruột, liền đề nghị thêu hai đôi hí thủy năm màu cá chép, hình thức xinh đẹp không nói, ngụ ý cũng hảo, cá chép hàm nhiều tử ý tứ. Cái này đẹp. Không chỉ có đại cô mãi mãi thấy Miêu Nhi họa kia mới lạ đáng yêu hình thức liên tục khen ngợi, liền Tùng Nương nhịn không được muốn làm một đôi, thiên mạch, cũng cho ta đi lấy miếng vải tới, ta cũng muốn làm một đôi giày. Nàng liên thanh gọi chính mình bên người nha hoàn. Đại cô mãi mãi nói, ta này phương xa tanh đừng nói là hai đôi giày, đó là lại nhiều hai song cũng làm đến. Nàng đối Miêu Nhi nói, nhị thẩm, nếu không ngươi cũng làm đôi giày đi. Dù sao nguyên liệu đủ nhiều, với lúc cấp đại tẩu cũng làm một đôi. Miêu Nhi chần chờ một chút, liền cười nói, cũng hảo, không bằng ta lại họa ba bộ giày mặt, chúng ta làm không giống nhau, ta liền không làm cao thấp giày, ta muốn giày đế bằng. Nàng ở hiện đại đều không thói quen xuyên giày cao gót, càng đừng nói là tới rồi cổ đại. Hảo A. Đại cô mãi mãi cùng Tùng Nương cực kỳ vui sướng, Miêu Nhi vẽ đa dạng, ba người ngồi ở cùng nhau một bên đóng đế giày một bên nói giỡn. Các ngươi đang làm cái gì đâu? Miêu Nhi mới vừa nạp hảo một con đế giày, Tô Thị thanh âm vang lên. Đại cô mãi mãi cùng Tùng Nương đứng dậy gọi một tiếng đại tẩu, Tô Thị tiến lên cấp Miêu Nhi chào hỏi qua đi, bốn người lại lần nữa ngồi xuống. Tùng Nương cùng Tô Thị nói lên làm giày sự tình, còn đem Miêu Nhi họa giày mặt cấp Tô Thị xem, Tô Thị nhìn cũng vui mừng không thôi, liên thanh nói lời cảm tạ. Tô Thị gần nhất, Tùng Nương liền không có hứng thú theo thùa may vá, lôi kéo Tô Thị muốn chơi cờ làm chơi, Tô Thị nói, quang chơi cờ không thú vị, không bằng chúng ta đánh cuộc cái 5 đồng bạc chủ nhà. Thua người ra 5 đồng bạc. Tam đồng bạc mua kim hoa rượu, dư lại nhị tiền giao cùng phong bếp, làm cho bọn họ sửa trị một bản đồ ăn ra tới. Tùng Nương nghe xong liên thanh nói hảo, đại cô mãi mãi cười nói, này không công bằng, ta cùng nhị thẩm đều không thiện chơi cờ, chẳng phải là luân tới luân đi đều là chúng ta thua. Tô Thị nghe xong, suy nghĩ một hồi nói, không bằng chúng ta không chủ xong bạc, hiện tại là ác nguyệt, không tiện ra cửa, cùng với đều hoa ở trong sân phát ngốc, còn không bằng đã nhiều ngày đại gia luân trị một bản tiệc rượu nhi. Cùng nhau ngắm hoa uống rượu làm chơi như thế nào. Đại cô mãi mãi cùng Tùng Nương nghe xong gật đầu nói, chủ ý này hảo. Miêu Nhi thấy mọi người đều không phản đối, cũng liền đáp ứng rồi. Tùng Nương phân phó nha hoàn đem quân cờ mang tới, cùng đại cô mãi mãi cùng Tô Thị hạ khởi cờ tới. Miêu Nhi chỉ ở một bên nhìn, nàng buồn không lớn sẽ chơi cờ, huống chi này lại là chính mình hoàn toàn không hiểu biết cổ đại cờ, cũng chỉ là mấy ngày hôm trước cùng Vân Nương chơi thời điểm, tài học một chút, dù sao đều là thua, nàng liền lười đến bêu xấu. Miêu Nhi nhân nàng đối phận lớn nhất, liền đầu tiên làm Xuân Nha cầm 5 đồng bạc ra tới, đối nàng nói, ngươi đem này tiền đưa đi cấp phòng bếp, làm nàng mua một chung kim hoa rượu tới, sửa trị một bản thanh đạm điểm đồ ăn. Xuân Nha lên tiếng liền ra cửa, Tùng Nương đối Miêu Nhi nói, nhị thẩm quả nhiên sẽ điều dạy người, này Xuân Nha này nha hoàng ta nghe nói, liền luôn ma ma đều khen nàng lanh lợi đâu. Đặc biệt là kia tay theo sống, tấm tắc, thật là xuất sắc ca. Miêu Nhi cười nói, nàng có cái gì lanh lợi, so với ngươi thiên mạch, kém xa đâu. Tô Thị ở một bên hỏi, nhị thẩm, bên cạnh ngươi hai cái nha hoàn, kia theo sống sắc thật xuất sắc, toàn bộ nhiếp gia đều chọn không ra một cái so các nàng kim chỉ tốt nha hoàn. Đúng vậy. Nói lên theo sống, chúng ta cũng không dám cùng nhị thẩm so đại cô mãi mãi cười nói, ta nghe nói nhị thẩm theo ra tới đồ vật đều cùng sống giống nhau. Ngươi cấp đại tẩu theo kia chỉ mẫu đơn túi tiền, đặt ở trong hoa viên, ông Nhi đều hướng lên trên phác. Miêu Nhi nghe xong đại cô mãi mãi không khỏi buồn cười, trừ phi Tô Thị ở túi tiền thượng lau đường, bằng không long mật sao có thể hướng túi tiền thượng phác, nào có các ngươi nói dáng vẻ kia. Tô Thị nói, nhị thẩm ngươi đừng khiêm nhường, ngươi xuất giá thời điểm của hồi môn kia phiến hai mặt tam dị theo bình phong, kia chính là chỉ nghe nói qua tuyệt kỳ a. Chúng ta lần này nhưng xem như mở rộng tầm mắt. Miêu Nhi nghe ba người kẻ sướng người họa, nhất thời đoán không ra ba người trong hồ lô mua cái gì dược, chỉ là mỉm cười không nói. Ba người vốn cũng không tưởng điếu Miêu Nhi ăn uống, lẫn nhau coi liếc mắt một cái, đại cô mãi mãi mở miệng hỏi, nhị thẩm nghĩ tới khai cái theo phường sao? Theo phường. Miêu Nhi nao nao. Đại cô mãi mãi nói, đại tẩu cùng ta cùng tiểu muội rất sớm liền tưởng khai cái theo phường, gần nhất chúng ta cũng có thể trợ cấp một chút son phấn tiền, thứ hai cũng có thể tống cổ một chút thời gian. Chỉ là vẫn luôn bất hạnh không có tốt nhất theo nữ. Ta tưởng nhị thẩm nếu là có thời gian nói, có thể hay không giúp chúng ta điều giáo mấy cái thêu nữ. Miêu Nhi lặng im không nói, giáo người khác thêu hoa. Nàng đến thật đúng là không nghĩ tới việc này đâu. Nàng hiện tại tiểu nhật tử quá thực thoải mái, lại không lo ăn uống, không đáng đi làm này vất vả sự đi. Lại nói nàng dạy ra thêu nữ sự tiểu, vạn nhất về sau ra cái gì chuyện xấu, nàng nên làm cái gì bây giờ đâu. Tô Thị mở miệng nói, nhị thẩm, chúng ta cũng biết việc này là làm khó dễ ngươi. Ngươi xem như vậy như thế nào, ngươi giúp đỡ chúng ta điều giáo mấy cái theo nữ, phàm là này theo phường ở một ngày, chúng ta mỗi năm đều phân ngươi ba phần lợi tức như thế nào. Miêu Nhi nghe xong cười nói, các ngươi đây là nói cái gì? Mọi người đều là người một nhà, nói cái gì khách khí lời nói đâu. Chỉ là việc này. Đại cô mãi mãi thấy Miêu Nhi vẫn như cũ một bộ do dự bộ dáng, vừa định mở miệng, Tô Thị nhẹ nhàng kéo nàng một chút, đại cô mãi mãi nuốt xuống muốn buột miệng thốt ra nói, Tô Thị đối Miêu Nhi cười nói. Dù sao việc này chúng ta cũng không đội, không bằng nhị thẩm trở về ngẫm lại. Miêu Nhi thở dài nhẹ nhõm một hơi, mỉm cười gật đầu nói, hảo. Trong lòng hạ quyết tâm, trở về liền hỏi Nhiếp Tuyên việc này có được hay không. Nói Xuân Nha cầm 5 đồng bạc đi phòng bếp giao cùng phòng bếp quản sự Ngưu Tẩu, kiếm Ngưu Tẩu tiếp bạc cười nói, nhị phu nhân cùng thiếu nãi nãi các nàng muốn ăn cái gì cứ việc phân phó, liền một bàn tiểu tiệc rượu, nào phí được nhiều như vậy bạc. Xuân Nha cười nói, nhị phu nhân nói, các ngươi ở phòng bếp làm việc cũng không dễ dàng, dư lại bạc, liền thưởng cho đại gia mua rượu ăn. Ngưu Tẩu nghe xong vội ngàn ân vạn tạ, Xuân Nha cùng nàng hàn huyên vài câu, liền đi ra phòng bếp. Vừa vặn thấy Thu Thật đang ngồi ở thạch đài cơ thượng, cùng thiếu phụ qua hạt dưa nói giỡn. Thấy Xuân Nha, liền cùng nàng vẫy tay. Xuân Nha đến gần phương thấy rõ này thiếu phụ nhìn qua bất quá 15-16 tuổi tuổi tác, đầu đội chỉ bạc búi tóc, thân xuyên lam so giáp, đào hồng váy, vừa không giống nha hoàn, cũng không giống bà tử. Không khỏi hỏi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Làm gì sao đâu? Vị này tỷ tỷ là. Thu Thật nói, đây là hành tam lão gia trong phòng Kiều Nhi tỷ tỷ. Ta ở cùng Kiều Nhi tỷ nói chuyện đâu, ngươi như thế nào tới nơi này? Xuân Nha mới vừa rồi bừng tỉnh, nguyên lai là hành tam gia thông phòng, nàng vội vàng tiến lên cười hành lễ, thân thiết gọi một tiếng Kiều Nhi tỷ, Kiều Nhi cũng còn một cái nửa lễ. Xuân Nha nói, nhị phu nhân cùng thiếu phu nhân, đại cô nãi nãi, tam cô nương chơi cờ làm chơi. Để cho ta tới phân phó phòng bếp, cho các nàng sửa trị một bản tiểu yến đâu. Nói xong nàng liền nói, ai, ta đi về trước, các ngươi chậm rãi liêu. Thu Thật gật đầu nói, đã biết. Tiểu Nhi nói, ai u, ta cùng ngươi đều nói lâu như vậy nói. Có phải hay không chỉ hoãn ngươi làm việc? Nói liền muốn đứng dậy, thúc giục Thu Thật trở về phòng. Thu Thật lôi kéo Tiểu Nhi tay nói, không quan trọng, ta hôm nay thân mình không thoải mái, nhị phu nhân thương tiếc ta, riêng làm ta nghỉ tạm một ngày. Tiểu Nhi nói, nhà ngươi phu nhân thật là người tốt. Nàng nhớ tới trong nhà kia đầu có mẹ, không tự chủ được sờ sờ còn có chút sưng gương mặt, đánh một cái hắt xì nói, qua lâu như vậy hẳn dưa, ta bụng đều đói bụng, ngươi đói bụng sao? Thu Thật nói, ta nơi này có chút điểm tâm, Tiểu Nhi tỷ muốn ăn sao? Tiểu Nhi nói, ta muốn ăn chua cay canh. Thu Thật nói, lớn như vậy nhiệt thời tiết, ăn thứ này ngươi cũng không chê nhiệt hoảng. Tiểu Nhi đánh một cái hắt xì nói, tối hôm qua ta bị tam phu nhân đuổi ra thư phòng, có lẽ là trở về phòng trên đường bị lạnh, hôm nay thân mình liền có chút không sảng khoái, muốn cho người đi mua chua cay canh, ăn hắn hai chén, quay đầu lại nằm hố thượng dậy thì hãn, quản thì tốt rồi. Thu Thật cười nói, ngươi tối hôm qua làm gì sự, bị phu nhân đuổi ra thư phòng. Tiểu Nhi mắng nói, phi, ta còn không có làm chuyện gì, nàng liền vọt vào tới. Nói xong nàng tự vui sướng khi người gặp họa cười nói, chính là bò lên trên nam nhân giường đất thì thế nào. Còn không phải hôm nay buổi sáng bị đá ra tới. Thu Thật cười nói, ngươi nói bậy, này tam lão ra sao có thể đem tam phu nhân, nàng nói một nửa, liền đỏ mặt che miệng, cười không ngừng. Tiểu Nhi nói, ta nhưng không lừa ngươi. Nàng hướng khắp nơi nhìn nhìn, để sát vào Thu Thật thấp giọng nói, ta nghe trong phòng lao nhân nói, lao ra đã thật lâu không cùng phu nhân cùng giường, nghe nói lao ra ở bên ngoài lại có một cái thân mật. Thu Thật nghe xong kinh ngạc che miệng lại, thật sự. Đương nhiên. Tiểu Nhi lại đánh một cái hắt xì, ta cũng sẽ không lừa ngươi. Thu Thật nói, nhưng nếu bên ngoài có thân mật, như thế nào không lánh về nhà tới đâu. Tiểu Nhi để sát vào nàng nói nhỏ, ngươi chưa từng nghe qua thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm lời này sao. Thu Thật tức khắc tao đỏ mặt, Tiểu Nhi đẩy nàng kinh ngạc nói, ngươi bộ dáng này sẽ không vẫn là non đi. Chẳng lẽ nhị lao ra còn không có đem người thu phòng. Thu Thật mặt đỏ lợi hại hơn, vội nói sang chuyện khác nói, tỷ tỷ tưởng uống chua cay canh. Hà tất đi ra ngoài mua đâu. Làm phòng bếp làm một chén hảo. Tiểu Nhi nghe xong cười nói, vừa nghe liền biết là đương đại nha hoàn, ta nơi nào là sai xử được phòng bếp người. Thu Thật vừa nghe mặt càng đỏ hơn, vội đến, ta đây đi giúp ngươi xúc đi. Tiểu Nhi nghe xong vui mừng nói, mệt ngươi giúp ta quần quận năng thượng một chén liền hảo. Nói từ bên hông túi tiền lấy ra 3-4 phân bạc đệ cùng Thu Thật. Thu Thật đẩy ra tay nàng nói, điểm này việc nhỏ cũng muốn ngươi lấy cái gì bạc. Hảo. Tiểu Nhi gật đầu, lại đánh một cái hắt xì, nàng hanh hanh cái mũi nói, thật là cảm lạnh. Thu Thật nói, nếu không ngươi đi về trước ngủ đi, một hồi làm người cho ngươi đưa canh tới. Tiểu Nhi gật đầu nói, hảo. Thu Thật cùng Tiểu Nhi từ biệt lúc sau, liền đứng dậy trở về sân. Miêu Nhi cùng Tô Thị, đại cô mãi mãi đám người hạ xong cờ, đang muốn đi Nhan Thị sân hầu hạ Nhan Thị dùng cơm trưa thời điểm, Nhan Thị phái người tới truyền lời, nói là hôm nay ở Phật đường dùng cơm chay, không cần đại gia qua đi hầu hạ. Mọi người liền làm phòng bếp đem yến hội bãi ở ngày hôm qua đình biên, một bên uống rượu một bên ngắm hoa. Cơm tất, Tô Thị trước đứng dậy rời đi, đi xử lý gia sự. Miêu Nhi cũng quấn lấy uống lên 2 ly rượu, đầu có chút vựng, liền sớm trở về phòng. Thu Thật sớm tại trong phòng chờ chứ, thấy Miêu Nhi liền đem nàng hôm nay thám thính đến tin tức 1 năm 1 mười cùng Miêu Nhi nói. Miêu Nhi nghe xong lúc sau, cảm thấy không quá nhiều hữu dụng tin tức, đơn giản là một cái ăn chơi chắc táng hơn nữa một cái đánh đá bưu hãn thê tử mà thôi. Nàng nghĩ nghĩ nói, về sau ngươi gặp được tam lão ra trong phòng người, tránh một chút, đỡ phải chọc một thân canh. Đúng vậy. Thu Thật gật đầu, ngay sau đó lại hỏi, phu nhân có phải hay không tưởng cùng đại thiếu nãi nãi, đại cô nãi nãi hợp khai một gian thêu phường. Miêu Nhi nghe xong hỏi, ngươi là như thế nào biết? Ta vừa mới trở về thời điểm gặp được thiên mạch cùng ta nói lên. Xuân Nha nói, ta còn nghe Tiểu Nhi nói, tam phu nhân nguyên lai cũng có cái của hồi môn thêu phường, sinh ý nghe nói cực hảo. Lại nói tiếp tam phu nhân năm đó của hồi môn cũng là thực phong phú, chính là sau lại đều bị tam lão gia bại hết. Bại hết? Miêu Nhi nghiêng đầu hoài nghi hỏi, hắn như thế nào bại quang? Xuân Nha nghe xong lắc đầu nói, ta không biết, đây cũng là Kiều Nhi trong lúc vô ý nói ra, có lẽ là bởi vì tam lão gia bên ngoài dưỡng cái kia ngoại thất đi. Miêu Nhi nhíu mi nghi hoặc hỏi, này Kiều Nhi là cái gì thân phận? Một cái thị thiếp, như thế nào biết tam phòng nhiều chuyện như vậy? Thu Thật nói, này ta đến biết một chút. Nghe nói này Kiều Nhi cũng là cái mệnh khổ, trong nhà có huynh đệ tỷ muội 8, phụ thân thích đánh bạc, thiếu một thí cổ nợ, liền đem 8 hài tử liền chính mình lão bà toàn mua, lại nói tiếp này Kiều Nhi xem như mấy cái hài tử chung, mệnh tốt nhất một cái, có chút đều mua được, nàng đỏ mặt dừng một chút nói, nàng sinh ra phố phường, có lẽ là ở bên ngoài nghe nói không ít tam gia sự tình đi. Miêu Nhi nghe xong âm thầm liễu lưới, xem ra vị này tam gia ở bên ngoài công tích vĩ đại không ít ta. Không biết lão thái gia có biết hay không? Nàng đối hai người nói, việc này liền chúng ta 3 người biết, ngàn vạn không thể truyền bên ngoài đi. Hai người nghe xong liên thanh đáp ứng. Phần 61. 062 mưa gió sắp tới. 1. Buổi tối Nhiếp Tuyên trở về phòng, Miêu Nhi cùng hắn ăn cơm chiều sau, cùng hắn nói hôm nay Tô Thị đám người mời nàng cùng nhau khai thêu phường sự tình. Nhiếp Tuyên nghe xong hỏi ngược lại, ngươi có thời gian sao? Dạy ngươi làm thêu sống cũng không phải là chuyện đơn giản. Hắn nhưng nhớ rõ nha đầu này ngày thường vội thật sự, chỉ là ngủ là có thể ngủ thượng thật lâu. Miêu Nhi thành thật lắc đầu, nàng lại muốn xem thư, vẽ tranh, lại phải làm kim chỉ, ngủ mỹ dung giác. Tinh tinh chính mình một ngày vẫn là rất vội, thật đúng là không có bao nhiêu thời gian tới giáo người khác thêu hoa. Nàng do dự một chút nói, chính là đại cô mãi mãi bên kia nói như thế nào đâu. Nhiếp Tuyên nói, có thể nói như thế nào. Trực tiếp đầy bái. Hắn thấy Miêu Nhi mắt hạnh trận lên, vội nói, ngươi nếu là cảm thấy không hảo cự tuyệt, ngươi kia hai cái nha hoàn không phải thêu kỹ rất không tồi. Làm các nàng giáo thêu nữ là được. Được không? Miêu Nhi có chút chần chờ, rốt cuộc xuân nha, thu thật chỉ là nha hoàn, như vậy có thể hay không làm các nàng nhận định chính mình ở có lệ các nàng? Đương nhiên có thể, đừng nói là ba phần lợi tức, đó là đem toàn bộ thêu phường đưa ngươi, ngươi cũng không đáng tự mình đi giáo, phái hai cái nha hoàn đi vậy là đủ rồi. Nhiếp Tuyên khỏe miệng nhẹ dương, đem thê tử ôm vào trong ngực, ngươi yên tâm, các nàng muốn cũng chỉ là hai cái nha hoàn mà thôi, nào dám thật cho ngươi đi giáo. Miêu Nhi tức khắc đầy đầu hắc tuyến, này có tính không đẩy trời chào giá ngay tại chỗ còn tiền. Nhiếp Tuyên cười nhẹ niết nàng cái mũi nói, làm các nàng như thế nào giáo đều được, nhớ rõ đừng đem ngươi kia tay hai mặt dị thêu tuyệt kỹ truyền ra đi thì tốt rồi. Nếu là thật muốn kiếm tiền, tình nguyện chính mình khai cái thêu phường. Hắn cúi đầu cọ nàng non mềm gương mặt nói, ngươi nếu là thích, chờ tới rồi Tô Châu, ta cho ngươi khai một gian được không? Miêu Nhi vừa nghe vội vàng lắc đầu, nàng lại không phải ăn no trống, không có việc gì đi ôm cái kia khổ sai sự làm gì. Làm buôn ban chính là rất mệt mỏi sự tình. Cảm tình Tô Thị các nàng coi trọng chính mình cặp kia mặt dị thêu bản lĩnh. Các nàng bàn tính đánh thật đúng là tinh A. Miêu Nhi âm thầm cảm khái, may mắn chính mình không tùy tiện đáp ứng. Nàng nhưng thật ra không để bụng bị người khác học đi này tay tuyệt kỹ, này hai mặt dị thêu liền tính nàng dạy người khác như thế nào thêu pháp, nhưng chân chính muốn thêu ra thành phẩm tới, không cái 10 năm sau huấn luyện là thêu không ra. Nàng nhưng không nghĩ hoa nhiều năm như vậy thời gian vất vả bồi dưỡng, cuối cùng cho người khác làm áo cưới. Miêu Nhi không khỏi xấu hổ, chính mình quả nhiên cùng các nàng so sánh với, vẫn là quá non. Nhiếp Tuyên dùng cái mũi thân mật cọ nàng cái mũi nói, nhà đồng đốc. Miêu Nhi ái kiểu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lầu bầu một tiếng, cáo già. Nhiếp Tuyên nghe vậy, nheo lại đôi mắt hỏi, ngươi kêu ta cái gì? Miêu Nhi vô tội trận tròn mắt nhìn hắn nói, ta chưa nói cái gì a. Nga, Nhiếp Tuyên từ từ lên tiếng. Miêu Nhi bị hắn kêu một tiếng kêu trong lòng chột dạ, đứng dậy liền phải rời khỏi trong lòng ngực hắn, bị Nhiếp Tuyên một phen ôm, ngươi đi đâu? Miêu Nhi nói, ta đi tìm Xuân nhà các nàng. Nhiếp Tuyên cười bay lên không bế lên nàng nói, như vậy vãn, ngày mai tìm các nàng cũng đúng. Miêu Nhi bị hắn hành động hoảng sợ, vội rôi tay ôm cổ hắn, thấy hắn chuẩn bị hướng trên giường đi, nàng vội vàng nói, không được. Người còn không có tắm rửa. Nhiếp Tuyên nghe xong nàng lời nói, bước chân tức khắc ngừng lại, người đứng vẫn không nhúc nhích. Miêu Nhi ở lời nói xong lúc sau, trong lòng cũng âm thầm hối hận, lời này có phải hay không quá mức một chút. Nhiếp Tuyên túi đầu thấy nàng trừng mắt to, vẻ mặt khẩn trương nhìn bộ dáng của hắn. Nhịn không được cười khổ lắc đầu, nàng cũng thật sẽ cho người tới nước lạnh. Ngươi này làm ra vẻ nha đầu. Nói ôm nàng hướng ngoài cửa đi đến. Phu quân, ngươi đi đâu? Miêu Nhi ôm cổ hắn thật cẩn thận hỏi. Ngươi không phải nói muốn ta tắm rửa sao? Nhiếp Tuyên túi đầu đối nàng cười thực ôn nhu, ta hiện tại đi tắm rửa a. Chính là ta đã tẩy qua. Miêu Nhi thật cẩn thận nói, nhìn hắn đầy mặt ôn nhu tới cười, đánh một cái lạnh run, hắn có phải hay không khí cực phản cười. Vậy bồi ta tẩy. A, nhị thẩm, thật vậy chăng? Ngài thật sự đem Xuân Nha, thu thật cho chúng ta mượn. Đại cô mãi mãi vui sướng thanh âm làm Miêu Nhi rốt cuộc tin Nhiếp Tuyên nói, các nàng nguyên cũng chỉ muốn hỏi nàng mượn hai cái nha hoàn mà thôi, mà không phải muốn cho nàng tới dạy dỗ tú nương. Đúng vậy. Miêu Nhi gật gật đầu, ỷ ở mỹ nhân dựa thượng, thêu dày trên mặt hoa văn. Tú nương bất quá thêu một hồi kim chỉ, liền nhằm chán, tùy tay khắp một đóa sơn chi đặt ở trong tay thưởng thức. Miêu Nhi nói, hoa sơn chi dễ dàng dẫn sâu. Ngươi làm nha hoàn giặt sạch lại chơi. Đại cô mãi mãi một mặt đóng đế dậy một bên đoán giận nói, ngươi nha đầu này, mới thêu nhiều ít thời điểm. Liên trắng ấy, tương lai xem ngươi đi nhà chồng làm sao bây giờ. Tùng nương nị ở Miêu Nhi bên người nói, hảo thầm thầm, ngươi giúp ta hảo hảo điều giáo hai cái kim chỉ thượng nhân, về sau làm ta của hồi môn mang qua đi, như vậy ta liền không cần làm việc may vá. Miêu Nhi vừa nghe không khỏi cười nói, Tùng nương thật thông minh. Thông minh cái gì? Đại cô mãi mãi mang nói, nào có đại cô nương ra cả ngày điên điên khùng khùng, liền điều khăn thêu đều thêu không tốt. Tùng nương đô miệng nói, ta nào có liền khăn thêu đều thêu không tốt, ta chỉ là không nghĩ thêu mà thôi. Thêu hoa nhiều khiến người mệt mỏi a. Ta thêu mệt mỏi, tổng phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Đại cô mãi mãi cười lạnh nói, nga, phải không? Kia mẫu thân làm ngươi thêu cái kia khăn thêu ngươi chừng nào thì có thể thêu hảo. Ngươi đều nghỉ ngơi 3 tháng đi. Tùng nương mặt đỏ lên, đang muốn mở miệng phản bác, lúc này Miêu Nhi chỉ vào một chỗ nói, các ngươi nhìn, thật lớn con bướm a. Đại cô mãi mãi cùng Tùng nương theo Miêu Nhi ngón tay chỗ nhìn lại, chỉ thấy bên hồ thạch liễu một bạn có hai tay trưởng lớn nhỏ, sắc thái sặc sỡ con bướm ở bụi hoa chung bay múa. Tùng nương thấy kia đối con bướm đẹp, không khỏi xách lên làn váy chạy hướng con bướm. Miêu Nhi vội làm hầu hạ nha hoàn bà tử đi theo Tùng nương, tiểu tâm nàng bị té ngã, lại làm thu thật đệ một phen quạt tròn cấp Tùng nương. Nàng cùng đại cô mãi mãi đái ở đình hóng gió, cười nhìn Tùng nương phát điệp, đại cô mãi mãi đột nhiên nhẹ giọng nói, nhị thẩm, mấy ngày này ly tam thẩm các nàng xa một chút. Miêu Nhi phảng phất giống như không nghe thấy, quay đầu lại đối đại cô mãi mãi cười nói, ta xem lại cấp nha đầu này 3 tháng thời gian, đều thêu không ra một đôi giày tới, này đôi giày vẫn là ta cho nàng làm đi. Đại cô mãi mãi cười gật đầu, kia nha đầu nếu là nghe xong lời này, nhất định vui vẻ nhảy dựng lên. Nhiếp Triệt đứng ở hành lang hạ, rất xa nhìn kia đình hóng gió nói giỡn mọi người, hôm nay nàng một bộ tuyết thanh sắc tế nếp gấp thêu váy, đang ở túi đầu thêu hoa, một bên đại tỷ cùng tam muội thỉnh thoảng cao giọng nói giỡn, hoặc khi thì đứng dậy đấu điều ý cá, chỉ có nàng nhã nhặn lịch sự ngồi thêu hoa, ngẫu nhiên ngẩng đầu, cũng chỉ là ngửa đầu hơi sẩn. Đột nhiên nàng hơi hơi ngẩng đầu, khẽ nâng bàn tay trắng, hướng tới hắn xinh đẹp triển cười. Nhiếp Triệt không khỏi xem ngây dại, cũng không biết qua bao lâu, Triệt Nhi, ngươi đang làm gì? Nhiếp Tuyên trầm thấp thanh âm truyền đến, Triệt Nhi, Triệt Nhi. Nhiếp Triệt bị Nhiếp Tuyên gọi vài tiếng, mới vừa rồi hoàn hồn, ngẩng đầu liền đối diện thượng nhị thúc đạm mạc hai mắt, Nhiếp Triệt đầy ngập si niệm, tức khắc hóa thành một đoàn băng tuyết thủy tưới ở trên đầu của hắn, làm hắn giật mình linh đánh dùng mình một cái, ấp úng kêu một tiếng, nhị thúc, ngươi ở chỗ này làm gì? Nhiếp Tuyên rất xa nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy Miêu Nhi cùng hai cái chất nữ nhi ở đỉnh hóng gió thêu thủa may và sống, hắn thần sắc không khỏi càng thêm lãnh đạm vài phần. Không có gì. Nhiếp Triệt bị nhị thúc lãnh đạm thanh âm sợ tới mức một cử động nhỏ cũng không dám, ta chỉ là ở bối thư mà thôi. Bối thư? Nhiếp Tuyên hơi hơi nhướng mày. Đúng vậy. Bối thư? Nhiếp Triệt dùng sức gật đầu, vì chính mình tìm được rồi một cái hảo lấy cớ mà may mắn. Xem ra Triệt Nhi mấy ngày nay càng thêm dụng công. Nhiếp Tuyên lại cười nói, nếu như vậy, một hồi tới ta thư phòng, ta làm người khảo khảo ngươi gần nhất học như thế nào. Đúng vậy. Nhiếp Triệt vừa nghe không khỏi vẻ mặt đau khổ ứng. Nhiếp Tuyên cũng không xem Nhiếp Triệt sắc mặt, phân phó hắn buổi chiều đi thư phòng lúc sau, liền cất bước rời đi, chờ chuyển qua cong lúc sau, hắn dừng lại bước chân, đối chừng tâm phân phó nói, một hồi làm viên tiên sinh đi khảo hắn, nếu là quá không được, khiến cho hắn đem tứ thư cho ta sao thượng 20 biến. Là... Nhiếp Tuyên quay đầu lại nhìn Hoa Viên liếc mắt một cái, chần chờ một chút nói, một hồi làm Vãn Chiếu đem phu nhân đưa về trong phòng, bên ngoài thời tiết nóng như vậy trọng, đừng làm cho nàng phạm vào thời tiết nóng. Nàng nếu là nhàm chán, làm đại a đầu các nàng đi trong phòng bồi nàng. Đúng vậy, Trừng Tâm túi đầu ứng lúc sau liền rời đi. Nhiếp Tuyên quay đầu lại tiếp tục hướng Nhan thị sân đi đến. Nhị gia. Nhan thị trong viện nha hoàn thấy Nhiếp Tuyên tiến vào, vội cùng hắn chào hỏi, cho hắn đánh lên mảnh. Trong phòng Nhan thị mới vừa niệm xong kinh Phật, đang nằm ở trên ghế nằm nhắm mắt dưỡng thần, trên người che lại điều hơi mỏng thảm, trầm mục sơn son song cửa sổ thấu mấy ngày nay quang tiến vào, không khí sâu kín tràn ngập đàn hương hương vị, thời gian tựa hồ lập tức yên lặng. Nhìn đến trước mắt tình cảnh này, Nhiếp Tuyên trong lòng mạc danh đau xót, nguyên bản đầy mình lời nói, tức khắc tan thành mây khói, hắn lẳng lặng đi đến Nhan thị bên người. Nôn Ma Ma đang ở rảo móng tay hoa bùn, thấy Nhiếp Tuyên tới, vừa định đứng dậy hành lễ, liền bị Nhiếp Tuyên ngừng. Hắn tiếp nhận Nôn Ma Ma trong tay chén sứ, lẳng lặng rảo hợp móng tay hoa bùn. Nôn Ma Ma thấy thế, khoe miệng lộ ra một tia mỉm cười, làm hai cái thị nữ dọn một chậu nụ hoa hồng nguyệt quý hoa lại đây. Nôn Ma Ma nhặt chỉnh tề lá xanh, cắt 10 phiến xuống dưới. Nhiếp Tuyên thấy mọi người chuẩn bị không sai biệt lắm, liền đứng dậy tránh ra. Nôn Ma Ma cầm lấy kim bàn trải nhỏ, từ chén sứ trung chọn hắc hoa hồng bùn, ở Nhan thị móng tay thượng mặc hai. Một khắc danh Ma Ma lập tức đem nguyệt quý diệp nhẹ ấn ở tốt nhất hoa bùn móng tay thượng. Nôn Ma Ma dùng hồng sợi tơ vòng quanh lá cây truyền vài cái, hệ hảo. Nhiếp Tuyên hoảng hốt nhớ tới, trước kia mẫu thân tựa hồ cũng thường làm chuyện như vậy, hắn khi còn nhỏ thường thường cho mẫu thân rào hoa bùn, mẫu thân luôn là mỉm cười nhìn hắn đem hoa bùn rào đầy đầu đầy cổ đều là, lúc ấy mẫu thân tóc vẫn là hắc, hiện tại đã toàn trắng. Đông Ca Nhi, ngươi chừng nào thì tới? Như thế nào cũng không ra tiếng. Nhan thị thanh âm vang lên. Nhiếp Tuyên mỉm cười ngồi vào mẫu thân bên người nói, ta thấy ngài ngủ rồi, liền không kêu ngươi. Nhan thị làm Nôn Ma Ma chậm rãi đỡ nàng lên nói, ai, tuổi lớn, vừa lơ đãng liền dễ dàng hoảng thần ngủ rồi. Nhiếp Tuyên cũng đỡ Nhan Thị bên kia nói, ngài mới vài tuổi, liền nói tuổi lớn. Nôn ma ma ở Nhan Thị phía sau lót một cái đệm mềm, Nhan Thị thoải mái dựa vào cái đệm thượng, đối với nhi tử cười nói, hôm nay như thế nào có rảnh tới? Như thế nào không đi bồi người tức phụ? Nhiếp Tuyên cười nói, chính là Miêu Nhi để cho ta tới xem ngài, nàng nói mấy ngày nay tựa hồ ăn uống không tốt, có phải hay không sinh bệnh? Ta làm thái y ỉa lại đây nhìn xem đi. Nhan Thị nói, lại không phải cái gì đại sự, tội gì lao sư động chúng. Ngươi tức phụ nhưng thật ra cẩn thận, ta mấy ngày nay chỉ vì thiên quá nhiệt, không có gì ăn uống, mới không thế nào ăn cái gì. Thiên quá nhiệt. Nhiếp Tuyên khẽ như mày, là khối băng không đủ sao. Ta đây liền làm người đưa tới. Nhan Thị nói, ta tuổi lớn, đại phu nói phải chú ý không cần bị cảm lạnh, cũng không dám làm cho bọn họ đa dụng khối băng, ta nơi này làm sao thiếu cái gì khối băng. Nàng hơi hơi nâng nâng cảm, đối Nhiếp Tuyên nói, ngươi đi đem bên kia kinh thư lấy tới. Đúng vậy. Nhiếp Tuyên đứng dậy đem Nhan Thị cung ở bàn thờ thượng kinh thư mang tới, kinh thư tới tay hắn phiên một chút, không khỏi hơi hơi sửng sốt, đây là ngươi tức phụ cho ta tân sao. Nhan Thị lại cười nói, ta chỉ là nói một lần, tuổi lớn, xem kinh thư thượng những cái đó chữ nhỏ có chút thấy không rõ lắm, nàng liền cho ta một lần nữa sao một phần chữ to kinh thư, thật là khó xử cái này hiếu thuận hài tử. Điểm này việc nhỏ cũng là nàng nên làm. Nhiếp Tuyên nhìn trong tay thật dày kinh thư, không khỏi trong lòng ấm áp. Sự tình là việc nhỏ, nhưng trừ bỏ nàng ở ngoài, liền không ai nghĩ đến quá việc này, mấu chốt chính là kia phân tâm. Nhan Thị thở dài nói, đời này ta cũng thấy không ít người, đứa nhỏ này tuổi tuy nhỏ, nhưng lại là ta đã thấy nhất chi kỷ hải tử, ta cái này tức phụ không chọn sai. Nàng yêu thương nhìn Nhiếp Tuyên, Đông Ca Nhi, có nàng ở bên cạnh ngươi, ta cũng yên tâm. Nhiếp Tuyên đôi mắt chua xót, hắn thấp giọng nói, nương. Nhan Thị cười đánh gây hắn nói, ta nhớ rõ ngươi khi còn nhỏ thường cho ta niệm Phật Kinh. Nhiếp Tuyên mở ra kinh thư cười nói, ta hiện tại cũng có thể cấp nương niệm. Nói liền cấp Nhan Thị niệm nổi lên kinh thư, Nhan Thị trên mặt tràn đầy thỏa mãn ý cười, nhìn không chớp mắt nhìn Nhiếp Tuyên cho nàng niệm kinh. Chờ Nhiếp Tuyên cấp Nhan Thị niệm xong một quyển kinh thư lúc sau, đã tới rồi mau ăn cơm chiều thời điểm. Nương, ta hôm nay ở chỗ này dùng bữa đi. Nhiếp Tuyên buông kinh thư nói, tiếp nhận nha hoàng truyền đạt chung trà, một ngưỡng mà tẫn. Ta hôm nay ăn đồ chay, ngươi vẫn là trở về bồi ngươi tức phụ ăn đi. Nhan Thị nói, đã lâu không ăn đồ chay, ta tưởng bồi nương cùng nhau ăn. Nhiếp Tuyên nói xong liền phân phó hạ nhân truyền thiện. Nhan Thị cười nhìn hắn nói, bao lớn tuổi, còn làm nũng. Nhiếp Tuyên đỡ Nhan Thị đứng dậy đi nhà ăn, ở trên đường, Nhan Thị hỏi, Đông Ca Nhi, ngươi hôm nay lại đây là tìm ta có chuyện gì sao? Không có việc gì, chỉ là lại đây nhìn xem ngài mà thôi. Nhiếp Tuyên cấp Nhan Thị đánh lên mảnh, không chút để ý nói. Nga, phải không? Nhan Thị nhẹ nhàng cười. Đương nhiên. Nương, ngài còn hoài nghi nhi tử hiếu tâm. Nhiếp Tuyên làm mặt quỷ đùa với Nhan Thị. Nhan Thị phụt một chút, giơ tay nhẹ nhàng đánh Nhiếp Tuyên một chút, bướng bỉnh. Bữa tối mẫu tử hai người một bên ăn, một bên nói giỡn, không khí cực kỳ hòa hợp. Nhiếp Tuyên bồi Nhan Thị dùng xong bữa tối lúc sau, còn cùng Nhan Thị nói mấy cái chê cười, hống đến Nhan Thị mặt mày hớn hở, vội vàng hắn trở về, hắn mới đứng dậy rời đi. Đi ra sân thời điểm, hắn nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, đối với yên lặng đi theo hắn phía sau Trừng Tâm nói, đi, làm sạch sẽ một chút. Đúng vậy. Phần 62. 063 mưa gió sắp tới, nhị. Nhiếp Tuyên từ Nhan Thị sân trở về thời điểm, trong viện mọi người phần lớn đã nghỉ ngơi, phòng ngủ lộ ra mông lung vượng hoàng vầng sáng. Nhiếp Tuyên nhìn kia ánh đèn sau một lúc lâu, khoe miệng nhẹ dương, xoay người đi trước nhà kề rửa mặt chải đầu, làm bọn nha hoàn đem chính mình tắm rửa quần áo đưa tới. Miêu Nhi đang ngồi ở trong phòng nhàm chán phát ngốc, nghe nha hoàn nói Nhiếp Tuyên đã trở lại, đứng dậy cầm hắn tắm rửa quần áo, đang muốn cho hắn đưa đi, Đường Vãn Chiếu ngăn đón nói, phu nhân, Trừng Lòng đang hầu hạ ra, vẫn là làm nha hoàn đem quần áo đưa đi đi. Miêu Nhi nghe xong khỏe miệng khẽ nhếch, liền làm Xuân Nha đem quần áo cấp Nhiếp Tuyên đưa đi. Sau một lát, Nhiếp Tuyên tắm rửa xong đi vào phòng, liền xem Miêu Nhi chính ghé vào trên giường phát ngốc, nhớ tới Nhan Thị nơi đó kia bổn kinh thư, còn có vô luận hắn nhiều vãn trở về, nàng tổng hội ở trong phòng điểm một chiếc đèn chờ, trong lòng không khỏi nhu tình xuất hiện, suy nghĩ cái gì đâu. Hắn ngồi xuống Miêu Nhi bên người, vớt nàng khoác tóc ướt, nhẹ giọng trách nói, như thế nào không lau khô. Tiểu Tâm một hồi đau đầu. Miêu Nhi lẽ lưới, đứng dậy lấy ra đặt ở một bên khăn trắng, trà lau tóc ướt, kỳ thật nàng phía trước đã sát thực làm, ai, có máy sấy thì tốt rồi. Không có làm cái gì, buổi tối đọc sách vẽ tranh thêu hoa đều thương mắt, hảo nhàm chán a. Nàng chỉ là đang ngẩn người mà thôi, cổ đại không có nhưng không có bác sĩ khoa mắt, nàng đem đôi mắt biến thành cận thị, nhưng không đến địa phương xứng mắt kính. Nhiếp Tuyên túi đầu nghĩ nghĩ nói, nếu không ta dạy cho ngươi đánh đàn. Về sau buổi tối ngươi là có thể đạn đánh đàn. Miêu Nhi ngửa đầu hỏi, cái gì cầm? Đàn cổ A. Nhiếp Tuyên nhất thời hứng khởi, gọi tới Vãn Chiếu đem chính mình ngoại thư phòng cầm lấy tới, này cầm tuy không phải đàn cổ, nhưng cũng là dùng tới tốt đồng mục làm, ngươi trước dùng để luyện. Ta có một phen đại thánh di âm, chờ ngươi luyện hảo về sau, liền cho ngươi đạn. Đại thánh di âm. Miêu Nhi thiếu chút nữa thét chói thai ra tiếng, nàng cho rằng chính mình nghe lầm, Nhiếp Tuyên túi đầu để sát vào đến nàng bên thai nói, hư, đừng lên tiếng. Không ai biết việc này. Miêu Nhi trợn tròn đôi mắt, khiếp sợ nhìn hắn, hắn rốt cuộc là như thế nào lộng tới này đó đồ cổ. Này đó đều là tiền mua không được đồ cổ a. Nhiếp Tuyên nhỏ giọng nói, biết Nghiêm Duy sao? Nghiêm Duy. Miêu Nhi lắc lắc đầu, chưa từng nghe qua. Nhiếp Tuyên cười nói, Nghiêm Duy là cẩn thân điện đại học sĩ, thiếu phó kiêm thái tử thái sư, bất quá 6 năm trước đã bị xét nhà thôi trước. Ta năm đại chân quý trung mau tuyết khi tình thiếp, Khê Sơn lữ hành đồ cùng đại thánh di âm, đều là từ Nghiêm Duy nơi đó được đến. Miêu Nhi xấu hổ nhìn Nhiếp Tuyên, hắn là gan cũng quá lớn đi. Liền xung công tài vụ cũng dám tư nuốt. Nhiếp Tuyên thấp thấp cười, hài hước nói, đây là Nghiêm Duy ở xét nhà trước tặng cho ta, ta nhưng không cái kia lá gan tư nuốt phạm quan tài sản. Xem ra lại là cái gì quyền lực trong sân hộp tối giao dịch a. Miêu Nhi ngô một tiếng, đối loại này chính trị tranh đấu không phải thực cảm thấy hứng thú. Nhiếp Tuyên nhưng thật ra tựa hồ tới hứng thú, cùng nàng nói về năm đó Nghiêm Duy hành động cùng cuối cùng vì cái gì sẽ bị xét nhà. Miêu Nhi tuy rằng không quá lớn hứng thú, chính là thấy Nhiếp Tuyên hứng thú bừng bừng bộ dáng, nàng liền miễn cưỡng đề ra hứng thú, dựa vào đệm mềm, nghe hắn nói, coi như nghe chuyện xưa. Nhiếp Tuyên thấy nàng có một chút không một chút xoa tóc, liền tiếp nhận khăn trắng một bên giảng một bên cho nàng sát tóc. Miêu Nhi thoải mái khép hờ đôi mắt, ghé vào trong lòng ngực hắn, hưởng thụ hắn phục vụ. Liền ở Miêu Nhi mau ngủ thời điểm, Vãn Chiếu lấy cầm tới. Nhiếp Tuyên thấy nàng vẻ mặt mơ mơ màng màng muốn ngủ bộ dáng, liền nhẹ giọng muốn cho Vãn Chiếu thả lại đi, chính là Miêu Nhi lại thẳng đứng lên nói, ta không đây, ta hiện tại liền phải học. Nhiếp Tuyên không nhịn được mà bật cười, làm Vãn Chiếu dâng hương, chính mình mang nước rửa tay, sau đó mới đem cầm lấy lại đây, mở ra cầm phổ. Miêu Nhi nhìn thấy cầm phổ thời điểm, không khỏi sửng sốt, ngay sau đó đầy mặt hát tuyến, nàng đều đã quên cổ đại không giản phổ. Nàng tuy học quá mấy năm đàn cổ, nhưng rốt cuộc nhiều năm như vậy không học, nàng đã sớm quên đến không sai biệt lắm. Lại nói lúc ấy học thời điểm, lười biếng học chính là giản phổ, hiện tại Nhiếp Tuyên giáo nàng là cổ đại cầm phổ, nàng trừng mắt mãn giấy văn tự, trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm, nàng có thể học được sao? Tiếng đàn có cung, thương, rắc, trưng, vũ, cung âm vì ngũ âm chi chủ. Phu cùng, âm chi chủ cũng, đệ cùng với vũ. 12 luật lữ các có ngụ âm, diễn mà làm cung vì điều Nhiếp Tuyên một bên giảng giải, một bên tiện tay hơi đỡ cầm huyền, cao cổ ưu nhã tiếng đàn liền từ đầu ngón tay tả ra. Miêu Nhi ghé vào một bên, mùi ngon nghe hắn đạn khúc, Nhiếp Tuyên bắn một đoạn ngắn khúc, đem nàng kéo đến trong lòng ngực, tới, đạn đạn thử xem. Ân. Miêu Nhi đem đôi tay ấn ở đàn cổ thượng, chuẩn bị đánh đàn thử xem. Thật thông minh. Nhiếp Tuyên vừa thấy nàng khởi tay tư thế chính xác, lập tức khích lệ nói, hắn còn không có giáo đâu, chỉ là làm mẫu một bên, Miêu Nhi liền xem biết. Miêu Nhi xấu hổ, nàng cũng liền nhớ rõ điểm này đồ vật. Nhiếp Tuyên nắm tay nàng, một chút chậm rãi giáo nàng chỉ pháp cùng nhận âm. Vợ chồng hai người ở một bên thân mật nị ở bên nhau, một bên nha hoàn đã sớm đỏ mặt lặng lẽ lui xuống. Xuân Nha ngạnh lôi kéo có chút mất hồn mất vía Thu Thật rời khỏi trong phòng, ngươi làm sao vậy? Gần nhất luôn thất thần. Thu Thật mặt đỏ hồng. Không có gì. Xuân Nha lại lần nữa nghi hoặc trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, thấy nàng xác thật không có gì sự lúc sau mới nói, không có việc gì liền hảo, ngươi nếu là không thoải mái cứ việc nói, đừng gạt, phu nhân không phải cái loại này không màng chúng ta chết sống người. Thu Thật đỏ mặt nói, Xuân Nha. Ân. Xuân Nha quay đầu lại phân phó tiểu nha hoàn cho chính mình múc nước rửa mặt. Ngươi có hay không nghĩ tới, chúng ta về sau làm sao bây giờ đâu? Thu Thật hỏi. Cái gì làm sao bây giờ? Xuân Nha thuận miệng hỏi. Chính là chúng ta cả đời đại sự A, Thu Thật nhẹ nhàng nói. Ta nói ngươi không phải Tư Xuân đi. Nói. Coi trọng ai? Xuân Nha ngẩn người, liền mặt đều không màng giặt sạch, vui cười đẩy thân thể của nàng nói, mau. Thành thật công đạo. Thu Thật mặt đỏ lắc đầu nói, ta không có. Ai? Ngươi nhưng đừng gạt ta A. Ngươi nếu là thật thích ai, cùng phu nhân nói, phu nhân nhất định sẽ thành toàn ngươi. Xuân Nha cười nói. Ta chỉ là tùy tiện ngẫm lại mà thôi. Không còn sớm, chúng ta sớm một chút nghỉ ngơi. Thu Thật bị Xuân Nha cuốn lấy không biện pháp, chỉ có thể rời đi nàng lực chú ý. Xuân Nha nghe xong Thu Thật nói, nhớ tới mỗi ngày giờ dần không đến liền phải đi lên, tuy rằng giữa chưa có ngủ trưa thời điểm, khá vậy rất khiến người mệt mỏi, vội vàng nói, ân, chúng ta trước tiên ngủ đi. Nàng âm thầm suy nghĩ nói, dù sao ban ngày có rất nhiều thời gian hỏi nàng, hai người liền thổi đèn nghỉ ngơi. Nói ngày hôm sau lên, thời tiết âm trầm, bên ngoài ầm ầm ầm đánh lên lôi, hạ mưa to. Miêu Nhi xúc trong ổ chăn, không ngừng áp, nước mắt đều chảy ra. Nhiếp Tuyên nhìn đau lòng, phân phó nha hoàn Linh Khăn, trước cho nàng lau mặt, về sau buổi chiều đừng thêu hoa, ngủ nhiều một hồi đi. Miêu Nhi che miệng lại đánh áp một cái, mặt chôn ở khăn lông cọ cọ, lầu bầu nói, ta không gây. Nàng mỗi ngày giữa trưa đều sẽ ngủ trưa, nhưng thật ra thật không gây, chỉ là thật sự không thói quen sớm như vậy lên mà thôi. Nhiếp Tuyên ngẩng đầu nhìn bên ngoài như chú tầm tã mưa to, hôm nay bên ngoài trời mưa, thỉnh an sớm một chút trở về, một hồi đi ta thư phòng, ta có cái gì phải cho ngươi. Miêu Nhi hỏi, thứ gì? Vật nhỏ mà thôi. Nhiếp Tuyên hơi hơi mỉm cười. Miêu Nhi nghiêng đầu cười, hảo. Ngẫu nhiên tiểu kinh hỉ cũng là tăng tiến phu thê tình thú tiểu bí quyết, nếu Nhiếp Tuyên không chịu nói, nàng cũng không hỏi. Buổi sáng Miêu Nhi đi cấp Nhan Thị thỉnh an thời điểm, liền nghe thấy Văn Thị ở đối Nhan Thị tố khổ, nói là ngày hôm qua Nhiếp Tuyên làm người khảo giáo Nhiếp Triệt, Nhiếp Triệt bất quá một đề không quá, khiến cho người phạt hắn sao tứ thư 20 biến. Lao tổ tông, không phải ta giúp đỡ chính mình nhi tử, tứ thư sao 20 biến, này muốn sao tới khi nào a? Văn Thị đã đau lòng lại tức giận nói, đứa nhỏ này ngày hôm qua liền sao tới rồi canh ba mới đi ngủ. Này 20 biến muốn sao tới khi nào mới xong a? Nhan Thị bưng chung trà, lẳng lặng nghe Văn Thị nói, mới suýt một hớp nước trà nói, ngươi nhị đệ không phải cũng là vì Triệt Nhi hảo sao? Tứ thư chính là khoa cử tất khảo thư, hắn liền tứ thư đều bối không xuống dưới, như thế nào có thể đi khảo thí đâu? Sao thượng 20 biến, cũng có thể làm hắn nhớ rõ càng lao một chút. Ta triều hoàng tử, ở thư phòng đọc sách thời điểm, mỗi quyển sách đều phải sao chép thượng 100 lần đâu. Nhà chúng ta hài tử tuy không thể cùng hoàng tử hoàng tôn so, nhưng 20 biến cũng không tính nhiều. Văn Thị nghe xong Nhan Thị nói, sau một lúc lâu vô ngữ, chỉ phải căm giận thối lui đến một bên. Nhan Thị mỉm cười lại cùng Tạ Thị cùng Tô Thị nói đùa lên. Chờ hầu hạ Nhan Thị dùng xong rồi đồ ăn sáng, nhân hôm nay hạ mưa to, đại gia cũng không có chơi đùa hứng thú, liền chuẩn bị sớm đều tan. Nhan Thị đột nhiên gọi lại Văn Thị nói, đúng rồi, mấy ngày nay lão tam như thế nào vẫn luôn không tới cho ta thỉnh an. Văn Thị nghe xong, trên mặt hiện lên một tia không được tự nhiên nói, mấy ngày nay phu quân thân thể không thoải mái, ở nhà nghỉ ngơi đâu. Không thoải mái. Cần phải tìm thái y để nhìn xem. Nhan Thị vừa nghe liền quan tâm hỏi. Không cần. Chỉ là tiểu bệnh mà thôi. Ngủ mấy ngày thì tốt rồi. Văn Thị vội từ chối nói. Nga, tuy là tiểu bệnh khá vậy không thể chậm trễ, nếu là quá mấy ngày còn không tốt, liền cứ gọi cái thái y qua đi nhìn xem đi. Nhan Thị nói, A Ngôn, đi nhà kho lấy mấy chi giã sơn tham cấp tam láo ra đưa đi. Đúng vậy. Văn Thị khuất thân nói, tạ lao tổ tông quan tâm. Chờ trở về chính mình sân, Văn Thị mới lạnh mặt nói, đem thư phòng hầu hạ cầm tâm gọi tới. Sau một lát, liền có hạ nhân lãnh một cái tuổi chừng 12-13 tuổi thanh tú tiểu đồng đi đến. Tiểu đồng vào cửa đầu tiên là nơm nớp lo sợ cấp Văn Thị dập đầu thỉnh an. Văn Thị thấy kia tiểu đồng, đáy mắt hiện lên oán độc cùng khinh bỉ, ta hỏi ngươi, lao ra cái gì rốt cuộc là thời điểm đi ra ngoài. Hồi phu nhân lời nói, lao ra là sơ sáu buổi sáng đi ra ngoài. Cầm khúc mắc nói lắp ba đáp, đối Văn Thị cực kỳ kính sợ, bởi vì hắn ở phía trước mấy cái kêu cầm tâm người, đều là bị Văn Thị sống sờ sờ đánh chết. Sơ sáu buổi sáng. Hiện tại đều sơ tám buổi sáng. Văn Thị thật mạnh đem chung trà phóng tới trên bàn, ta hỏi ngươi, lão gia ở đi ra ngoài trước, làm chuyện gì? Là ai kêu hắn đi ra ngoài? Nói với hắn cái gì? Ngươi đều cho ta hảo hảo nói rõ ràng. Bằng không ta liền bán ngươi. Cầm tâm chân mềm nhũn, liền quỳ đều quỳ không được, ngũ thể đầu địa quỳ dạp trên mặt đất, phu nhân tha mạng. Phu nhân tha mạng. Mau nói. Văn Thị tức giận quát. Ở cầm tâm nơm nớp lo sợ tự thuật hạ, nàng biết được ngày đó tình huống. Nói ngày đó. Nhiếp Hành buổi sáng lên, thấy Văn Thị cùng hắn ngủ ở một chỗ, hắn liền trải đầu tẩy mặt cũng không màng, phủ thêm áo ngoài liền kính đi đến ngoại trong thư phòng nằm ở túy ông ghế. Gọi tới cầm tâm, kêu hắn cho chính mình lược đầu, lấy nhĩ. Chính mình tắc thoải mái hít mắt, hư tiểu khúc, chính hưởng thụ thời điểm, ngoài cửa gã sai vật thông truyền. Tam láo ra, Lý gia lục ra tới. Lý sáu. Nô, làm hắn tiến bảo. Nhiếp Hành nói, hắn tùy thân gã sai vật tới cờ lãnh tuổi chừng 35-6 tuổi tả hữu. Hình dung đáng khinh nam tử vào được, kia nam tử tiến vào đối với Nhiếp Hành tuân lệnh. Nhiếp Hành cũng không ngẩng đầu lên, xua tay nói, không cần thiết thanh nhã, mau ngồi đi. Ca, ngươi mấy ngày nay như thế nào đều không ra, chúng ta đều tưởng ngươi. Lý Sáu cười hì hì một mông ngồi ở Nhiếp Hành bên người. Ân, mấy ngày nay trong nhà có điểm việc nhỏ, vẫn luôn không ra cửa. Nhiếp Hành Lược đầu lấy nhĩ tất, lại kêu Cầm Tâm cho chính mình mát xa, khơi thông gân cốt, một hồi thỉnh các vị huynh đệ đến trên tiểu lâu an tâm ly, tính ta bồi tội. Lý Lục Đạo, cùng với đi tiểu lầu, còn không bằng đến Ngô gia đi, đi xem Ngọc tỷ. Hai ngày trước ta đi nhà bọn họ, Ngọc tỷ còn đối với ta khóc đâu. Nói là từ tháng trước cho tới bây giờ, cũng không thấy ca ngươi đi xem nàng, sợ là lại tân tự biểu tử, đã quên nàng. Nhiếp Hành nhớ tới Ngô Ngọc tỷ kia thân thịt luộc, không khỏi trong lòng nóng lên, sắc mê mê cười nói, cũng hảo, chúng ta một hồi liền đi Ngô gia đi. Lý Sáu vui vẻ nói, ca, ngươi còn không biết đi. Ta ngày ấy đi Ngô gia thời điểm, nhìn thấy Ngọc tỷ muội muội bạc tỷ, hảo chút thời gian không thấy, chỗ mã thập phần xinh đẹp. Nàng mẹ còn thắc ta, làm ta ngàn vạn tìm cái tốt sơ lung nàng. Nếu không ca hôm nay đi xem. Nói không chừng nàng hôm nay là có thể cùng ca nhập động phòng. Nga. Nhiếp Hành làm Cầm Tâm thông gân cốt cảm thấy cả người tự tại, nhẹ nhàng ngồi dậy, còn có việc này. Chúng ta đây hôm nay đi nhìn một cái. Nói làm hạ nhân lấy đồ ăn sáng tới. Ca, ngươi còn ở nhà ăn. Không đi Ngô gia ăn. Lý Sáu kinh ngạc hỏi. Nhiếp Hành nói, Ngô gia có cái gì ăn ngon. Ta trước tiên ở nơi này ăn, một hồi uống rượu thời điểm cũng đỡ phải uống quá nhanh, bị thương dạ dày. Hai người nói liền thấy tới cờ nâng hộp đồ ăn tiến vào, Nhiếp Hành nói, ngươi cùng ta cùng nhau ăn chút đi. Hảo. Lý Sáu đã sớm bị đồ ăn mùi hương dẫn tới thẳng nuốt nước miếng. Tới cờ một đĩa đĩa mang lên Nhiếp Hành bữa tối, linh tinh vụn vặt 7-2-30 dạng, Nhiếp Hành nhíu nhíu mày, chỉ nhặt một đĩa bồ câu non, một đĩa xào rau xanh, một đĩa vịt bồ, lại làm tới cờ múc một âu heo heo cháo, còn lại toàn đẩy cho Lý Sáu. Lý Lục Đẳng không kịp bên người đồng nhi hầu hạ, cầm lấy đũa tới tam bái hai nuốt liền ăn một đĩa đồ ăn, cuối cùng Nhiếp Hành không có ăn xong, hắn liền đem trên bàn cơm đồ ăn trở thành hư không, còn tàn nhẫn rót năm chén heo heo cháo. Nhiếp Hành thấy hắn ăn tàn nhẫn, không khỏi khuyên đủ, người ăn ít điểm, tiểu tâm một hồi bỏ ăn. Thấy hắn ăn mồ hôi đầy đầu, liền phân phó đồng nhi cho hắn múc nước rửa mặt. Lý Sáu đem quần áo cởi, tiếp nhận khăn lông lau mồ hôi nói, ca, nhà ngươi đồ ăn thật là ăn quá ngon. Nhiếp Hành nói, nga, phải không? Ta đến không cảm thấy, có lẽ là ăn quán đi. Hắn tiếp nhận Cầm Tâm truyền đạt trà xanh xúc miệng, lại hướng trong miệng ném một cái trà thơm nhai. Ca, ngươi cũng cho ta mấy cái trà thơm nhai nhai. Lý Sáu tiếp nhận đồng nhi truyền đạt xúc miệng nước trà uống một hơi cạn sạch, cười hì hì đối với Nhiếp Hành rôi tay. Nhiếp Hành ta hắn liếc mắt một cái, từ túi thơm móc ra 3-4 trà thơm đệ cùng hắn. Lý Sáu hoan thiên hỉ điệu tiếp nhận tay háo ở trong tay háo. Ca, chúng ta hôm nay cần phải hảo hảo chơi chơi, hắc hắc. Ta mấy ngày nay phát hiện một cái hảo ngoạn địa phương. Gì hảo địa phương? Nhiếp Hành tò mò hỏi. Hắc hắc, một cái làm ngươi phát đại tài hảo địa phương. Thật vậy chăng? Đương nhiên. Ngươi đi sẽ biết. Chờ Cầm Tâm giảng thuật xong, Văn Thị mặt đã xanh mét. Nàng rôi tay giơ lên chung trà liền hướng trên mặt đất một quăng ngã, lại là bị cái nào biểu tử hồ ly tinh cấp hôn mê đầu. Nàng hận đến liền tưởng lập tức ra cửa đem Nhiếp Hành cấp nắm về nhà, chính là nhớ tới chuyện này một khi nhau lớn. Nào tới rồi lao thái gia kia đầu, làm lao thái gia biết Nhiếp Hành ở bên ngoài tìm biểu tử, ở nhà chơi luyến đồng, lao thái gia không đánh chết hắn không thể. Cứ như vậy, bọn họ đừng nói là đi theo Nhiếp Tuyên đi Giang Nam, không bị đuổi ra gia tộc liền tính may mắn. Tư cập này, Văn Thị miễn cưỡng nhịn một hơi, phân phó hạ nhân, không được đem chuyện này truyền ra đi, lại làm hạ nhân đỉnh mưa to lái xe đi Ngô gia đem Nhiếp Hành tiếp trở về, Nhan Thị kia lao thái bà tình cùng quỷ giống nhau, cũng không thể làm nàng phát hiện sơ hở. Phần 63. 064 phong ba khởi, 1. Kéo dài không dứt trời mưa một cái buổi sáng, giữa trưa thời gian vũ ngừng nghỉ, tí tách nước mưa vẫn theo mương mái rơi xuống. Miêu Nhi nằm ở La Hán trên giường, dựa vào đệm mềm, nhìn không chớp mắt nhìn Nhiếp Tuyên mấy năm nay ở bên ngoài viết xuống du ký, hắn đi qua địa phương thật sự rất nhiều. Xuân Nha thấy vũ càng rơi xuống càng lớn, liền từ trong phòng lấy một kiện mỏng áo choàng cấp Miêu Nhi trồng lên, hôm nay lạnh lên, phu nhân tiểu tâm đừng cảm lạnh. Miêu Nhi duỗi tay làm Xuân Nha cho chính mình mặc tốt áo khoác hỏi, thu thật đâu? Nàng thân thể hảo điểm không có. Vừa mới ăn dược, đã phát một thân hãn, hảo chút. Xuân Nha lầu bầu nói, cũng không biết nàng như thế nào sẽ chịu phong hàn. Miêu Nhi nói, nô, ngươi làm nàng mấy ngày nay liền ở trong phòng hảo hảo dưỡng hảo thân thể. Đúng vậy. Có nhân sinh bị bệnh. Nhiếp Tuyên vào cửa liền nghe được uống thuốc, phong hàn linh tinh lời nói, không khỏi khẽ nhíu mày hỏi. Ân. Miêu Nhi lên tiếng nói. Là thu thật sinh bệnh. Thu thật. Ngươi cái kia bên người nha hoàn. Nhiếp Tuyên nhướng mày hỏi. Ân. Miêu Nhi thấy hắn và táo có chút ướt, đứng dậy nói, ngươi quần áo ướt, mau thay thế đi. Nhiếp Tuyên nói, không cần vội, một hồi ta rửa mặt trải đầu một chút, đem quần áo toàn thay đổi. Miêu Nhi hỏi, ngươi một hồi không ra đi. Không được. Nhiếp Tuyên nhìn sắc trời cười nói, hôm nay trời mưa, một hồi làm Vãn Chiếu nấu thượng một hồ hảo trà, chúng ta nghe vũ đánh đàn được không? Hảo. Miêu Nhi vừa nghe liền hai tròng mắt tinh lượng, hai má hưng phấn hơi hơi nổi lên đỏ ửng. Vãn Chiếu nghe xong Nhiếp Tuyên phân phó, tự đi chuẩn bị. Miêu Nhi sấn Nhiếp Tuyên đi tắm rửa thời điểm, thay đổi quần áo, đơn giản trang điểm một chút. Lại bố trí một chút phòng, làm người đem mấy buồn khai vừa lúc buồn hoa chuyển qua hành lang hạ, lại làm bọn nha hoàn mang lên tinh vi điểm tâm cùng mới mẻ trái cây. Đại Nhiếp Tuyên một thân thoải mái thanh tân đi vào tới thời điểm, trong phòng nha hoàn đã không còn nữa, đàn cổ dâng hương cũng đã bị hảo. Miêu Nhi thay đổi một thân vàng nhạt hạ sam, da thịt bị sấn càng thêm nộn như ngưng chi giống nhau, đồ trang sức cũng tân thay đổi một bộ tố nhã bích ngọc trang sức, trên mặt còn hơi mỏng làm một tầng son phấn, thấy hắn tới, liền vui sướng đón đi lên, người đã đến rồi. Nhiếp Tuyên cười duỗi tay ôm nàng, tán thưởng nhìn nàng này thân trang điểm, tân tác, thật xinh đẹp. Thấy nàng riêng trang điểm một phen, ánh mắt càng thêm nhu hòa, trong lòng ẩn ẩn hiện lên một tia áy náy, tay hơi hơi dùng một chút lực, gắt gao ôm nàng. Miêu Nhi mặc hắn ôm, cười cong mặt mày nói, là tân về đến nhà thời điểm, luật con dâu cho ta tân tác. Luật con dâu chính là Tô Thị, cũng chính là Tạ Thị con vợ cả Nhiếp Luật, Miêu Nhi đã thói quen không trực tiếp kêu cổ đại nữ nhân khuê danh. Nhiếp Tuyên từ trong lòng ngực móc ra một cái tiểu hộp gỗ cười nói, tới, cái này cho ngươi, về sau ngươi buổi tối nếu là nhàm chán, có thể chơi cái này. Miêu Nhi tò mò tiếp nhận tiểu hộp gỗ, mở ra vừa thấy không khỏi kinh hô một tiếng, là điệp cánh mấy. Điệp cánh mấy là giang nam nữ hải thường chơi tiểu món đồ chơi, cũng coi như là trò chơi xếp hình đời trước, từ 13 kiện bất đồng hình tam giác gán kỷ mà tạo thành, đua ở bên nhau là một con bướm dương cánh hình dạng, tách ra sau tách nhưng đua thành ra 100 nhiều loại đồ hình. Miêu Nhi ở khi còn nhỏ, cố tứ Ngưu liền đã làm một chế điệp cánh mấy cho nàng chơi, chỉ là Nhiếp Tuyên cho nàng làm điệp cánh mấy cũng không phải là một chế, nàng duỗi tay sờ sờ, là ngà voi làm. Đúng vậy. Nhiếp Tuyên hỏi. Đây là các ngươi giang nam nữ hải từ nhỏ món đồ chơi đi. Sẽ chơi sao? Đương nhiên. Miêu Nhi lấy ra điệp cánh mấy, tùy tay liền bày 5-6 cái đồ hình. Hồi lâu không chơi, nàng đối điệp cánh mấy mới mẻ cảm lại nổi lên, nhất thời hứng khởi, lại tùy tay biến hóa mười mấy đồ hình. Nhiếp Tuyên đáy mắt ý cười gia tăng, hắn liền biết nàng sẽ thích này đó vật nhỏ. Hắn hai tay ôm đầu, thân thể nhẹ nhàng sau này một ngưỡng, nửa nằm ở la hán trên giường, mỉm cười nhìn Miêu Nhi ở một bên chơi điệp cánh mấy. Thỉnh thoảng nói ra chính mình kiến nghị. Vãn Chiếu cùng Xuân Nha ở cách vách nhị phòng pha trà, nghe vợ chồng hai người nhẹ giọng cười, không khỏi đỏ mặt, nhìn nhau trộm che miệng cười. Miêu Nhi chơi một hồi điệp cánh mấy liền thu tay lại, về sau nhật tử còn trường đâu, nàng có thể chậm rãi chơi, hôm nay cơ hội khó được, muốn trước đem đàn cổ học. Nhiếp Tuyên thấy nàng đem mấy khối ngà voi đương bảo bối giống nhau thu tốt bộ dáng, khỏe miệng không tự chủ được giơ lên, không chơi. Không chơi. Nàng duỗi tay ôm lấy Nhiếp Tuyên tay. Chí xa dạy ta đánh đàn đi, ta ngày hôm qua ngươi dạy ta kia đoạn ta còn luyện sẽ không đâu. Hảo. Nhiếp Tuyên nhưng thật ra không sao cả, hắn vốn dĩ hôm nay chính là riêng không ra tới. Hai người chính khi nói chuyện, cửa thủ vệ bà tử hoang mang rối loạn tới báo, nhị lao ra, nhị phu nhân, không hảo. Lao thái gia đột nhiên ngất đi rồi. Lao phu nhân kêu các ngươi nhanh lên qua đi. Miêu Nhi nhất thời không bắt bẻ, bị bà tử đột nhiên thê lương tiếng kêu, hù nhảy dựng, thân thể run lên. May mắn Nhiếp Tuyên duỗi tay chặt chẽ ôm nàng. Nhiếp Tuyên nghe được phụ thân ngất xỉu đi tin tức, cũng hơi kinh hãi, lúc trước hắn đúng là sợ quá mức kích thích đến phụ thân mới. Chí xa, chúng ta mau qua đi đi. Miêu Nhi kinh hoàng thanh âm truyền đến. Nhiếp Tuyên túi đầu nhìn Miêu Nhi vẻ mặt kinh hoàng bộ dáng, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, trong lòng càng thêm áy náy, túi đầu ở nàng bên thai ôn nhu nói, đừng sợ. Hết thể có ta đâu. Ân. Miêu Nhi gật gật đầu, thúc giục Nhiếp Tuyên chạy nhanh qua đi, ngươi mau đi trước. Mau đi xem một chút phụ thân rốt cuộc như thế nào. Hảo. Nhiếp Tuyên gọi tới Vãn Chiếu, làm nàng chiếu cố Miêu Nhi lúc sau, liền vội vàng đuổi qua đi. Miêu Nhi nhìn Nhiếp Tuyên vội vàng rời đi bóng dáng, khẽ nhíu mày, đối Vãn Chiếu nói, Xuân Nha, mau, đem ta kia bộ màu xanh lá quần áo lấy lại đây. Vãn Chiếu, cho ta múc nước rửa mặt. Xuân Nha nghe xong Miêu Nhi phân phó, không khỏi sửng sốt, Vãn Chiếu nghe vậy mặt lộ vẻ kỳ dị chi sắc, nhưng lại nhìn kỹ Miêu Nhi. Vẫn như cũ vẻ mặt nôn nóng kinh hoàng bộ dáng, trong lòng không khỏi thoải mái, có lẽ là nàng suy nghĩ nhiều. Miêu Nhi cũng không rảnh lo hai người ý tưởng, ngồi vào trang đài trước đem trang sức tá, vốn định mang lên tố bạc đồ trang sức, chính là do dự một chút, vẫn là châm một chi được khảm có hồng lục đá quý kim thoa. Nàng thầm than một tiếng, tự rêu nghĩ đến, thật là choáng váng. Nhiếp Tuyên là người nào? Sao có thể bởi vì trời mưa liền không đi làm việc? Tư cập này, nàng nguyên bản sung sướng tâm tình. bịt kín một tầng bóng ma, vẻ vải đứng dậy tẩy đi trên mặt phấn mặt, may mắn trên mặt nàng phấn mặt đều là tự chế, thuần thiên nhiên, dùng thủy một tẩy thì tốt rồi, không cần tháo trang sức. Miêu Nhi vội vàng đổi hảo quần áo, vừa mới chuẩn bị ra cửa, đột nhiên bầu trời lại đánh lên tiếng sấm, chỉ vân buông xuống, chỉ chốc lát lại hạ mưa to tầm tã, phong thổi mạnh nước mưa đánh vào trên mặt, làm người không khỏi sinh đau. Vãn Chiếu vừa thấy kia tư thế, vội vàng gọi tới xe ngựa, phu nhân, ngồi xe ngựa đi thôi. Ân. Miêu Nhi gật đầu nói, nhanh lên, không cần đi chậm. Đúng vậy. Vãn Chiếu vội chạy đến phân phó chuẩn bị xe ngựa, một phen binh hoang mã loạn lúc sau, Miêu Nhi lên xe ngựa, vội vàng hướng Nhiếp Lão Thái gia trong viện đuổi, có thể đi đến nửa đường thời điểm, Trừng Tâm vội vàng chạy tới nói, Vãn Chiếu. Trừng Tâm. Vãn Chiếu nghe được Trừng Tâm thanh âm, nhấc lên màn xe, làm sao vậy? Là ra có cái gì phân phó sao? Lão phu nhân nghe được Lão Thái gia té xỉu, đã vội vã chạy đến Lão Thái gia sân, ra làm phu nhân cũng đi Lão Thái gia nơi đó. Vãn Chiếu nghe xong liền gật đầu nói, hảo. Nàng nhìn an tĩnh ngồi ở xe ngựa Miêu Nhi, trong lòng không khỏi thấp thỏm, phu nhân sẽ không dọa hư đi. Miêu Nhi cúi đầu âm thầm suy nghĩ, nàng đối Nhiếp gia trước mắt tình huống hoàn toàn không quen thuộc, Nhiếp Tuyên trị hạ lại nghiêm, nàng căn bản nghe không được cái gì tin đồn nhảm nhí, nàng dựa vào cũng chính là thu thật hỏi thăm tới những cái đó nội dung. Kết hợp Nhiếp Tuyên chiều nay hành động cùng buổi sáng Nhan thị, Văn thị biểu hiện, hẳn là Nhiếp Hành xảy ra chuyện gì đi, mới có thể kích thích đến Nhiếp Lao Thái gia, làm hắn đột nhiên hôn mê bất tỉnh, chỉ là không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhớ tới ngày thường Nhiếp Hành hành động, tổng cảm giác việc này tựa hồ không phải cái gì chuyện tốt. Miêu Nhi an ủi chính mình, thu thật dù sao cũng là nghiệp dư, có thể giúp nàng nghe được mấy tin tức này, nàng hẳn là thỏa mãn. Dù sao đây là Nhiếp gia sự tình, chỉ cần không phải cái gì chém đầu diệt tộc tội lớn, đều có Nhiếp gia người giải quyết, nàng chỉ cần chú ý đừng trộn lẫn đi vào là được. Xe ngựa tới rồi Nhiếp Lão Thái gia sân cửa dừng lại, còn không có vào cửa, nhị thẩm. Miêu Nhi nghe được phía sau gọi chính mình, liền quay đầu lại vừa nhìn, chỉ thấy Tô Thị hấp tấp chạy tới nói, nhị thẩm, ngươi biết Lão Thái gia hiện tại thế nào sao? Miêu Nhi lắc đầu, nàng liền đã xảy ra sự tình gì cũng không biết, như thế nào biết Lão gia tử hiện tại như thế nào? Chúng ta đi vào trước rồi nói sau. Hai người cầm tay vào nội phòng. Nhan Thị đang ngồi ở trên giường, trên mặt huyết sắc toàn vô, trong tay chuyển động Phật Châu, lẩm bẩm niệm kinh. Mẫu thân. Tổ mẫu. Miêu Nhi cùng Tô Thị kêu to, làm Nhan Thị mở mắt, nàng mờ mịt nhìn các nàng, vẻ mặt dại ra. Miêu Nhi cùng Tô Thị thấy nàng như vậy bộ dáng, trong lòng nhảy dựng, Miêu Nhi đánh bạo tiến lên nhẹ nhàng đỡ lấy Nhan Thị nói, mẫu thân. Mẫu thân. Miêu Nhi gọi sau một lúc lâu, Nhan Thị mới hoàn hồn, nhìn thấy hai người vẻ mặt nôn nóng kêu chính mình, nàng hơi hơi cười cười, các ngươi tới. Mẫu thân, ta đỡ ngươi nằm xuống nghỉ tạm một chút đi. Miêu Nhi thấy Nhan Thị sắc mặt không tốt, quan tâm nói. Không được. Nhan Thị nhẹ sợ tay nàng nói, phụ thân ngươi còn không có tỉnh đâu. Miêu Nhi vội vàng nói, ta đã phái Vãn Chiếu đi qua, phụ thân vừa tỉnh liền tới đây hồi báo. Nhan Thị gật gật đầu, lúc này Ngôn Ma Ma bưng một chản canh sâm lại đây nói, lão phu nhân, ngài uống điểm canh sâm áp áp kinh đi. Tô Thị biết Nhan Thị có tim đập nhanh tật xấu, vội hỏi nói, tổ mẫu tim đập nhanh phạm vào. Mau lấy dưỡng tâm hoàn lại đây. Nôn Ma Ma nói, vừa mới đã ăn qua. Miêu Nhi khuyên nhủ, mẫu thân, ngài vẫn là nằm xuống nghỉ tạm một hồi đi. Một hồi đại phu xem xong rồi bệnh, nhị gia sẽ tự làm Trừng Tâm lại đây hồi báo. Ngài nếu là lại ngã xuống, chúng ta Nhiếp gia cần phải sụp tiên. Đúng vậy. Tổ mẫu, nhị thẩm nói rất đúng, ngươi trước nằm xuống nghỉ tạm một hồi. Tô Thị một bên khuyên Nhan Thị, một bên phân phó nha hoàn đem đệm mềm phô ở trên giường, nàng cùng Miêu Nhi hai người tiến lên hầu hạ Văn Thị nằm xuống, Tô Thị cấp Nhan Thị che lại một tầng thảm mỏng. Có lẽ là vừa rồi ăn vào dưỡng tâm hoàn dược tính dần dần phát huy, Nhan Thị chỉ chốc lát liền chợp mắt ngủ rồi. Lúc này Tạ Thị cũng vội vàng chạy đến, thấy Nhan Thị đang ngủ, không khỏi phóng nhẹ bước chân, chậm rãi đi đến hai người trước mặt. Tô Thị thấy Tạ Thị muốn đứng dậy hành lễ, bị Tạ Thị áp xuống, ý bảo nàng không cần đa lễ, nhỏ giọng hỏi, mẫu thân như thế nào? Phạm vào tim đập nhanh, phục dược hiện tại ngủ rồi. Tô Thị nhỏ giọng đáp. Tạ Thị nghe vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này Vãn Chiếu vội vàng đi đến, thấy Tạ Thị đám người, liền muốn ngồi xổm thân hành lễ. Tạ Thị nói, đừng đa lễ, mau nói Lao Thái gia như thế nào. Hồi đại phu nhân nói, Lao Thái gia đã tỉnh. Mọi người nghe xong Vãn Chiếu nói, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tạ Thị quan tâm hỏi, Lao Thái gia bệnh nhưng có trở ngại. Hồi đại phu nhân nói, Thái y liền nói Lao Thái gia là khó thở công tâm, may mắn cứu đến kịp thời, không gì trở ngại, khai một bộ dược ăn đi xuống, Lao Thái gia liền tỉnh. Hiện tại cần ăn nhiều mấy phó dược, hảo hảo điều dưỡng, liền sẽ khôi phục. Chỉ là phải nhớ đến, ngày sau ngàn vạn không thể lại động khí. Miêu Nhi nghe xong Vãn Chiếu nói, cảm giác như thế nào Lao Thái gia liền cùng tiểu chúng gió giống nhau đâu. Nhưng thật ra Tạ Thị nghe nói Lao Thái gia không có việc gì, liền vui mừng làm Tô Thị đi bao tiền thưởng cấp Thái Y, mà Miêu Nhi cùng Tạ Thị liền canh giữ ở Nhan Thị giường trước, chờ nàng tỉnh lại. Chờ Nhan Thị tỉnh lại thời điểm, thiên đã toàn đen. Nàng ngủ một giấc lúc sau, tinh thần hảo một ít, lại nghe được Lao Thái gia không có việc gì, không khỏi vui mừng ra mặt, sốt ruột muốn đi xem Lao Thái gia. Bị Miêu Nhi cùng Tạ Thị, Tô Thị đau khổ khuyên lại. Mẫu thân, phụ thân đã ngủ hạ, ngài thân thể cũng không tốt, không bằng trước nghỉ ngơi cả đêm, chờ ngày mai lại đi xem phụ thân. Tạ Thị đối Nhan Thị nói, ta đã làm người thu thập một gian phòng, mẫu thân đêm nay chưa ủy khuất ở chỗ này nghỉ tạm một đêm, sáng sớm hôm sau liền có thể đi xem phụ thân rồi. Miêu Nhi ở một bên nhìn Tạ Thị cùng Tô Thị khổ khuyên, lặng im không nói, rốt cuộc Nhan Thị cùng Nhiếp Lao Thái gia nhiều năm như vậy phu thê, làm nàng không đi xem chính mình trợ phu, thật sự là một kiện thực tàn nhẫn sự tình. Nhan Thị cuối cùng vẫn là bị hai người khuyên lại, ở Nhiếp Lao Thái gia phòng bên cạnh thu thập một gian ngủ hạ. Nhiếp Lao Thái gia cùng Nhan Thị đều sinh bệnh, thân là con dâu cùng cháu dâu Tạ Thị, Miêu Nhi cùng Tô Thị tự nhiên không thể trở về, chỉ có thể cũng ở Nhiếp Lao Thái gia trong viện thu thập tam gian phòng trụ hạ, lấy phương tiện tùy thời hầu hạ Nhan Thị cùng Lao Thái gia. Miêu Nhi trở về phòng, làm người lấy tắm rửa quần áo, đơn giản rửa mặt trải đầu một chút, liền nằm ở trên giường, may mắn hôm nay thời tiết lạnh, không tắm rửa cũng không phải rất khó chịu. Lúc này Vãn Chiếu bưng một chén canh lại đây nói, phu nhân, uống xong nô canh áp áp kinh đi. An ủi. Miêu Nhi nghi hoặc nhướng mày hỏi, nàng lại không phải Nhan Thị, vô tâm bệnh đường sinh dục, hảo hảo uống cái gì an ủi canh a? Là gia riêng phân phó phòng bếp cho ngươi ngao, hắn nói mệt ngươi hôm nay bị sợ hãi. Vãn Chiếu giải thích nói. Miêu Nhi vốn định nói chính mình không chấn kinh, uống cái gì an ủi canh, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, có thể là chính mình vừa mới diễn kịch diễn quá mức, tính. Uống liền uống đi, dù sao bất quá chỉ là nước cơm mà thôi. Gia nói hắn hôm nay muốn hầu hạ Lao Thái gia, không trở về phòng nghỉ ngơi, làm phu nhân sớm một chút nghỉ ngơi. Vãn Chiếu chờ Miêu Nhi uống xong nước cơm, dâng lên nước trà cấp Miêu Nhi súc miệng. Ân, ta đã biết. Miêu Nhi nằm ở trên giường, hỏi Vãn Chiếu nói, Vãn Chiếu, ngươi biết phát sinh sự tình gì sao? Vãn Chiếu nói, cụ thể ta đến không phải rất rõ ràng, chỉ biết hành tam gia tựa hồ ở bên ngoài thiếu nợ cơ bạc, không có tiền còn, bị người cầm chứng từ tới cửa, hướng Lao Thái gia đòi tiền. Phần 64. 06 năm phong ba khởi, nhị. Bài bạc. Miêu Nhi hơi hơi nhúng mày, chỉ là bài bạc sẽ đem Lao Thái gia khí trúng gió. Sợ là còn có mặt khác nguyên nhân đi. Nhiếp Hành đánh bạc đã không phải một ngày hai ngày sự tình, liền thu thật đều rõ ràng sự tình. Nàng không tin Lão Thái gia sẽ không rõ ràng lắm. Vãn Chiếu vẻ mặt khó xử, nếu là làm ra biết chính mình đem những cái đó bát nháo sự tình hướng phu nhân nói, gia nhất định sẽ tìm nàng tính sổ. Miêu Nhi thấy Vãn Chiếu vẻ mặt khó xử bộ dáng, liền biết nàng sẽ không nói, khỏe miệng hơi câu nói, ta mệt nhọc, trước tiên ngủ đi. Ngày mai còn muốn dậy sớm đâu. Nàng cũng không có như vậy cường lòng hiếu kỳ, nàng trước mắt chỉ muốn biết Nhiếp Hành kia một nhà có thể hay không lại cùng nàng cùng đi Giang Nam. Nhìn dáng vẻ tựa hồ là có thể thoát khỏi. Miêu Nhi trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia đối cực phẩm phu thế nếu là thật sự đi theo Nhiếp Tuyên đi Giang Nam, cuối cùng xui xẻo vẫn là nàng a. Là. Vãn Chiếu thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội cùng Xuân Nha hai người hầu hạ Miêu Nhi ngủ hạ. Nôn ma ma hầu hạ Nhan Thị ngủ hạ lúc sau, ở trong phòng điểm một trụ an tức hương, tiểu nha hoàn đưa tới đệm chăn phô ở la hán trên giường, nôn ma ma đơn giản rửa mặt trải đầu một chút, liền nằm ở trên giường. Vừa mới nhắm mắt lại. A Nôn, Nhan Thị sâu kín thanh âm vang lên. Lão phu nhân, ngài còn chưa ngủ. Nôn ma ma đứng dậy, đổ một ly trà ấm, đi tới Nhan Thị bên người, ngài khát nước sao? Thấy Nhan Thị dãy rủa muốn đứng dậy, vội đem chung trà đặt ở một bên, đỡ Nhan Thị đứng dậy, lại cho nàng phía sau lót một cái đệm, làm nàng thoải mái dễ chịu nửa nằm. A Nôn, ngươi ngồi xuống, bồi ta trò chuyện. Nhan Thị lôi kéo Nôn ma ma tay, ý bảo nàng ngồi ở chính mình bên người. A Nôn bất đắc dĩ, chỉ có thể ngồi xuống Nhan Thị bên người. Nhan Thị đột nhiên cười cười nói, A Nôn, ngươi còn có nhớ hay không, ta còn không có xuất giá thời điểm, chúng ta luôn là ngủ ở một chỗ, buổi tối thời điểm thường xuyên sẽ nói nửa đêm nói, mỗi lần đi thỉnh an thời điểm, chúng ta đều bỏ không đứng dậy. A Nôn nghe vậy trên mặt cũng hiện lên một mặt ý cười, đúng vậy. Nhớ tới Nhan Thị xuất giá trước, hai người sung sướng thiếu nữ thời gian, A Nôn lộ ra hoài niệm thần sắc, lúc ấy thời gian mới là chân chính vô ưu vô lự a. Trong nháy mắt, chúng ta đều già rồi, Nhan Thị thở dài một tiếng. A Nôn nghe vậy lặng im không nói, sau một lát, Nhan Thị nhẹ nhàng hỏi, A Nôn, ngươi nói, ta có phải hay không sai lầm? Qua hồi lâu, Nôn Ma Ma mới nói, cô nương, ngài không cần nghĩ nhiều, cô ra không phải không có việc gì sao. Nhan thị khẽ thở dài một tiếng, oán hắn cả đời, hận hắn cả đời, cuối cùng nghe được hắn xảy ra chuyện, ta còn là, nói nàng nước mắt lẳng lặng chảy xuống xuống dưới. Nàng là thế gia đích nữ, từ nhỏ bị chịu cha mẹ sủng ái. Gả vào nhà chồng lúc sau, phu quân cũng đối nàng cực hảo, cha mẹ chồng cũng chưa từng có làm khó dễ quá nàng, nàng thành thân năm thứ nhất sau phải một cái đích nữ, năm thứ hai lại sinh hạ con vợ cả. Có đích tử đích nữ nàng, ở nhiếp gia nhật tử quá xuôi gió xuôi nước, cho nên sau lại phu quân muốn nạp bà con xa biểu muội làm thiếp, nàng cũng không có phản đối. Tam thê tứ thiếp nàng là đánh xem thường quán, trong lòng tuy có chút chua xót, nhưng cũng không phải không thể tiếp thu. Ngay từ đầu, hắn tuy rằng nạp trung thị làm thiếp, nhưng cũng không có sủng thiếp diệt thê, càng không có đi chuyên sủng tiểu thiếp. Mà, trung thị cũng đối nàng tôn kính có thêm, cho nên Nhan thị tuy có thời điểm sẽ ghen ghét trung thị so nàng càng chịu hôn phu sủng ái, nhưng không có nghĩ tới đi hận bọn hắn, càng không có nghĩ tới muốn đem trung thị mẫu tử làm hỏng. Rốt cuộc nàng là cưới hỏi đàng hoàng chính thất, trung thị bất quá chỉ là cái tiểu thiếp, lại được sủng ái cũng không vượt qua được nàng. Có con vợ lẽ lại như thế nào? Có đại ca nhi cái này đích trưởng tử ở, nhậm có lại nhiều con vợ lẽ, cũng không vượt qua được đại ca nhi. Rốt cuộc là cái gì bắt đầu hận thượng bọn họ đâu? Nhan thị hoảng hốt hồi ức qua đi, là mậu nhi chết thời điểm đi. Nàng tiểu mậu nhi a, cái kia cả ngày nị ở nàng trong lòng ngực nũng nịu tinh bột nhân nhi. Nàng đặt ở đầu quả tim thượng đau bảo bối a. Nhiếp gia tôn quý nhất đích trưởng nữ a. Nếu là nàng không có chết, hiện tại nhất định liền tiểu cháu gái đều cho nàng sinh. Nhan thị nhớ tới chính mình chết yểu nữ nhi, đáy mắt hiện lên một tia oán độc, nếu không phải trung thị cái kia tiện nhân cố ý hãm hại, lá gan như vậy tiểu nhân mậu nhi sẽ đi hồ nước biên đẩy nàng sao? Nàng từ nhỏ liền báo cho quá mậu nhi, không thể đơn độc đi hồ nước cùng bên cạnh giếng chơi đùa, mậu nhi là cái nghe lời hài tử, chưa bao giờ sẽ vi phạm nàng ý tứ, huống chi lúc ấy nàng còn ở sinh bệnh đâu. Nếu không phải hắn vì cái kia tiện nhân, hung hăng đánh mậu nhi một cái tát, mậu nhi cũng sẽ không bởi vì kinh hách quá độ dẫn tới phong hàn không khỏi mà đã chết. Chẳng lẽ một cái mang thai tiểu thiếp sẽ so với chính mình duy nhất đích nữ càng quan trọng sao? Mậu nhi, Nhan thị theo bản năng chuyển động thủ đoạn thượng Phật Châu, nương giúp ngươi báo thủ. Cái kia hại chết ngươi tiện nhân đã sớm đã chết, liền thi cốt đều bị nương đốt thành tro. Nàng khắc sinh cái kia tiểu tạp chủng, tuy không có chết, nhưng nương hiện tại làm hắn tồn tại so chết còn thảm. Nôn Ma Ma nghe được kia thanh mậu nhi trong lòng đau xót. Nhớ tới cái kia ngoan ngoan đáng yêu ngọc hoa hoa, thiếu chút nữa rơi xuống nước mắt, nàng đại cô nương a. Nàng thân thủ chiếu cô lớn lên, tỉ mỉ phụng ở lòng bàn tay che chở đại cô nương a. Liền như vậy yêu, chỉ là nghiền xương thành cho quá tiện nghi kia tiện nhân. Nàng lúc trước chính là đem trung thị kia tiện nhân cho cốt ném đến hố phân đi. Cô nương, ngài đừng nghĩ nhiều. Kia phòng tiện nhân chết không đáng tiếc. Ngài hiện tại chủ yếu chính là dưỡng hảo thân mình, đừng làm cho đại gia, nhị gia bọn họ lo lắng mới là thật sự. Nhắc tới chính mình hai cái nhi tử, Nhan thị trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, đúng vậy. Đời này ta lớn nhất phúc khí chính là sinh này hai đứa nhỏ. Chỉ là, nếu là mậu nhi còn ở, ta sẽ càng vui vẻ. Nhớ tới chết thảm nữ nhi, Nhan thị tâm liền lại lần nữa ngạnh lên, nàng không thể làm nữ nhi thảm kịch, lại phát sinh ở chính mình nhi tử, tôn tử, cháu gái trên người, nàng muốn sấn chính mình còn có sức lực thời điểm, đem đại ca nhi, đông ca nhi không có phương tiện làm sự tình đều làm tốt. Nói câu không lo nói, ta nhưng thật ra cảm thấy nhị phu nhân cùng đại cô nương có vài phần tương tự đâu. Đặc biệt là kia ngoan ngoãn chi kỷ bộ dáng, quả thực là giống nhau như lúc. Nôn Ma Ma đối Nhan thị nói. Ân, như thế. Ta vừa thấy đứa nhỏ này liền cảm thấy thân cận, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm, ta còn tưởng rằng là lớn lên mậu nhi đâu. Nhan thị nhắc tới Miêu Nhi không khỏi mỉm cười nói, nếu nói diện mạo nhưng thật ra hoàn toàn không giống nhau, nhưng kia kiểu nộn nộn tiểu bộ dáng. Ngươi có cảm thấy hay không cùng mậu nhi khi còn nhỏ giống nhau? Liền tên đều giống như. Nôn Ma Ma nói, có lẽ là đại cô nương biết ngài luyến tiếc nàng, riêng lại trở về xem ngài. Ngươi xem nhị phu nhân nhiều hiếu thuận a. Đại cô nương nếu là có thể lớn lên, nhất định cũng là cái hiếu thuận hải tử. Nhan thị gật gật đầu, đúng rồi, vì đại ca nhi cùng đông ca nhi, ta cũng cần thiết đem việc này làm. Ngươi nói tam thúc đem Hương Tuyết Tuyển cũng cấp thua. Đại cô mãi mãi nghe xong Tô thị nói, chấn động. Phải biết rằng này Hương Tuyết Uyển chính là qua đời Trung Di nương yêu nhất biệt uyển, tuy nói Trung thị đã chết về sau, tổ phụ liền đem kia biệt uyển đưa cho Tam thúc, nhưng tổ phụ không có việc gì thời điểm, thường xuyên hái đi nơi đó tản bộ. Tam thúc là gan cũng quá lớn, cư nhiên liền Hương Tuyết Uyển đều dám cầm đi đánh cuộc. Khó trách tổ phụ sẽ khí bị bệnh. Đại cô mãi mãi nhân hôm nay đi thắp hương cầu tử, cho nên tới rồi buổi tối mới trở về, vừa nghe nói tổ phụ, tổ mẫu đều sinh bệnh, ngay cả vội chạy tới, thấy hai người đều ngủ hạ, cấp Tạ thị thỉnh an lúc sau, liền đi Tô thị trong phòng, lôi kéo Tô thị hỏi tình huống. Đâu chỉ là Hương Tuyết Uyển. Tô thị nói, nghe nói, trừ bỏ đem Hương Tuyết Uyển thua bên ngoài, tổ phụ cấp Tam Thúc hai nơi tốt nhất điển trang cũng thua. Còn ở bên ngoài thiếu 10000 lượng bạc nợ cờ bạc. Tam Thúc biết chính mình thua như vậy nhiều bạc lúc sau, viết một trương giấy nợ liền đi rồi, còn nghe nói, Tô thị đỏ mặt nói, lao ra tử thu được sòng bạc đưa tới giấy nợ lúc sau, phái người kêu Tam Thúc vài lần, Tam Thúc đều không tới, liền nổi giận đùng đùng tự mình tìm Tam Thúc, kết quả Tam Thúc đang ở cùng một cái đồng nhi ở trong thư phòng. Tô thị dừng một chút tiếp tục nói, lao ra tử thấy thừa nhận không được, liền khí ngất đi rồi. 10000 lượng bạc. Đại cô mãi mãi nghe xong nhiều như vậy tiền, sợ tới mức lắp bắp nói, ta nhưng thật ra vẫn luôn nghe nói Tam Thúc ở bên ngoài bài bạc, cũng không phải là luôn luôn chỉ là tiểu đánh cuộc sao. Hắn như thế nào sẽ hai ngày trong vòng thiếu hạ nhiều như vậy nợ cờ bạc? Nơi nào là hai ngày trong vòng thiếu hạ? Tô thị bĩu môi nói, kia giấy nợ thật dày một sấp, nghe nói sớm nhất giấy nợ vẫn là 7 năm trước viết xuống. Tam Thúc hai ngày này chỉ là đem hắn danh nghĩa những cái đó đồng ruộng cấp thua trận. Đại cô mãi mãi nghe xong về sau, trầm mặc sau một lúc lâu mới nói, gừng quả nhiên vẫn là càng già càng cay. Tô thị nghe xong gật đầu thở dài một tiếng, đúng vậy. Từ từ, 7 năm trước, Tô thị bỗng nhiên nhớ tới, 7 năm tiền Tam Thẩm đã từng lấy nhị thúc vị hôn thê liên tiếp qua đời, dưới gối vô tử vì tử, đưa ra muốn đem triệt nhi quá kế cấp nhị thúc. Tuy nói chuyện này tổ phụ không đáp ứng, tổ mẫu còn gọi qua đi hung hăng đem Tam Thẩm mắng một đốn, làm nàng phân rõ đích thứ tôn ti đâu. Kia chuyện lúc ấy tuy không có nháo đại, nhưng nhị thúc lúc sau liền đi xa tha hương. Chẳng lẽ kia chuyện qua đi, tổ mẫu liền bắt đầu bố cục. Hoa lâu như vậy tâm tư, bố như vậy một cái cục, tư cập này, Tô thị có chút chán nản. Nàng tự nhận bắt diện linh lung, thủ đoạn khéo đưa đẩy, nhưng cùng Nhiếp gia kia một cái cá nhân tinh so sánh với, vẫn là kém xa. Như vậy hao hết tâm tư nóng vội luồn túi cũng không chiếm được cái gì chỗ tốt, còn không bằng học nhị thẩm giống nhau, cái gì đều mặc kệ, an tâm làm kiểu thế hảo. Nhị thúc nhiều đau nhị thẩm a. Tô thị nghĩ tới 7 năm trước, lại nghĩ tới một cái lời đồn, muốn nói lại thôi nhìn đại cô nãi nãi. Đại cô nãi nãi hỏi, đại tẩu làm sao vậy? Muội muội, ta nghe nói nhị thẩm, có phải hay không cùng đi trước đại cô nương rất giống, cho nên tổ mẫu mới như vậy thích. Đại cô nương có phải hay không thật sự bị Trung Di nương hại chết? Tô thị rốt cuộc nhịn không được hỏi, Nhiếp gia đối chuyện này kiêng kỵ thâm hậu, nàng vẫn luôn thám thính không đến. Đại cô nãi nãi là Nhiếp gia nữ nhi, có lẽ sẽ biết một chút đi. Đại cô nãi nãi bên ngoài nghĩ nghĩ nói, kỳ thật kia chuyện ta cũng biết không phải rất rõ ràng. Chuyện này ta cũng là nghe trong phủ lao nhân nói. Nhị thẩm cùng cô lớn lên giống không giống, ta không biết, bất quá cô nhũ danh Mậu Nhi, cùng nhị thẩm nhũ danh không sai biệt lắm. Nghe nói lúc ấy Trung Thị hoài 8 tháng có thai, bị cô ở hồ nước biên đẩy một chút, Trung Thị té ngã lúc sau, liền đẻ non, kia hải tử sinh hạ liền không khí, tổ phụ nghe nói Trung Thị hải tử không có lúc sau, tức muốn hộp máu đánh cô một cái tát, 3 tháng sau cô liền chết non. Tô thị che miệng kinh ngạc nói, liền một cái tát. Đại cô nãi nãi nói, cô vốn dĩ liền bệnh tật ốm yếu, một năm bên trong hơn nửa năm là bệnh, liền đại phu đều nói cô sống bất mãn 8 tuổi. Tô thị nghe không khỏi liễu lưới, khó trách tổ mẫu như vậy hận Tam Phong A. Tổ mẫu cả đời liền sinh 3 cái hài tử, chết non cô lại là duy nhất con gái duy nhất, tổ mẫu tâm nên có bao nhiêu đau A. Đại cô nãi nãi thở dài nói, kỳ thật nếu phía trước Tam Thúc an phận điểm, đừng nghĩ đem triệt nhi quá kế nhị thúc. Cũng không cần lòng tham nhị thúc ở Giang Nam sáng nghiệp. Hôm nay cũng sẽ không phát sinh này phiền lòng sự tình. Tổ mẫu tuy hận Tam Thúc, nhưng nhiều năm như vậy không cũng nhịn xuống tới. Cha ta cùng nhị thúc càng không cần phải nói, nếu là dung không dưới Tam Thúc, đã sớm làm hắn phân ra đi ra ngoài, làm sao như vậy cùng hắn ăn nhậu chơi bời. Bọn họ hảo hảo lưu tại Ký Châu hưởng phúc không hảo sao. Tô thị trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, Giang Nam sản nghiệp chính là nhị thúc một tay dốc sức làm xuống dưới, cũng là Nhiếp gia cuối cùng một cái đường lui. Liền xưa nay không yêu a đổ vật công công cũng chỉ có giao cho nhị thúc quản mới yên tâm, nơi nào cho phép Tam Phòng người nhúng tay. Khó trách Tam Thúc sẽ có hôm nay này phiên thảm trạng. Nàng không khỏi âm thầm may mắn chính mình lúc trước không ra tay khó xử nhị thẩm chỉ là bằng vào nàng cái kia nhũ danh, là có thể được đến tổ mẫu niềm vui. Đại cô mãi mãi che miệng đánh ngáp một cái nói, đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai còn muốn dậy sớm đâu. Nhân đại cô mãi mãi trở về chậm, không kịp thu thập phòng. Cho nên chỉ có thể cùng Tô thị tễ một gian phòng. Tùng Nương hôm nay cũng đi theo đại cô mãi mãi cùng đi dâng hương, cho nên cũng đã tới chậm, hiện tại đã ngủ đến Tạ thị trong phòng. Nhiếp Tuyên thần sắc phức tạp nhìn chìm vào giấc ngủ phụ thân, vô luận hắn có lại nhiều không phải, dù sao cũng là chính mình phụ thân, lại nói hắn tuy rằng sủng ái Tam ca, nhưng đối chính mình cùng đại ca cũng không kém. Nhưng nếu phụ thân có thể nghĩ nhiều bọn họ một chút, nói vậy hiện tại cũng không đến mức biến thành như thế cục diện. Kỳ thật như vậy cũng hảo, tốt xấu cấp Tam ca để lại một cái đường sống. Nhiếp Tuyên không tiếng động thở dài, kỳ thật hắn cùng đại ca đã sớm thương lượng hảo, bọn họ không thèm để ý dưỡng Tam ca cả đời, chỉ tiếc lòng người không đủ rắn nuốt voi. Nhị gia, Vãn Chiếu lặng yên không một tiếng động đi đến, Nhiếp Tuyên hơi hơi nhướng mày, ý bảo nàng đi ra ngoài nói chuyện, phu nhân như thế nào? Phu nhân vừa mới uống lên an ủi canh, hiện tại đã ngủ say. Vãn Chiếu cung vừa nói, ân, ngươi mấy ngày nay hảo hảo chiếu cố phu nhân. Nhiếp Tuyên gật đầu nói, ngày mai còn có mấy chàng náo nhiệt đâu. Ngươi cẩn thận một chút, đừng lại làm nàng bị sợ hãi. Đúng vậy. Vãn Chiếu cung vừa nói. Đúng rồi, bên người nàng cái kia kêu Thu Thật nha hoàn, sinh bệnh gì? Nhiếp Tuyên hỏi. Thu Thật là nhiễm phong hàn. Vãn Chiếu nói đến. Em đẹp như thế nào nhiễm phong hàn? Nhiếp Tuyên nhíu mày nói, phu nhân thân thể yếu đuối, những cái đó người bệnh đừng lưu tại nàng trước mặt, liền đưa đến biệt trang đi lên đi, chờ hết bệnh rồi lại tiếp trở về cũng không muộn. Chính là phu nhân bên kia. Vãn Chiếu có chút chần chờ. Nhiếp Tuyên nói, phu nhân bên kia từ ta tới giải thích. Nhiếp Tuyên chiều nay sự tình, trong lòng không khỏi có chút áy náy, chờ việc này sau khi chấm dứt, hắn nhất định mang nàng đi ra ngoài đi một chút, giải sầu. Đúng vậy. Phần 65. 066 phong ba khởi, tam. Sáng sớm hôm sau, Miêu Nhi thần thanh khí sảng sớm đứng dậy, không ngoài ý muốn phát hiện, trừ bỏ nàng cùng Xuân Nha ở ngoài, tất cả mọi người là vẻ mặt tiểu tụy. Trước mắt cũng mang theo nhàn nhạt quầng thâm mắt. Miêu Nhi âm thầm thở dài, quả nhiên là vô tri người hạnh phúc nhất ta. Vãn Chiếu ngươi phân phó phòng bếp nấu chút nâng cao tinh thần bổ dưỡng cháo tới, cấp lao tổ tông ngao một chung cháo trắng. Miêu Nhi nhìn như cũ âm u sắc trời đối Vãn Chiếu phân phó nói. Đúng vậy. Rửa mặt trải đầu xong, Miêu Nhi tới rồi Nhan thị phòng, Nhan thị cũng vừa mới vừa đứng dậy, đang ở trải đầu, thấy Miêu Nhi sớm như vậy liền tới đây, không khỏi hơi hơi sửng sốt, sớm như vậy liền dậy. Miêu Nhi tiến lên cấp Nhan thị hành lễ nói, tức phụ tưởng mẫu thân thể không khỏe, ngày hôm qua một ngày không như thế nào ăn cơm, hôm nay có lẽ là sẽ đói, liền làm người cho mẫu thân ngao thanh cháo. Nói khiến cho Vãn Chiếu đem cháo trắng bưng lên. Nhan thị nhìn kia trung mạo nhiệt khí cháo trắng, đáy mắt hiện lên một tia nhu hòa, duỗi tay làm Miêu Nhi đến gần, vỗ nhẹ tay nàng nói, hảo hài tử, làm khó dễ ngươi. Miêu Nhi nói, hầu hạ mẫu thân là ta bổn phận, kia có cái gì khó xử. Nói đem cháo trắng múc ra tới, tự mình hầu hạ Nhan thị dùng nữa. Nhan thị trong lòng có tâm sự, căn bản không có gì ăn uống ăn cơm, miễn cưỡng ăn nửa chén liền lắc đầu không ăn. Miêu Nhi cũng không miễn cưỡng, cùng Nôn ma ma hầu hạ Nhan thị rửa mặt trải đầu tất, Nhan thị liền đứng dậy đi Nhiếp lao thái ra phòng, Miêu Nhi cũng đi theo Nhan thị phía sau. Phủ tiến cửa phòng, mọi người liền sửng sốt. Lao thái gia đã tỉnh, chính nửa nằm ở trên giường, từ hạ nhân uy uống dược, mà Nhiếp Tuyên tắc quỳ trên mặt đất. Tuyên Nhi, ngươi như thế nào quỷ? Nhan thị kinh ngạc hỏi. Nhiếp Tuyên cúi đầu, hài nhi không có chiếu cố hảo phụ thân. Nhan thị vừa nghe, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn lao thái gia. Miêu Nhi một phương diện là giật mình Nhiếp Tuyên quỳ trên mặt đất, một phương diện cũng là giật mình một ngày không thấy, lao thái gia cư nhiên nhìn qua già rồi 10 tuổi giống nhau. Nguyên bản lao thái gia tuy năm gần 70, nhưng nhân bảo dưỡng thỏa đáng, nhìn qua bất quá hơn 40 tuổi bộ dáng, nhưng hôm nay nhìn qua giống như năm 60 tuổi lao nhân a. Xem ra lần này đả kích với hắn mà nói thật sự rất lớn a. Lúc này Nhiếp lão thái gia thở dài một tiếng, vô lực nói, ngươi đứng lên đi. Nhiếp Tuyên nghe vậy đứng lên, Miêu Nhi vội đi lên đỡ hắn. Nhiếp Tuyên nắm chính mình tay, đối thượng nàng lo lắng ánh mắt, trấn an cười cười. Các ngươi đều đi xuống đi. Lão thái gia huệ phải nói, làm mẫu thân ngươi lưu lại bồi ta thì tốt rồi, ta muốn cùng nàng đơn độc trò chuyện. Miêu Nhi ngửa đầu nhìn Nhiếp Tuyên, Nhiếp Tuyên trấn an cầm tay nàng, liền cùng bọn hạ nhân cùng nhau rời khỏi. Trở lại nhà kề, Miêu Nhi liền đem hắn ấn ở ghế trên ngồi xuống, ngồi xổm xuống thân nói, ngươi đầu gối có đau hay không? Nói liền phải cuốn lên hắn ống quần xem. Nhiếp Tuyên đem nàng ôm lên nói, không có việc gì, ta không quỳ bao lâu, phụ thân khiến cho ta đi lên. Miêu Nhi hỏi, thật sự không có việc gì? Thật sự không có việc gì? Nhiếp Tuyên bế lên nàng hướng nội phòng đi đến, ta nếu là có việc, có thể ôm ngươi sao? Miêu Nhi duỗi tay ôm cổ hắn, ngươi mệt nhọc sao? Nô, còn hảo. Nhiếp Tuyên xoa xoa có chút chướng đau cái chán, hắn ngày hôm qua một đêm không ngủ, chính là hôm nay vẫn là có một đống lớn sự tình yêu cầu làm, ít nhất muốn đem Tam ca một đống lạn chướng cũng cấp xử lý. Miêu Nhi nói, ta làm nha hoàn tiến vào trải giường chiếu, ngươi trước ngủ một hồi. Nhiếp Tuyên hỏi, ăn qua cơm sáng sao? Miêu Nhi gật đầu nói, vừa mới uống lên một chén cháo. Nhiếp Tuyên phân phó Vãn Chiếu bài thiện lúc sau, quay đầu lại đối Miêu Nhi nói, tới bồi ta cùng nhau ăn chút đi. Miêu Nhi gật đầu nói, hảo. Đồ ăn sáng bưng lên sau, Miêu Nhi làm nha hoàn đi xuống, chính mình hầu hạ Nhiếp Tuyên ăn cơm, Nhiếp Tuyên duỗi tay ôm nàng nói, không đổi, ta chính mình đến đây đi. Không quan hệ, ta ăn qua. Miêu Nhi nhẹ nhàng đẩy ra hắn, nhẹ giọng nói, ở phụ thân trong viện đâu? Thành bộ dáng gì? Nhiếp Tuyên cười nhẹ nói, ngươi là nói, ở chúng ta sân là được. Miêu Nhi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, rút tay mình về, cho hắn múc một chén cháo trắng, cho hắn hiệp mấy chiếc đũa tiểu thái. Nhiếp Tuyên nói, chờ phụ thân thể hảo điểm, ta mang ngươi đi Đông Quang chùa giải sầu, thuận tiện ở nơi đó ăn một đốn thức ăn chay. Miêu Nhi ngẩn người, ngay sau đó gật đầu nói, hảo, chờ ngươi không rồi nói sau. Nhiếp Tuyên nghe vậy khẽ cau mày, nhìn chăm chú nàng, mắt mèo xem mũi, mũi xem tâm đứng. Nhiếp Tuyên đột nhiên nhẹ nhàng cười, duỗi tay một tay đem Miêu Nhi ôm vào trong ngực. Miêu Nhi sợ tới mức thấp thấp đều sợ hãi một tiếng, trong tay chiếc đũa rơi xuống đất. Nhiếp Tuyên ôm nàng, nhẹ mổ nàng vành tai, thực xin lỗi, ta ngày hôm qua không phải cố ý, về sau ta nhất định bất thời giờ hảo hảo bồi ngươi, đừng nóng giận. Ân. Miêu Nhi đầu tiên là bị hắn hành động hoảng sợ, lúc sau cảm thấy hắn nhiệt khí thổi đến nàng vành tai thượng, nàng mặt lập tức đỏ, nghe hắn xin lỗi, tâm đã mềm một nửa, ngẩng đầu lại thấy hắn trước mắt nhàn nhạt màu xanh lá, trong lòng oán khí không tự chủ được tan thành mây khói, nhịn không được giơ tay nhẹ vớt hắn mày, mềm giọng hỏi, muốn hay không ngủ một hồi? Ngươi bồi ta ngủ. Nhiếp Tuyên cười khẽ hỏi. Miêu Nhi chừng hắn một cái, hờn dỗi nói, không đứng đắn. Nhiếp Tuyên cười nhẹ mổ nàng miệng nói, trước kia ở trên biển thời điểm, một hai ngày không ngủ là chuyện thường, nào có như vậy tiểu khí. Miêu Nhi đỏ mặt đẩy hắn làm hắn nhanh lên ăn cơm. Nhiếp Tuyên cùng thê tử vui cười một trận, mới cảm thấy mỹ mãn, lại lần nữa cầm lấy cơm sáng, hống Miêu Nhi bồi chính mình ăn nửa chén cháo, mới đứng dậy nói, ta trước đi ra ngoài nửa điểm sự, một hồi mẫu thân ra tới, ngươi đi chiếu cố một chút mẫu thân, không cần tùy tiện chạy loạn. Ân, ta biết. Miêu Nhi một bên giúp hắn đổi quần áo, một bên nói, ngươi nếu là vội hảo sớm một chút trở về nghỉ ngơi, đừng quá mệt mỏi. Hảo. Nhiếp Tuyên đổi hảo quần áo, túi đầu hôn hôn nàng gương mặt nói, ngoan ngoãn đại ở chỗ này. Thấy Miêu Nhi nhu thuận gật gật đầu, mới yên tâm rời đi. Miêu Nhi thấy Nhan Thị còn không có từ lao thái gia trong phòng ra tới, liền tuyển một cái rửa cửa sổ vị trí, lấy kim chỉ cái soạn, cho chính mình làm khởi giày theo tới. Nàng sớm một chút làm xong, lại cấp Nhiếp Tuyên làm mấy đôi giày. Nhị thẩm. Tùng Nương sợ hãi thanh âm truyền đến, Miêu Nhi nghe vậy buông xuống trong tay kim chỉ ngẩng đầu nói, Tùng Nương, sao ngươi lại tới đây? Mau ngồi xuống, Xuân Nha châm trà. Vừa dứt lời, liền giật mình phát hiện Tùng Nương trên người và áo chỗ có điểm điểm vết bẩn, quần áo cũng nửa ướt, tóc đuôi tóc cũng tán loạn, tựa hồ còn rơi xuống một ít châu hoa, thiên a. Tùng Nương, ngươi đi đâu? Lộng cái bộ dáng. Miêu Nhi vội gọi Vãn Chiếu cấp Tùng Nương đánh nước gấm rửa mặt chải đầu, thiên mạch đâu? Như thế nào không đi theo bên cạnh ngươi? Nhị thẩm, làm sao bây giờ? Ta vừa mới đi tìm Vân Nương, phát hiện Vân Nương bọn họ bị nhốt lại. Tùng Nương nhút nhát sợ sẽ nói, cũng không có trả lời Miêu Nhi nói, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, nàng là thật sự bị dọa tới rồi. Nhốt lại. Miêu Nhi hơi hơi giật mình, Vân Nương bị nhốt lại. Vì cái gì? Không riêng chỉ là Vân Nương, liền Tam Thúc, Tam Thẩm bọn họ cũng bị nhốt lại. Tùng Nương ngữ khí mang theo khóc ý. Bị nhốt lại. Miêu Nhi thật sự lắp bắp kinh hãi, khó trách không gặp bọn họ tới nơi này lan lộn, nguyên lai là bị nhốt lại, là ai đóng bọn họ. Miêu Nhi hỏi. Ta không biết, nghe nói là tổ phụ hạ lệnh. Tùng Nương lôi kéo Miêu Nhi tay nói, nhị thẩm làm sao bây giờ? Vân Nương nàng có thể hay không có việc? Ta vừa mới trộm nhìn đến trong viện rất nhiều hạ nhân đều bị cột lấy, liền miệng đều lấp kín, một bên đứng một vòng người, ta còn nhìn đến nhị thúc. Nhị thúc? Ngươi nhị thúc ở nơi nào? Miêu Nhi sốt ruột hỏi, đôi tay không tự chủ được cầm Tùng Nương tay. Không có, nhị thúc không ở, là nhị thúc bên người cái kia kêu Trừng Tâm Thư đồng ở. Tùng Nương nhút nhát sợ sẽ nói, nàng chỉ nhìn nhiều như vậy, cũng không dám lại xem đi xuống, từ nhỏ ở Nhiếp gia lớn lên nàng, thực minh bạch ở cái này đại gia tộc, nhất không cần có chính là lòng hiếu kỳ. Miêu Nhi nghe vậy cả kinh, tâm khẽ run lên, buông lỏng ra nắm lấy Tùng Nương tay, Tùng Nương từ nhỏ ở Nhiếp gia lớn lên, hẳn là nhìn quen việc này còn dọa thành như vậy, xem ra tam phòng bên kia phát sinh sự tình hẳn là không nhỏ đi. Hạ nhân đều trói lại. Nàng trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm, những người đó sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Nhị thẩm, nương không ở phòng, ta có thể lưu lại nơi này sao? Tùng Nương nhút nhát sợ sệt thanh âm làm Miêu Nhi hoàn hồn, Miêu Nhi âm thầm nghi hoặc đại tẩu đi nơi nào. Nàng lôi kéo Tùng Nương tay, trấn an vô vô tay nàng nói, đừng sợ, Vân Nương khẳng định sẽ không có việc gì. Có lẽ là hạ nhân phạm vào cái gì sai, mới có thể trói lại. Ân. Tùng Nương gật gật đầu, ôm tới rồi Miêu Nhi trong lòng ngực. Đúng rồi, ngươi như thế nào trở về Tam Bá nơi nào? Đại tẩu đâu? Thiên Mạch đâu? Miêu Nhi hỏi, đại tẩu không nhìn nàng sao? Tùng Nương hít hít cái mũi, có điểm ủy khuất nói, vừa mới nương cùng đại tẩu, đại tỷ vội vã đi ra ngoài, trước khi đi không được ta đi tìm Vân Nương, ta lo lắng Vân Nương liền trộm đi Tam Thúc nơi đó, Thiên Mạch không biết. Miêu Nhi tức khắc một trận vô ngữ, nha đầu này lá gan thật đúng là không phải là giống nhau đại, nhưng nhìn nàng đáng thương hề hề bộ dáng, Miêu Nhi bất đắc dĩ thở dài, yêu thương ôm lấy nàng ôn nhu nói, vậy ngươi liền lưu lại nơi này đi. Ăn qua cơm sáng sao? Ta làm vãn chiếu đưa điểm điểm tâm lại đây, chúng ta ăn chút tiểu điểm tâm, trò chuyện như thế nào? Lão thái gia liền tính muốn quan, khẳng định cũng là quan nhiếp hành mà thôi, Vân Nương hẳn là sẽ không có sự tình gì. Hảo! Tùng Nương khẩn trương cảm xúc ở Miêu Nhi trấn an hạ, dần dần thả lỏng xuống dưới. Miêu Nhi đệ một ly trà ấm cho nàng, Tùng Nương phủng chung trà nhẹ xuýt nước trà. Lúc này vãn chiếu cũng chuẩn bị tốt nước ấm, Miêu Nhi thúc giục Tùng Nương đi vào trước rửa mặt chải đầu. Mà Tùng Nương nha hoàng Thiên Mạch cũng mang theo sạch sẽ tắm rửa quần áo vội vàng đuổi lại đây, trên mặt toàn là như chút được gánh nặng thần sắc, thấy Miêu Nhi trước dập đầu thỉnh an, Miêu Nhi ngăn cản nói, đừng đa lễ, ngươi như thế nào tới nơi này? Nàng mới muốn cho vãn chiếu đi thông chi Thiên Mạch đâu. Là Trừng Tâm đại ca phái người lại đây nói là cô nương ở nhị phu nhân nơi này, còn đem cô nương rơi xuống châu hoa đều tặng trở về. Thiên Mạch may mắn nói, cảm ơn trời đất, cuối cùng tìm được cô nương. Hảo! Mau vào đi hầu hạ nhà ngươi cô nương đi. Miêu Nhi nói. Là, nhị phu nhân. Thiên Mạch cung kính lui ra. Chờ Tùng Nương rửa mặt chải đầu sạch sẽ ra tới thời điểm, Miêu Nhi đã bị hảo nước trà điểm tâm chờ Tùng Nương. Tùng Nương đỉnh một đầu tóc ướt, ngồi xuống Miêu Nhi bên người, Thiên Mạch đi theo nàng phía sau cho nàng lau khô tóc. Đúng rồi, nếu hành tam gia đứng hàng đệ tam, như vậy có phải hay không nói phụ thân phía trước còn có hai cái con vợ lẽ? Miêu Nhi cái này nghi vấn đã tồn tại thật lâu. Chỉ là vẫn luôn đã quên hỏi Nhiếp Tuyên mà thôi, hiện tại đột nhiên nghĩ tới, nghĩ đến Tùng Nương cũng nên biết đến. Không có A. Tam thúc phía trước hai cái thúc thúc là nhị gia gia nhi tử, cùng tổ phụ không quan hệ. Tùng Nương ngẩn người, mới lắc đầu đối Miêu Nhi giải thích lên. Nguyên lai Nhiếp Lão Thái gia có cái cùng cha khác mẹ đệ đệ, không phải con vợ lẽ, là vợ kế sở gia. Vị này nhị Lão Thái gia chính thê ở sinh hạ một cái nữ nhi lúc sau, sẽ không bao giờ nữa có thể sinh dục, nhị Lão Thái gia liền nạp thiếp sinh con. Tiểu thiếp sinh hai cái nhi tử, này hai cái nhi tử đều so Nhiếp Hành đại, cố Nhiếp Hành đứng hàng đệ tam. Ách, như vậy nhị thúc một nhà không ở nơi này. Miêu Nhi bị Tùng Nương nói một trận quăng mắt, rối rắm một hồi, mới hô như vậy một cái xưng hô. Không ở, nhị gia gia một nhà đều ở kinh thành, chỉ có ở ăn tết bái tế tổ tông thời điểm mới có thể trở về. Tùng Nương lắc đầu nói. Nga. Miêu Nhi lên tiếng, lúc này vãn chiếu bưng điểm tâm tiến vào, Miêu Nhi vội tiếp đón Tùng Nương ăn điểm tâm. Nhị thẩm, ngươi nơi này điểm tâm ăn ngon thật. Tùng Nương cử một miếng thịt phiến, cái miệng nhỏ xé, loại này thịt khô là từ mật ong ướp mà thành, là nàng thích nhất ăn tiểu ăn vặt, chỉ tiếc nương chưa bao giờ hứa nàng ăn nhiều thứ này. Nga! Phải không? Vậy ăn nhiều một chút. Này đó đều là vãn chiếu chuẩn bị. Trước kia cố gia nghèo, trong nhà không nhiều ít đồ ăn vặt, sau lại giàu có, cũng không có dưỡng thành cấp hải tử mua đồ ăn vặt ăn thói quen, Miêu Nhi ở nhà thời điểm rất ít ăn. Tới rồi Nhiếp gia lúc sau vãn chiếu mỗi ngày đều sẽ chuẩn bị rất nhiều ăn ngon đồ ăn vặt, nàng đến dần dần dưỡng thành mỗi ngày ăn một ít đồ ăn vặt thói quen. Quả nhiên từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó a. Tùng Nương đấy mắt lộ ra một tia hâm mộ, nhị thẩm, nhị thúc đối với ngươi thật tốt. Miêu Nhi cười cười, trên mặt hiện lên một mạt đỏ ửng, đúng vậy, Nhiếp Tuyên đối nàng thật sự không tồi. Hai người chính nói chuyện thời điểm, liền nghe thấy Nhan thị từ Lao Thái gia trong phòng ra tới, hai người lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Liền đứng dậy đi Nhan thị ở tạm phòng. Nhan thị sắc mặt nhạt, nhìn không ra cái gì cảm xúc tới. Thấy hai người, cùng hai người nói một câu, liền nói, các ngươi cũng mệt mỏi một ngày, sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi, ta cũng muốn hồi chính mình sân. Miêu Nhi chần chờ một chút, tiến lên đối Nhan thị nói, mẫu thân, chúng ta đưa ngài trở về đi. Hảo. Nhan thị khẽ gật đầu, sau đó lười nhác đứng dậy, Miêu Nhi cùng Tùng Nương vội tiến lên đỡ lấy nàng. Bên ngoài Nôn Ma Ma đã sớm chuẩn bị tốt hết thảy. Miêu Nhi bồi Nhan thị trở về chính mình sân, lại hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu, uống dược, chờ nàng ngủ lúc sau, mới làm trở về chính mình sân. Không biết Nhan thị cùng Lao Thái gia rốt cuộc nói cái gì. Miêu Nhi tắm rửa xong lúc sau, một bên chậm rãi xoa chính mình đầu tóc, vừa nghĩ hôm nay phát sinh sự tình, liên tiếp sự tình tựa hồ liên tiếp phát sinh a. Tam phòng cuối cùng xử lý kết quả là cái gì đâu? Nô, chờ Nhiếp Tuyên trở về hỏi một chút hắn đi. Chính là liền ở mau ăn cơm chiều thời điểm. Miêu Nhi được đến Nhiếp Tuyên đêm nay không trở lại tin tức, thành thân nhiều ngày như vậy, tựa hồ hôm nay là lần đầu tiên Nhiếp Tuyên không trở lại. Nhìn đầy bàn đồ ăn, Miêu Nhi hể vải nhất không nổi tinh thần tới, miễn cưỡng ăn hai khẩu, khiến cho người triệt đi xuống. Người quả nhiên thói quen tính động vật, Miêu Nhi nằm ở trên giường chằn trọc nghĩ đến, thành thân mới bao lâu à, nàng liền bắt đầu không thói quen một người sinh sống. Phần 66 067 phong ba khởi, 4. Mấy ngày kế tiếp, Nhiếp Tuyên vẫn luôn không trở về, Nhan Thị liền buổi sáng thỉnh an đều miễn, Miêu Nhi trừ bỏ mỗi ngày đi Nhan Thị sân hầu hạ nàng uống dược dùng bữa ở ngoài, liền vẫn luôn đại ở trong sân, chỗ nào cũng chưa đi. Bất quá nàng sinh hoạt quy luật rất nhiều, trừ bỏ chiếu cố Nhan Thị ở ngoài, còn đem chính mình thời gian an bài thực phong phú, phảng phất liền đi theo nhà mẹ đẻ giống nhau. Nhiếp Tuyên không trở về ngày đó buổi tối, nàng kinh ngạc phát hiện, chính mình cư nhiên không thói quen Nhiếp Tuyên không ở bên người lúc sau, liền mất ngủ một đêm, suy nghĩ một đêm. Có thể là hôn sau Nhiếp Tuyên vẫn luôn tại bên người bồi nàng duyên cớ, đột nhiên hắn có một ngày không trở lại, nàng cư nhiên có mất mát cảm giác. Là bắt đầu đối hắn có hảo cảm sao? Miêu Nhi cảm thấy nàng hẳn là thích Nhiếp Tuyên. Rốt cuộc đừng nói là ở cổ đại, liền tính là ở hiện đại, hắn cũng coi như được với là một cái cực phẩm hảo nam nhân, hôn sau hắn lại đối nàng như vậy hảo, nhân tâm đều là thịt làm, nàng sẽ thích thượng hắn một chút đều không kỳ quái. Chính là nàng hiện tại dù sao cũng là ở cổ đại, ở hiện đại nam nhân đều không có khả năng mỗi ngày bồi lao bà, càng đừng nói là cổ đại. Nàng cần thiết phải học được tự mình điều tiết, không thể lúc này lấy phu vì thiên cổ đại nữ nhân, muốn cho chính mình đương Nhiếp Tuyên không ở bên người thời điểm, cũng có thể quá thực hảo, như vậy đối nàng, đối Nhiếp Tuyên đều hảo. Tuy rằng cổ đại không cho phép nữ nhân độc lập, nhưng nàng tốt xấu phải làm cái tinh thần thượng độc lập nữ nhân. Đúng rồi, thu thật hết bệnh rồi sao? Miêu Nhi hỏi Xuân Nha nói, nhiều như vậy thiên, nên hảo đi. Hẳn là mau hảo đi. Xuân Nha nghiêng đầu nghĩ nói, hẳn là mau hảo đi. Xuân Nha nghiêng đầu nghĩ nói, mấy ngày này chúng ta đều không cho phép ra môn, ta không đi xem nàng. Miêu Nhi gật gật đầu, nha đầu này cũng đúng vậy, biết rõ Kiều Nhi bị phong hàn, còn cùng nàng thấu một khối nói chuyện. Đương nàng biết Thu Thật cảm mạo là bị cái kia Kiều Nhi lây bệnh thời điểm, Hắc Tuyến đồng thời không khỏi bội phục kia nha đầu kia cổ nhiệt tình yêu thương bắt quái sức mạnh. Bãi ở hiện đại, nàng nhất định là cái phóng viên giải trí. Xuân Nha cười khổ nói, nàng liền ái ra cửa cùng người khua môi múa mép. Miêu Nhi nói, chờ ngươi có thể ra cửa thời điểm, ngươi liền đi đem nàng tiếp trở về đi, lại không tiếp trở về, sợ là nàng sẽ cho rằng chúng ta đều đã quên nàng đâu. Mấy ngày không thấy, quái tưởng nàng. Xuân Nha nói, đúng vậy. Nàng không ở mấy ngày nay, ta đều cảm thấy bên người quặng cu ẽ thật nhiều. Miêu Nhi phụ cười, như thế không có Thu Thật ở một bên nói hỏi thăm tới tiểu đạo tin tức, liền nàng đều nhàm chán rất nhiều đâu. Miêu Nhi nghiêng đầu nhìn Xuân Nha, nàng cùng Thu Thật cũng trưởng thành đại cô nương. Miêu Nhi âm thầm suy nghĩ nói, này gia đình giàu có của hồi môn nha hoàn trên cơ bản đều là thông phòng dự bị. Nàng tuy nói cho chính mình muốn dung nhập cổ đại xã hội, nhưng là muốn cho nàng cho chính mình lão công an bài nữ nhân ấm giường việc này nàng là làm không tới. Cho nên ngày thường bên người hầu hạ Nhiếp Tuyên sự tình, nàng tận lực đều là chính mình tới, không cho nha hoàn nhúng tay. Đặc biệt là Xuân Nha cùng Thu Thật, nàng ngày thường cơ hồ đều không thế nào làm hai người ở Nhiếp Tuyên trước mặt lộ diện, không phải không tín nhiệm vấn đề, mà là nàng thói quen phòng hoạn với chưa xảy ra. Kỳ thật Miêu Nhi cũng biết phương thức tốt nhất chính là đem hai người gả rớt, nhưng nàng mới tân hôn, liền đem bên người nha hoàn đuổi đi, nhất định sẽ bị người khấu đỉnh đầu ghen tị mũ, nàng gần nhất trước mắt còn không nghĩ mang lên cái mũ này. Như vậy bất lợi với nàng về sau đối phó khả năng sẽ xuất hiện tiểu tam. Thứ hai nàng ở Nhiếp gia trời xa đất lạ, bên người nếu là liền cái chi kỷ người đều không có, nàng ở Nhiếp gia rất khó dừng chân. Đệ tam xuất quỹ này ngoạn ý, chỉ dựa vào nàng tới đê là vô dụng, chủ yếu vẫn là xem nam nhân, đặc biệt hiện tại vẫn là cổ đại, nếu là Nhiếp Tuyên khăng khăng muốn nạp tiếp, kia cũng không phải nàng có thể ngăn cản. Lại nói phu thê ở chung, nhất yêu cầu chính là lẫn nhau tín nhiệm, nếu đối trượng phu liền cơ bản nhất tín nhiệm đều mất đi. Như vậy hôn nhân cũng mất đi đi xuống đi ý nghĩa. Suy nghĩ cái gì đâu? Đang ở Miêu Nhi phát ngốc miên man suy nghĩ thời điểm, một cái cánh tay duỗi lại đây, đem nàng gắt gao ôm. Chí Sa. Miêu Nhi lấy lại tinh thần, phát hiện bất chi bất giác, trong phòng nha hoàn đều lui xuống, mà mấy ngày không thấy Nhiếp Tuyên cũng xuất hiện, nàng không khỏi vui sướng gọi một tiếng, bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, cẩn thận nhìn hắn. Mấy ngày không thấy, hắn tựa hồ gầy một chút, trước mắt quầng thâm mắt tựa hồ càng đậm. Nhiếp Tuyên hưởng thụ thê tử khó được nhào vào trong ngực, Miêu Nhi, hắn một phen bế lên mấy ngày không thấy thê tử, đem nàng đặt ở trên giường, tưởng ta sao? Hắn rôi tay vớt nàng non mịn hồng nhuận gương mặt, mấy ngày không thấy, tựa hồ lại xinh đẹp một ít. Bất qua mới một nhiều tháng mà thôi, hắn tựa hồ đã thói quen nàng tại bên người, mấy ngày nay không gặp nàng, trong lòng tổng cảm thấy trống trơn. Nô, mắt mèo trâu lăn long lóc chuyển, không chịu nói chuyện. Nhiếp Tuyên túi đầu khẽ cắn một chút nàng mượt mà múi, hư nha đầu. Miêu Nhi bị hắn áp có điểm thấu bất quá khí, vội vàng duỗi tay đẩy hắn nói, không cần, ta thấu bất quá khí đi lên. Ngươi có đói bụng không? Ta làm văn chiếu. Nhiếp Tuyên túi đầu ngăn chặn nàng liên tiếp hỏi chuyện, sau một lát, hắn ám ách nói, ta bụng không đói bụng. Ân à, buồn ngủ ngáp tiếng vang lên, Miêu Nhi vô lực ghé vào Nhiếp Tuyên ngực thượng, che miệng đánh áp. Mệt nhọc. Nhiếp Tuyên giúp nàng thay đổi một cái tư thế, làm nàng dựa vào chính mình trên người, Miêu Nhi sờ sờ chính mình bụng, ai oán nhìn hắn liếc mắt một cái, ta đói bụng, khắc, mệt nhọc. Cảm thấy trên người dính, nàng bẹp bẹp cái miệng nhỏ nói, còn tưởng tắm gội. Hảo. Nhiếp Tuyên hôn hôn cái trán của nàng nói, chờ ta một hồi. Ân. Miêu Nhi gật gật đầu, ghé vào trên giường nhìn Nhiếp Tuyên đứng dậy mặc tốt quần áo, đi ra nội thất, trong lòng âm thầm cảm khái, quả nhiên là nam nữ thể chất bất đồng, rõ ràng hắn xuất lực càng nhiều, nhưng hiện tại cả người vô lực lại là nàng. Đợi bất quá 5-6 phút, Nhiếp Tuyên đi đến, từ dưới giường nhặt lên một cái thảm mỏng đem nàng kín mít bao lấy, liền người mang thảm đem nàng ôm lên, Miêu Nhi kinh hô một tiếng, ta chính mình đi. Nhiếp Tuyên túi đầu hài hước cười nói, nguyên lai ngươi còn có sức lực a. Vậy trước lưu lại đi. Miêu Nhi nghe hắn nói, mặt một chút đỏ, trong lòng bi phẫn không thôi, rõ ràng nàng là hiện đại người, vì cái gì mỗi lần đều là mặt nàng hồng. Cổ nhân quả nhiên thực hoàng thực bạo lực, quá không biết xấu hổ. Nhiếp Tuyên thấy nàng mắc cỡ đỏ mặt, cả người cuộn lại xúc ở trong lòng ngực hắn bộ dáng, không khỏi thấp thấp cười ra tiếng, nhân tam ca mà mang đến khói mù trở thành hư không, tâm tình không khỏi rất tốt. Hai người phòng tắm là cùng phòng ngủ tương liên, giữa cách một gian phòng nhỏ. Miêu Nhi có đôi khi tắm rửa xong lúc sau, sẽ ở cái này trong căn phòng nhỏ làm vãn chiếu cho chính mình massage. Có lẽ là Nhiếp Tuyên ra biển kiến thức quảng, đối phòng tắm yêu cầu cũng tương đương cao, ở Miêu Nhi xem ra hắn cái kia bể tắm chính là một cái loại nhỏ bể bơi. Nàng ngày thường một người tẩy thời điểm, rất ít dùng cái kia bể tắm, chỉ dùng cái đại thùng gỗ tẩy. Tuy rằng cổ đại thủy không cần tiền, chính là nàng lão cảm thấy tẩy một lần tắm lãng phí nhiều như vậy thủy, quá xa xỉ. Nhưng Nhiếp Tuyên mỗi lần tắm rửa thời điểm đều sẽ đem trong ao thủy phóng mãn. Hiện tại này trong bồn tắm cũng không chút nào ngoài ý muốn phóng đầy nước ấm, làm Miêu Nhi càng kinh ngạc chính là, bể tắm bên cạnh phóng đầy nóng hôi hổi đồ ăn, nghe đồ ăn hương khí, nàng bụng bắt đầu thầm thì kêu lên. Nhiếp Tuyên ôm nàng hạ thủy, chính mình ngồi ở trong nước ghế đá thượng, làm Miêu Nhi ngồi ở chính mình trên chân, chúng ta một bên tắm rửa một bên ăn cơm như thế nào? Nói lấy ra một chén múc tốt canh, tới, ta huy ngươi. Miêu Nhi cười mễ đôi mắt, duỗi tay ôm hắn eo, thỏa mãn hưởng thụ lao công hầu hạ. Quả nhiên người khác nói, tình nguyện làm kiểu thê, cũng không cần làm hiền thê, bởi vì nam nhân đều sẽ đau kiểu thê, mà bỏ qua hiền thê. Mà kiếp trước mụ mụ đã từng đã nói với nàng, nàng đã phải làm hiền thê, chiếu cố hầu hạ hảo nam nhân, bởi vì không ai một người nam nhân hội trưởng kỳ thích một cái không đúng tí nào nữ nhân, cũng muốn làm kiểu thê, nhiều cùng nam nhân làm lũng, thông minh nữ nhân phải học được ở nam nhân trước mặt trang buồn, bởi vì không có một người nam nhân sẽ thích quá mức cường thế nữ nhân. Vốn dĩ nàng đối mụ mụ nói là khịt mũi coi thường, cũng không cảm thấy sẽ có cái nào nam nhân đáng giá nàng làm như vậy. Chính là tới rồi cổ đại lúc sau, nàng minh bạch một cái mất đi trượng phu niềm vui nữ nhân ở nhà chồng là vĩnh viễn đều không có ngày lành quá, muốn ở Nhiếp gia thoải mái sinh hoạt đi xuống, nàng liền yêu cầu được đến Nhiếp Tuyên sủng ái. Nhiếp Tuyên như vậy cường thế khôn khéo nam nhân, có lẽ sẽ thưởng thức một người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng vĩnh viễn không có khả năng sẽ ái như vậy một nữ nhân. Lúc sau có thể xưng được với hạnh phúc hôn nhân sinh hoạt, chứng thực nàng suy đoán quả nhiên là đúng. Đương nhiên cùng nàng nguyên bản liền không phải nữ cường nhân cá tính cũng có quan hệ, nàng nhưng không cho rằng có thể dựa diễn trò đã lừa gạt này nam nhân, lại nói bọn họ là phu thê, muốn sinh hoạt cả đời, nếu hai người về sau ở chung đều dựa vào diễn trò, như vậy hôn nhân sinh hoạt còn có cái gì ý nghĩa? Miêu Nhi chưa bao giờ cho rằng hạnh phúc sinh hoạt là có thể từ thiên hạ rơi xuống. Nàng thờ phụng nguyên tắc chính là hạnh phúc sinh hoạt là muốn dựa vào chính mình đi tranh thủ, đi kinh doanh. Phía trước ở nhà mẹ đẻ, người nhà như vậy sủng ái nàng, là nàng dùng thiệt tình đổi lấy. Hiện tại ở nhà chồng cũng là, nàng thiệt tình mà lại tận tâm chiếu cố bà cùng lao công, từ ăn, mặc, ở, đi lại các phương diện quan tâm bọn họ. Thế giới này tuy rằng không thiếu vong ân phụ nghĩa hạng người, nhưng là tuyệt toàn của người, chỉ cần ngươi thiệt tình đối bọn họ hảo, bọn họ cũng sẽ dùng thiệt tình đối với ngươi. Miêu Nhi trả giá chính mình thiệt tình, cho nên nàng hiện tại cũng được đến hai người thiệt tình hồi báo. Miêu Nhi đem đầu dựa vào Nhiếp Tuyên trong cổ, nàng thật sự thực vừa lòng hiện tại sinh hoạt. Nhiếp Tuyên bị nàng thình lình xảy ra thân mật hành động làm cho thân thể cứng đờ, không ra một bàn tay, vỗ nhẹ nàng tiểu thí thí, ngoan ngoãn ngồi xong ăn cơm. Miêu Nhi lẽ lưỡi, nàng đều đã quên nam nhân là chịu không nổi khiêu khích, nàng ngồi thẳng thân thể, ta chính mình ăn đi, ngươi cũng đói bụng đi. Nhiếp Tuyên cười cười nói, không quan hệ, ta còn không đói bụng. Kia vẫn là trước tẩy xong rồi lại ăn đi. Miêu Nhi sợ lại phao đi xuống trên người ra đều nhíu. Hảo. Hai người nhân phía trước đều tẩy quá, cho nên đơn giản xúc rửa một chút lúc sau, liền đứng dậy trở về phòng. Bọn hạ nhân lại lần nữa đem đồ ăn đoan tới rồi trong phòng. Miêu Nhi phía trước đã ăn qua cơm chiều, uống lên một chén canh lúc sau, liền nhìn Nhiếp Tuyên ăn. Đúng rồi, mấy ngày nay ngươi không trở lại, là bởi vì tam bá sự tình sao? Miêu Nhi hỏi, duỗi tay cho hắn xoa chỗ cổ căng chặt cơ bắp. Ân. Nhiếp Tuyên nhíu nhíu mày nói, ta cùng phụ thân đã thương lượng qua, đem tam ca, tam tẩu đưa đến ở nông thôn biệt trang đi tĩnh dưỡng, về sau khiến cho bọn họ ở nông thôn an hưởng lúc tuổi già. Đến nỗi Triệt Nhi, ta viết tin cấp đại ca, làm hắn đi kinh thành ở đại ca bên người rèn luyện học tập mấy năm lại nói. Như vậy Vân Nương đâu? Miêu Nhi hỏi, tới Nhiếp gia này hơn một tháng, nàng cũng minh bạch đại gia tộc cái gọi là đem người đưa đến biệt trang đi tĩnh dưỡng, chính là giam lỏng, xem ra Nhiếp gia là chuẩn bị giam lỏng đôi vợ chồng này cả đời. Miêu Nhi không quan tâm Nhiếp Triệt, Nhiếp hành phu thê tiền đồ, chỉ là quan tâm Vân Nương. Vân Nương. Nhiếp Tuyên mặt người, ngay sau đó không để bụng nói, nàng giống như cũng 15-16 tuổi, dù sao cũng đính hôn, làm nàng sớm một chút gả chồng là được. Vân Nương mới 14 tuổi. Miêu Nhi nói, như vậy tiểu liền gả chồng. Ngươi năm nay cũng mới 15 tuổi đâu. Nhiếp Tuyên buồn cười nhẹ ấn nàng cái mũi. Miêu Nhi hờn dỗi nói, chính là ta cũng là 15 tuổi mới gả chồng A. Nhiếp Tuyên trấn an nói, ngươi không cần lo lắng, Vân Nương đính hôn nhân ra không tồi, sẽ không làm nàng chịu ủy khuất. Miêu Nhi nghe xong Nhiếp Tuyên nói, gật gật đầu, chuyện này kỳ thật cũng không chấp nhận được nàng nói cái gì. Nhiếp Tuyên nói, Vân Nương đã nhiều ngày liền chuẩn bị thành thân, ngươi nếu là luyến tiếc nàng, nếu không miếu gặp qua sau, chúng ta lại lưu mấy ngày, chờ nàng thành thân lúc sau lại đi. Miêu Nhi cái này thật đúng là lưỡng nan, nàng tuy lo lắng Vân Nương, nhưng xa không đạt tới chịu vì nàng tiếp tục lưu tại Nhiếp gia nông nỗi, có thể mở miệng hỏi một chút tình huống của nàng, lúc sau cho nàng thêm điểm của hồi môn cũng đã là nàng cực hạn. Làm nàng vì Vân Nương lại Nhiếp gia ở lâu mấy ngày, nàng là trăm triệu không muốn, nàng cùng Vân Nương cảm tình lại không thâm, trời biết ở lâu mấy ngày nay còn sẽ phát sinh sự tình gì. Vạn nhất Nhiếp gia lại ra cái gì chuyện xấu, Nhan thị làm nàng cả đời lưu tại Nhiếp gia làm sao bây giờ? Chính là nếu là một ngụm từ chối, lại không phù hợp nàng mấy ngày này ở Nhiếp Tuyên trước mặt hình tượng, nghĩ đến đây Miêu Nhi ảo não thật muốn cho chính mình một cái tát. Nàng trong mắt xoay chuyển, ngẩng đầu hỏi, có thể hay không ảnh hưởng người công sự? Nô, còn hành, rốt cuộc Giang Nam còn có Ngọc Bản ở. Nhiếp Tuyên nói có chút chần chờ, hắn rốt cuộc đã rời đi Giang Nam mau nửa năm. Ta xem vẫn là thôi đi, rốt cuộc ngươi rời đi Giang Nam đã mau nửa năm, Ngọc Bản lại có thể làm, rốt cuộc không phải ngươi à. Miêu Nhi cắn cắn môi rồi nói, dù sao ta lưu lại nơi này cũng giúp không được gì. Nhiếp Tuyên nghe nàng lời nói, trong lòng buông lỏng, ôm nàng ôn nhu trấn an nói, ngươi yên tâm, Vân Nương gả rời nhà không xa, về sau chúng ta mỗi năm trở về thời điểm, ta khiến cho người đem Vân Nương tiếp về nhà. Miêu Nhi nghe xong Nhiếp Tuyên lời này, liền biết hắn sẽ không lưu lại, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, hoan thiên hỉ địa gật đầu nói, hảo. Nàng nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói, đúng rồi, ta có thể cho Vân Nương thêm điểm của hồi môn sao. Nhiếp Tuyên nói, hành, bất quá đừng quá quý trọng, đặc biệt là đừng vượt qua mẫu thân cùng đại tẩu cho nàng của hồi môn. Bất quá ngươi có thể lén cho nàng một chút vốn riêng. Miêu Nhi mi mắt cong cong nói, ta biết. Đúng rồi, Chí Sa, vì cái gì ta đến bây giờ đều không có gặp qua đại ca đâu. Đại ca ở kinh thành làm quan A, kinh quan phi chiếu không thể lý kinh. Nhiếp Tuyên vuốt ve nàng đầu nói, chờ chúng ta trở về ăn tết thời điểm, liền sẽ gặp được đại ca. Ân. Miêu Nhi gật gật đầu. Nhiếp Tuyên nhớ tới phía trước Miêu Nhi biết được hắn muốn bồi nàng một buổi trưa thời điểm, kia hưng phấn bộ dáng, chính là sau lại không chỉ có cho nàng rót một chậu nước lạnh, còn đem nàng dọa tới rồi, hiện tại lại bởi vì công sự không thể làm nàng lưu lại tham gia Vân Nương hôn lễ, trong lòng không khỏi càng thêm áy náy, hắn túi lầu nói, hậu thiên ta bồi ngươi đi Đông Quang chùa du ngoạn được không? Miêu Nhi chần chờ một chút nói, chính là mẫu thân gần nhất thân thể không tốt, ta sợ. Không quan hệ, mẫu thân mấy ngày nay thân thể hảo rất nhiều. Lại nói chúng ta liền đi một ngày. Nhiếp Tuyên ôn nhu nói, đối Miêu Nhi mỗi ngày đi chiếu cố mẫu thân trong lòng cực kỳ cảm kích, liền tính là đại tẩu cùng Tô thị, cũng chỉ là đi lúc lắc bộ dáng mà thôi, chỉ có Miêu Nhi là chân chính đi chiếu cố mẫu thân. Hắn đột nhiên nở nụ cười nói không chừng nương còn sẽ thực vui vẻ chúng ta đi đâu. Hắn tay gian tới rồi nàng trên bụng, nhẹ nhàng vuốt ve lên. Miêu Nhi đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó lĩnh ngộ hắn ý tứ lúc sau, đỏ bừng mặt. Nhiếp Tuyên thấy nàng thẹn thùng bộ dáng, giật mình. Ôn nhu ôm lấy nàng, Miêu Nhi, cho ta sinh đứa con trai đi. Phần 67 068 Khuê Trung Việc Vặt 1. Sáng sớm hôm sau Miêu Nhi đứng dậy đi cấp Nhan Thị thỉnh an thời điểm, phát hiện Lao Thái gia cư nhiên cũng ở, rất xa xem qua đi, hắn khuôn mặt tuy gầy ốm một ít, nhưng khí sắc còn hành. Lao Thái gia thân thể xưa nay khỏe mạnh, lần này bất quá chỉ là bị nhiếp hành khí tàn nhẫn mà thôi. Nhưng thật ra Nhan Thị sắc mặt hôi bại, biểu tình nguệ hoài, tựa hồ nhất không nổi tinh thần tới. Hôm nay người tới thực tề, trừ bỏ tam phòng người, mặt khác đều tới rồi. Lao Thái gia cùng Nhan Thị bị mọi người lễ lúc sau, từ Lao Thái gia nhàn nhạt nói một ít nhiếp hành nhân thân thể không khỏe, muốn đi ở nông thôn biệt trang tạm thời tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, Văn Thị cũng bồi cùng nhau qua đi, nhiếp hành sở hữu tài sản đều về nhiếp triệt danh nghĩa linh tinh nói. Mọi người nghe xong chỉ là vâng vâng dạ dạ đáp lời, Lao Thái gia nói xong, tựa hồ có vẻ rất mệt, liền từ hạ nhân đỡ đứng dậy rời đi. Nhan Thị đối Miêu Nhi đám người nói, ta cũng có chút mệt mỏi, phải về phòng nằm một hồi, các ngươi đều tan đi. Tạ Thị cùng Miêu Nhi mang theo đông đảo nữ quyến cáo lui, Miêu Nhi ra Nhan Thị sân, vừa định trở về phòng sửa sang lại ngày mai đi chùa miếu đồ vật, lại bị đại cô mãi mãi một phen giữ chặt, nhị thẩm, không bằng đi ta nơi đó uống trà. Ta gần đây được một ít hảo trà, lại có hai ngày ta liền phải về nhà, lần này từ biệt, cũng không biết khi nào có thể tái kiến nhị thẩm đâu. Đại cô mãi mãi nói, thương cảm lên. Miêu Nhi nghe xong cũng thở dài một hơi, an ủi vô vô đại cô mãi mãi, luôn có gặp mặt thời điểm. Đại cô mãi mãi cười nói, hôm nay nhị thẩm liền ở ta nơi này dùng cơm chưa đi, chúng ta đem đại tẩu, Tùng Nương, Vân Nương cùng nhau hô qua tới, đại gia hảo hảo tụ tụ. Miêu Nhi gật đầu nói, hảo a, chỉ là ta trong viện còn có chút việc nhỏ, tưởng đi về trước chuẩn bị một chút, một hồi lại đi ngươi nơi nào. Nàng không khỏi âm thầm kỳ quái, Vân Nương chẳng lẽ thả ra. Kiếp như thế nào vừa rồi thỉnh an thời điểm nàng không ở. Đại cô mãi mãi nghe xong cười nói, hảo a, chỉ là xe ngựa của ta hỏng rồi. Làm phiền nhị thẩm đưa ta đoạn đường đi. Nay có cái gì làm phiền? Miêu Nhi cười dắt nàng lên xe ngựa. Nhị thẩm, tổ phụ vừa mới nói, ngươi cũng nghe thấy đi. Đại cô mãi mãi lên xe ngựa, ngồi xong lúc sau liền hỏi nói. Miêu Nhi gật gật đầu nói, ta nghe thấy được. Đại cô mãi mãi thấy nàng không dao động bộ dáng, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó nhớ tới nàng khả năng không biết sự tình nội tình, liền lôi kéo Miêu Nhi tay nói, nhị thẩm, ngươi không biết đi. Tam thúc đối ngoại nói là bởi vì sinh bệnh đi ở nông thôn tĩnh dưỡng, kỳ thật là bởi vì hắn thiếu một tuyệt bút nợ cơ bạc, đem tổ phụ khí hôn mê bất tỉnh, tổ phụ mới đem hắn quan đến ở nông thôn biệt trang đi. Ân, lược có nghe thấy. Văn Chiếu cùng nàng nói qua. Đại cô mãi mãi nhìn nàng nói, nhị thẩm có biết hay không tam thúc ở bên ngoài nợ cơ bạc là nhị thúc cấp trả hết. Miêu Nhi nghe xong lắc đầu nói, này ta nhưng thật ra thật không biết. Đại cô mãi mãi thấy nàng vẻ mặt không sao cả bộ dáng, không khỏi nóng nổi. Nhị thẩm, ngươi không biết tam thúc thiếu bao nhiêu tiền đi. Hắn chỉ là hiện bạc liền thiếu một vạn lượng A. Càng đừng nói bị hắn thua trận về điểm này cửa hàng điền trang. Nhưng nhị thúc không riêng giúp đỡ tam thúc đem nợ cờ bạc trả hết, còn đem thế chấp rất những cái đó cửa hàng điền trang thu trở về. Tổ phụ nói muốn đem những cái đó toàn cấp triệt ca nhi, hắn một ngụm liền đáp ứng rồi A. Miêu Nhi biết nhiếp hành bài bạc, cũng không biết hắn thua nhiều như vậy tiền, thấy đại cô mãi mãi vẻ mặt thế nàng đau lòng tiền bộ dáng, không khỏi âm thầm cười nhạo. Là chính mình, kỹ thuật diễn không tồi, có thể đem những người này cấp đã lừa gạt đi, vẫn là những người này vốn dĩ liền đem nàng đương ngốc tử. Nhiếp Tuyên ở xử lý bọn họ nhiếp ra sự tình cùng nàng có quan hệ gì đâu. Hắn nếu là vui, đem tiền toàn đưa cho nhiếp hành đều được, chỉ cần hắn có thể nuôi sống chính mình. Nàng túi đầu nghĩ nghĩ, cười nói, nhị gia ở bên ngoài sự tình, ta nhưng quản không được. Lại nói tam gia dù có muôn vàn không phải, cũng là nhị gia thân ca ca, chiếu nhị gia tính tình, định sẽ không đứng nhìn bảng quan. Thông qua mấy ngày này quan sát cùng xảy ra chuyện chiều hôm đó Nhiếp Tuyên như vậy rõ ràng biểu hiện, nàng liền mơ hồ minh bạch Nhiếp Hành này ra diễn, hẳn là có Nhan Thị chủ đạo, Nhiếp Tuyên hỗ trợ hoàn thành. Nhiếp Hành nhìn như thua nhiều như vậy tiền, chính là ai biết này đó biên lai mượn đồ thiệt hay giả đâu. Lại nói là thật sự lại như thế nào. Nay tiền là Nhiếp Tuyên kiếm tới, hắn tưởng dùng như thế nào, cũng là hắn tự do. Nhân nam nữ có khác, Miêu Nhi cùng Lao Thái gia bất quá gặp qua vài lần mặt mà thôi. Nói qua một hai câu lời nói mà thôi, đối nàng tới nói, Lao Thái gia bất quá chỉ là một cái quan hệ tương đối thân cận người xa lạ mà thôi, cảm tình xa xa không kịp những ngày qua sớm chiều ở chung Nhan Thị thâm hậu. Nói thật, Miêu Nhi đối Lao Thái gia cũng không hảo cảm, nàng tuy không phải rất rõ ràng nhiếp ra kia đoạn chuyện cũ, nhưng đơn giản chính là thê thiếp tranh chấp liên lụy đến hải tử cầu huyết kịch. Trình chuyện người khởi xướng chính là Lao Thái gia, chỉ là ở nam tôn nữ ti cổ đại xã hội, không có bất luận kẻ nào sẽ trách cứ Lao Thái gia mà thôi. Nhưng là phụ thân dù sao cũng là phụ thân, huynh đệ dù sao cũng là huynh đệ, huyết thống quan hệ là vĩnh viễn đoạn không được. Huống chi Lão Thái gia tuy rằng bất công Nhiếp Hành, nhưng đối Nhiếp Tuyên hai huynh đệ cũng là không tồi, đối nàng cũng rất là hòa ái. Không nói đến chuyện này thượng, nàng căn bản không có lên tiếng quyền lợi, liền tính là có, nàng cũng sẽ không muốn cho Nhiếp Tuyên khoanh tay đứng nhìn. Nếu là Nhiếp Tuyên thật có thể làm lơ chính mình năm gần 70 lão phụ cầu xin, không màng chính mình thân ca ca, đối hắn đuổi tận giết tuyệt, Miêu Nhi ngược lại sẽ thất vọng buồn lòng, đối thân sinh phụ huynh còn như thế, như vậy hắn đối những người khác lại sẽ như thế nào đâu. Đại cô mãi mãi nóng nảy nói, nhị thẩm ngươi vừa tới nhà ta, ngươi không biết. Nhị thúc đỉnh đầu tiền, đều là hắn nhiều năm như vậy ra biển kiếm tới, kia chính là đều là tiền mồ hôi nước mắt, lấy mệnh đua trở về. Miêu Nhi gật đầu nói, nguyên nhân chính là vì như thế, cho nên này tiền nhị ra tưởng xài như thế nào, đều là chuyện của hắn. Nhiếp Tuyên không phải ngu hiếu người, hắn làm như vậy luôn có hắn lý do. Nàng trước mắt tình huống như thế nào đều không rõ ràng lắm, tùy tiện đi can thiệp Nhiếp ra sự tình, sẽ chỉ làm Nhiếp Tuyên phản cảm. Tư cập này, Miêu Nhi không khỏi ánh mắt lạnh lùng, thật không biết đại cô mãi mãi rốt cuộc đánh chính là cái gì bản tính. Muốn làm Nhiếp Tuyên phân một phần Nhiếp Hành danh nghĩa tài sản cho nàng. Nàng là nữ nhi đi. Nhiếp ra gia sản như thế nào đều không tới phiên nàng tới phân. Đại cô mãi mãi nghe xong Miêu Nhi nói, không khỏi cười khổ nói, nhị thẩm thật là hiền huệ. Miêu Nhi nhấp miệng hơi hơi mỉm cười, thấy đại cô mãi mãi trầm mặc xấu hổ bộ dáng, vì rằng hòa, liền đề cập Vân Nương xuất giá sự tình, đối đại cô mãi mãi nói, đúng rồi, có phải hay không nghe nói Vân Nương muốn xuất giá? Đại cô mãi mãi nói, ừm, nghe nói hôn kỳ định ở 7 tháng sơ 8, nhị thẩm đi mau đi. Miêu Nhi nói, nhị gia rời đi giang nam cũng mau nửa năm, ở kéo xuống đi, sợ là sẽ ảnh hưởng hắn công sự. Đại cô mãi mãi nghe xong có chút tiếc hận nói, đáng tiếc, ta tưởng Vân Nương hẳn là rất muốn nhị thẩm lưu lại bồi nàng xuất giá đi. Miêu Nhi thở dài một hơi nói, chúng ta làm nữ nhân, còn không phải lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, nam nhân đến nơi nào chúng ta liền theo tới nơi nào. Đúng vậy. Đại cô mãi mãi gật đầu xưng là. Hai người thổn thức một trận, liền tới rồi đại cô mãi mãi ở tạm sân. Miêu Nhi tặng đại cô mãi mãi hồi sân lúc sau, lại xoay người trở về chính mình sân, phân phó Vãn Chiếu đem ngày mai yêu cầu mang đồ vật toàn bộ chuẩn bị tốt. Phương diện này nàng là thật không có kinh nghiệm, rốt cuộc gia đình giàu có đi ra ngoài, cùng trước kia cố ra cả gia đình đi ra ngoài du ngoạn bất đồng. Lúc này Xuân Nha đầy mặt nghi hoặc đi đến, Miêu Nhi thấy nàng, không khỏi buồn bực hỏi, ngươi như thế nào hiện tại đã trở lại? Ta không phải làm ngươi đem thu thật tiếp trở về sao? Không phải ta không đi tiếp, mà là người gác cổng vẫn là không cho ta đi ra ngoài. Xuân Nha có chút ủy khuất nói, ngay sau đó lại nghi hoặc nói, phu nhân, ta vừa mới đi ngoài cửa thời điểm, nhìn đến vài người người môi giới mang theo rất nhiều người đứng ở cửa đâu. Mẹ mịn. Miêu Nhi dừng một chút, nghi hoặc hỏi, không phải nói Nhiếp gia dùng hạ nhân đều là người hầu, rất ít dùng bên ngoài mua hạ nhân sao? Đúng vậy. Ta cũng kỳ quái đâu. Sau lại nghe nói là Hành Tam lão gia trong viện còn có Lao Thái gia trong viện thiếu một số lớn hạ nhân. Người trong nhà tay không đủ dùng, mới ở bên ngoài mua người. Thiếu người. Miêu Nhi trong lòng run lên, nhẹ giọng hỏi, em đẹp như thế nào sẽ ít người đâu? Không biết đâu. Nghe nói Hành Tam lão gia sân hạ nhân tất cả đều thay đổi, liền mấy cái tâm phúc hạ nhân đều đuổi rồi đâu. Xuân Nha nói, ta trông cửa khẩu không riêng gì nha hoàn bà tử, liền gã sai vặt đồng nhi đều có đâu. Miêu Nhi nhớ tới lúc ấy Tùng Nương chứng kiến đến tình huống, nàng không khỏi giật mình linh đánh dùng mình một cái, bọn họ là đuổi rồi vẫn là bị. Phu nhân, ngươi lạnh. Xuân Nha thấy Miêu Nhi dùng mình, vội vàng đỡ nàng ngồi ở, cho nàng trước bọc lên một cái thảm mỏng, lại muốn đi lấy Miêu Nhi áo choàng. Miêu Nhi nói, không vội, ta không lạnh. Đúng rồi, ngươi đem Vãn Chiếu kêu lên tới, ta có lời cùng nàng nói. Đúng vậy. Xuân Nha nghe xong lên tiếng, cấp Miêu Nhi tới rồi một chén trà nóng nói, phu nhân ngươi uống trước điểm trà nóng ấm áp thân mình. Thấy Miêu Nhi tiếp nhận trà nóng chậm rãi uống lên cùng nhau tới, mới xoay người đi tìm Vãn Chiếu. Miêu Nhi dựa vào chỗ tựa lưng thượng, phùng chung trà hít sâu một hơi, nói cho chính mình không nên tưởng liền không cần đi nghĩ nhiều, chứ không nói này chỉ là chính mình suy đoán mà thôi, liền tính là thật sự, loại này thảo gian nhân mạng sự tình ở hiện đại đều nhiều đến không xuể, càng không cần là cổ đại, nàng không phải chúa cứu thế. Miêu Nhi cười khổ nhắm mắt lại, nàng trung quy vẫn là một cái yếu đuối ích kỷ người. Phu nhân, ngài tìm ta có việc. Vãn Chiếu đang ở chuẩn bị ngày mai du lịch đồ vật, nghe xong Xuân Nha nói, liền vội vàng chạy tới. Vãn Chiếu, ngươi lại đây cho ta ra ra chủ ý, phải cho Vân Nương cái gì thêm trang mới hảo. Miêu Nhi hỏi, nàng đã đem chính mình trang sức hộp không sai biệt lắm đều mở ra, mãn nhà ở châu quang bảo khí, nàng không khỏi chọn có chút hoa cả mắt. Vãn Chiếu kinh ngạc hỏi, phu nhân hiện tại liền phải cấp tứ cô nương đưa thêm trang. Miêu Nhi gật đầu nói, ân, Vân Nương lập tức liền phải thành thân, mấy ngày này có lẽ là sẽ rất bận, ta dù sao cũng chờ không kịp nàng hôn lễ, không bằng sớm một chút cho nàng đâu. Vãn Chiếu nghe xong gật đầu nói, nếu không đi Hàng Phu lâu cấp tứ cô nương đánh 6 bộ đồ trang sức như thế nào? Kim, bạc các 2 bộ, kim, bạc nạm hồng bảo các 1 bộ. Miêu Nhi nghĩ nghĩ cảm thấy cũng đúng, liền cười nói, ngươi nói cũng đúng, đưa tân nhân lễ vật đều nên là tân, ta không nên lấy chính mình trang sức cho nàng. Vãn Chiếu cười nói, phu nhân trang sức cũng là tân đánh, cũng chưa dùng quá, này đảo không có gì. Chỉ là ngài trang sức thượng được khảm châu ngọc đều là quý trọng chi vật, đưa cho tứ cô nương đương thêm trang hơi quý trọng một chút. Miêu Nhi cũng nhớ tới Nhiếp Tuyên cùng nàng lời nói, không khỏi cười cười, đúng rồi, Vãn Chiếu ngươi biết Vân Nương phải gả người là ai sao? Tứ cô nương đính hôn phu quân là kinh thành đại lao ra trước kia một học sinh, hiện tại là Tú Giang huyện Chi huyện. Năm nay 25 tuổi, nhân chính thê chết sớm, đại lao ra thương tiếc hắn ấu tử không người chiếu cố, liền đem tứ cô nương đính hôn cho hắn. Vãn Chiếu nói đến, vợ kế. Miêu Nhi ngẩn người, vợ kế cùng vợ cả địa vị chính là khác nhau như trời với đất ta, nghe tới người này tựa hồ còn không phải cái gì thế gia sinh ra, này cổ đại thứ nữ quả nhiên không có gì địa vị đáng nói. Vãn Chiếu có lẽ là nhìn ra Miêu Nhi nghi hoặc, giải thích nói, vị kia đại nhân từ nhỏ liền đi theo đại lao ra đọc sách biết chữ, tuy là bần hàn nhân gia sinh ra, cũng biết thư đặt lễ, tính tình cũng ôn nhu săn sóc. Là lao tổ tông tự mình xem qua sau, mới đáp ứng hôn sự. Miêu Nhi nghe xong đảo có chút xấu hổ, nga, đúng rồi, Vãn Chiếu ngươi biết đại lao ra ở kinh thành đường cái gì quan sao? Miêu Nhi thuận miệng hỏi. Đại lao ra là hộ bộ thượng thư kiêm văn uyên các đại học sĩ. Vãn Chiếu nói. Lại nói tiếp, đại lao gia cùng nhị lao gia đều là thiếu niên tài tử, chỉ là chúng ta nhị gia, nói, nàng liền có chút tạm đạm. Miêu Nhi trầm mặc một hồi, nhẹ nhàng nói, tái ông mất ngựa, an biết phi phúc đâu. Vãn Chiếu nghe xong Miêu Nhi nói không khỏi cười nói, nhị gia cũng thường thường nói những lời này đâu. Miêu Nhi cười cười, nhìn sắc trời nói, ta hôm nay muốn đi đại cô mãi mãi sân dùng cơm trưa, các ngươi nơi này không cần truyền thiện. Còn có ngươi hôm nay cũng đừng đi, lưu tại trong nhà thu thập đồ vật đi. Ta có Xuân Nha bồi là đủ rồi. Hảo. Vãn Chiếu cùng Xuân Nha cùng nhau giúp đỡ Miêu Nhi thay đổi quần áo, sau đó đưa nàng ra cửa. Ở Miêu Nhi đến đại cô mãi mãi trong viện thời điểm, Tô Thị, Tùng Nương cùng Vân Nương đều tới rồi, thấy Miêu Nhi tới, Tô Thị vỗ tay cười nói, nhị thẩm tới chế, mau phạt rượu tam ly. Miêu Nhi nghe xong bội nói, uống tam ly ta liền say, lại nói phụ thân, mẫu thân đều bệnh đâu, chúng ta vẫn là không uống rượu. Nơi này thường ăn rượu là kim hoa rượu, thuộc về ngọt rượu loại hình. Vị không tồi, nhưng dù sao cũng là rượu vàng, dễ dàng uống say, nàng cũng không dám uống nhiều. Nay cổ nhân uống rượu, vô luận nam nữ đều mạnh a. Nàng cũng không dám theo chân bọn họ đua rượu. Mọi người nghe xong Miêu Nhi nói, không khỏi đỏ hừng mặt, Tô Thị cười nói, nhị thẩm nói chính là. Đại cô mãi mãi vội làm người phao tốt nhất nước trà đi lên, Miêu Nhi đảo mắt liền chú ý tới Vân Nương an tĩnh đại ở một bên lặng im không nói, mấy ngày không thấy nàng cũng gầy ốm lợi hại. Vân Nương, mấy ngày không thấy. Ngươi như thế nào như vậy gầy? Miêu Nhi quan tâm hỏi, thân thể không thoải mái sao? Vân Nương cười cười nói, không có gì, chỉ là mấy ngày này quá nhiệt, ăn uống không hảo mà thôi. Tô Thị cũng cười đối Vân Nương nói, ta gả tiến vào thời điểm, Vân Nương vẫn là một cái tiểu hoa nhi đâu, đảo mắt đều mau gả chồng. Ngươi yên tâm, ngươi kia tướng công ta làm ca ca ngươi đều hỏi thăm hảo, ngươi tương lai phu quân là người tốt. Vân Nương nghe vậy thần sắc sáng lạ lên, làm phiền đại ca, đại tẩu lo lắng. Nay tính cái gì lo lắng? Đây là chúng ta đương đại ca, đại tẩu nên làm. Tô Thị cười nhẹ sợ tay nàng. Miêu Nhi tế nhìn Vân Nương trừ bỏ gầy ốm rất nhiều ở ngoài, trên mặt không có gì suy sút tạm đạm thần sắc, trong lòng không khỏi thoáng yên tâm chút, liền cùng đại gia nói đùa lên. Nhân trong nhà trưởng bối đều ở sinh bệnh, cho nên đại cô mãi mãi chuẩn bị đồ ăn cũng lấy đồ chay là chủ, mọi người chủ yếu là nói chuyện phiếm. Miêu Nhi mới biết được nguyên lai Tùng Nương cũng đã đính hôn, chỉ là nhân Tạ Thị luyến tiếc hắn quá sớm gả chồng. Cho nên mới không có quá sớm chuẩn bị hôn sự. Nhìn Vân Nương hơi mang hâm mộ nhìn Tùng Nương bộ dáng, Miêu Nhi hơi hơi thở dài, chờ mọi người tan đi thời điểm, Miêu Nhi lôi kéo Vân Nương tay, nhẹ giọng nói, mỗi người phúc khí là bất đồng, nhưng có một chút người phải biết rằng, phúc khí có đôi khi là dựa vào chính mình tranh thủ tới, gả chồng chưa chắc không phải một cái đường ra. Vân Nương nghe xong Miêu Nhi nói, ánh mắt sáng lên, nhìn Miêu Nhi gật gật đầu, cảm kích nhẹ giọng nói, nhị thẩm, cảm ơn ngươi. Phần 68 069 khuê chung việc vặt, nhị. Sáng sớm hôm sau Miêu Nhi cùng Nhiếp Tuyên sớm đi trước cùng Nhan Thị Thình An, sau đó chuẩn bị ra ngoài, Nhan Thị thấy vợ chồng son ân ân ái ái bộ dáng, cười miệng đều khép không được, còn dặn dò bọn họ có thể nhiều ở một đêm thượng, không cần vội vã gấp trở về. Nhiếp Tuyên cười ứng, liền mang theo Miêu Nhi trở về phòng thay quần áo. vì cái gì muốn đổi như vậy quần áo. Trở về phòng lúc sau, Vãn Chiếu lấy tới một bộ quần áo cấp Miêu Nhi thay, áo xanh váy trắng, trên đầu lạc ô lăng đầu khăn khăn trùng đầu, trước kia ra cảnh thượng không giàu có thời điểm, đại tẩu cũng thường xuyên như vậy trang điểm. Miêu Nhi này một thân ăn mặc là bên ngoài lược có dư nhân gia phụ nhân nhất thường thấy trang trí, ngày thường nhìn quen nàng thân xuyên hoa phục bộ dáng, hiện giờ đột nhiên thay đổi một thân giả dạng, nhưng thật ra có khác một phen phong tình. Nhiếp Tuyên cười cười nói, rất xinh đẹp. Nói liền từ trang điểm hộp lấy ra một con trâu hoa cấp Miêu Nhi mang lên, không đổi này thân quần áo, ngươi liền không thể đi ra ngoài đi một chút. Miêu Nhi nghe vậy vừa mừng vừa sợ, hắn muốn mang nàng đến bên ngoài đi một chút sao? Nàng còn tưởng rằng liền đi chùa miếu dâng hương đâu. Nhiếp Tuyên thấy nàng đầy mặt vui sướng bộ dáng, không khỏi cười vỗ nhẹ nàng mặt, quang đi chùa miếu thắp hương nhiều không thú vị, chúng ta vừa lúc sấn hôm nay thiên hảo, ở trên núi đi một chút. Hảo. Ngoài cửa Trừng Tâm đã đem xe ngựa chuẩn bị tốt, xe ngựa bề ngoài bình phàm vô kỳ, bên trong rộng mở thoải mái, nơi nơi đều phô mềm như bông đệm giường, bộ lại là ngọc phiến làm chiếu, nằm phi thường thoải mái, xe ngựa tứ giác lại phong khối băng, một chút đều không cảm thấy oi bức. Chí Sa, đây là ngươi xe ngựa sao? Miêu Nhi tò mò hỏi, này xe ngựa thực phù hợp Nhiếp Tuyên điệu thấp xa hoa phong cách. Ân, này chiếc xe ngựa là ta vẫn luôn dùng. Tới, nằm xuống. Nhiếp Tuyên làm Miêu Nhi nửa nằm ở mềm đệm thượng, lại ở nàng phía sau lại gần một cái đệm mềm, nếu là nhàm chán, có thể nhìn xem bên ngoài cảnh sắc. Nói hắn kéo ra một khối tấm ván gỗ, lộ ra nửa phiến tre song xa khắc hoa cửa sổ, hiện tại còn ở trong thành không có gì xem đâu, đi vùng ngoại ô liền có thể nhìn xem bên ngoài cảnh sắc. Miêu Nhi hứng thú bừng bừng nhìn chăm chú vào ngoài cửa sổ náo nhiệt đám người, nàng trước kia đại bộ phận thời điểm ở tại ở nông thôn, tuy có quá vài lần đi trong thành trải qua, còn thật không có như thế nào ở trên phố dạo qua đâu, như vậy náo nhiệt cảnh tượng, nàng đã hồi lâu không thấy. Ở Ký Châu không có thời gian, ngươi nếu là thích, chờ trở về Tô Châu, ta mang ngươi đi chợ nhìn xem. Nhiếp Tuyên thấy nàng nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm chợ nhìn bộ dáng, không khỏi không nhịn được mà bật cười. Thật sự, Miêu Nhi hoài nghi nhìn Nhiếp Tuyên, hắn sẽ mang nàng đi chợ thượng dạo. Bất quá là mang ngươi đi xem chợ mà thôi, có cái gì hảo lừa gạt ngươi. Kia nói định rồi. Đường xe ngựa rời đi chợ lúc sau, cảnh sắc liền bắt đầu đơn điệu lên. Miêu Nhi ngay từ đầu còn hứng thú bừng bừng nhìn ngoài xe cảnh sắc, hoặc là cùng Nhiếp Tuyên nói thượng vài câu, chính là dần dần nàng liền chịu không nổi nữa, bất chi bất giác liền ghé vào mềm đệm thượng ngủ rồi. Nhiếp Tuyên cho nàng cái hảo thảm, cầm lấy một quyển sổ sách nhìn lên. Ước chừng qua hơn nửa canh giờ, ngoài xe truyền đến Trừng Tâm thanh âm, ra, mau tới rồi dưới chân núi. Nhiếp Tuyên buông sổ sách, Miêu Nhi, tỉnh tỉnh. Hắn vỗ nhẹ thê tử gương mặt, chúng ta tới rồi. Ân ha, Miêu Nhi nghe xong Nhiếp Tuyên nói, che miệng đánh ngáp một cái, xoa xoa đôi mắt, nhìn xem bốn phía, xe ngựa còn tại hành xử. Nhiếp Tuyên đổ một ly trà ấm, chậm rãi huy nàng, mới vừa tỉnh ngủ sẽ không sức lực, cho nên ta sớm một chút kêu người đi lên. Miêu Nhi uống lên trà ấm sau, liền thanh tỉnh một chút. Đứng dậy sửa sang lại một chút bị nàng có điểm ngủ nhăn quần áo, phát hiện búi tóc cũng có chút lỏng, liền tản ra tóc chuẩn bị một lần nữa sơ một cái. Nhiếp Tuyên thấy nói, ta giúp ngươi sơ. Nói tiếp nhận nàng trong tay nha cốt sơ, giúp nàng đem đầu tóc toàn bộ tản ra, một lần nữa vãn một cái búi tóc, đông quang chùa nơi đó loại không ít danh hoa, một hồi ta làm Trừng Tâm thải mấy đóa tới cấp ngươi trâm. Danh hoa? Cái gì danh hoa? Miêu Nhi đối với gương nhìn nhìn mặt sau búi tóc, thực vừa lòng hắn trải đầu trình độ. So nàng có bản lĩnh nhiều. Đông quang chùa dựa loại mẫu đơn nổi danh. Nhiếp Tuyên nói. Mẫu đơn. Miêu Nhi nghĩ đến kiếp trước nhìn đến kia cực đại hoa mẫu đơn, loại ở trong buồn thưởng thức là không tồi, chính là làm chính mình trên đầu đỉnh một đóa cực đại hoa mẫu đơn ở trên đường đi, ngẫm lại cái kia tình huống, nàng không khỏi đầy đầu hát tuyến, quá lớn, ta cũng không nên mang. Nhiếp Tuyên nghe vậy không nhịn được mà bật cười, lấy đỉnh đầu mông lụa mỏng xanh tiểu nón cho nàng mang lên, chính mình trước nhảy xuống xe ngựa lúc sau. Lại đỡ Miêu Nhi xuống xe ngựa. Chí Sa Miêu Nhi hỏi, này đông quang chùa hoa mẫu đơn muốn ra tiền mua sao? Đương nhiên. Hoa thượng cũng muốn ăn cơm. Nhiếp Tuyên dắt Miêu Nhi tay nói, đông quang chùa ở đỉnh núi, trên xe ngựa không đi, chúng ta chậm rãi đi lên đi hảo, này trên núi cảnh sắc vẫn là không tồi. Hảo. Miêu Nhi chú ý tới này, dọc theo đường đi vẫn là có không ít tiến đến dâng hương người, không ít là phu thê cùng nhau tiến đến. Rất nhiều giống như nàng cùng Nhiếp Tuyên giống nhau, trưởng phu đỡ thê tử cùng nhau leo núi. Cũng có một ít là trượng phu ngồi yên đi ở đằng trước, phía sau thê tử dẫn theo một cái chứa đầy hương nến rổ đi theo phía sau. Miêu Nhi thấy mọi người trong tay hương nến, quay đầu lại hỏi Nhiếp Tuyên nói, Chí Sa, chúng ta hương nến đâu? Tới rồi chùa miếu, tự nhiên sẽ có người chuẩn bị. Nhiếp Tuyên nhẹ nhàng nói, nhân gia tể chính là ngươi loại này coi tiền như rác. Miêu Nhi trong lòng nói thầm một câu, nay chùa miếu hương nến có bao nhiêu quý, nàng kiếp trước bồi bà ngoại dâng hương thời điểm, đã lĩnh giáo rồi. Miêu Nhi. Đi rồi một đoạn đường núi lúc sau, Nhiếp Tuyên đột nhiên mở miệng kêu một tiếng. Ân. Miêu Nhi chính nhìn một cái bốn lượn xoay quanh sân tuyển, có điểm tò mò kia thủy có thể ăn được hay không. Tam ca nợ cờ bạc là ta trả hết, thua trận cửa hàng điển trang cũng là ta chuộc lại tới. Nhiếp Tuyên nghiêng đầu nhìn nàng. Ân, ta biết. Tam ca nợ cờ bạc, tuy không có bên ngoài truyền nhiều như vậy, nhưng cũng hoa điểm tiền. Nhiếp Tuyên cười khổ một tiếng, nhưng hắn dù sao cũng là ta thân ca ca, liền tính không có phụ thân, ta cũng vô pháp nhìn bọn họ một nhà liền duy trì sinh kế bạc đều không có, cho nên ta mới đáp ứng phụ thân đem chuộc lại tới cửa hàng điển trang toàn cho Triệt Nhi. Miêu Nhi ngay từ đầu bị hắn một phen không đầu không đuôi nói, làm cho có chút phản ứng không kịp, nhưng lược một suy nghĩ, liền biết Nhiếp Tuyên là ở cùng nàng giải thích, vì cái gì muốn giúp Nhiếp Hành còn nợ cờ bạc. Chí Sa, ngươi bạc đều là ngươi kiếm trở về, ngươi tưởng dùng như thế nào liền dùng như thế nào, ta tin tưởng vô luận ngươi làm chuyện gì, đều là trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Lại nói ngươi cùng Tam Ca là thân huynh đệ, đánh xương cốt hợp với gân, có thể giúp hắn địa phương, chúng ta tổng muốn bang. Nàng nghĩ nghĩ bổ sung nói, nhưng nếu ngươi cảm giác có cái gì phiền lòng sự, ngươi có thể cùng ta nói, ta tuy không giúp được ngươi cái gì, nhưng ta có thể nghe ngươi nói. Miêu Nhi nói xong lời cuối cùng chính mình đều rồi dám, bởi vì liền nàng cũng không biết chính mình muốn biểu đạt có ý tứ gì. Nhiếp Tuyên nghe xong nàng lời nói, lặng im không nói, Miêu Nhi an tĩnh đi theo hắn phía sau, qua một hồi lâu, Nhiếp Tuyên đột nhiên mở miệng nói, hảo. Cái gì? Miêu Nhi mở mịt ngẩng đầu. Cách hơi mỏng khăn che mặt, Nhiếp Tuyên rõ ràng nhìn đến nàng vẻ mặt mờ mịt. Hắn ấy mắt hiện lên ý cười nói, ngươi không phải nói ta có cái gì phiền lòng sự có thể tìm ngươi nói sao. Ta nói tốt. Nói lôi kéo tay nàng nói, đi, phía trước có cái đỉnh, chúng ta đi nghỉ ngơi một hồi đi. Hảo. Chí Sa, ngươi nói kia sơn tuyền có thể uống sao. Miêu Nhi quyết định dẫn dắt rời đi Nhiếp Tuyên lực chú ý, đỡ phải hắn lao nghị Nhiếp Hành sự tình. Sơn tuyền. Nhiếp Tuyên nhìn kia nói bị Miêu Nhi nghiên cứu rất nhiều thời gian sơn tuyền nói, này ta đến không biết, ngươi tưởng uống sơn tuyền. Không phải, ta chỉ là tùy tiện hỏi hỏi. Miêu Nhi lắc đầu. Vô Tích Huệ Sơn chùa thạch nước suối được xưng thiên hạ đệ nhị tuyển, chờ tới rồi Tô Châu, ta làm người mang tới, chúng ta pha trà uống. Nhiếp Tuyên nói. Hảo. Vô Tích Huệ Sơn tuyển nàng nghe nói qua rất nhiều lần, vẫn luôn không cơ hội nhấm nháp. Hai người đi đi rừng rừng, chờ bò đến đỉnh núi thời điểm, đã mau giữa trưa. Ở Miêu Nhi kiên trì hạ, hai người trước dâng hương qua đi, mới ở người tiếp khách tăng dẫn dắt đi xuống dùng cơm chay. Bọn họ cơm chay, là ở một cái thanh nhã tiểu viện tử từ tăng nhân đưa lên tới. Miêu Nhi lại nghĩ tới chính mình kiếp trước cùng bà ngoại đi ra ngoài thắp hương, giữa trưa ở chùa miếu ăn cơm thời điểm người nọ tế người cảnh tượng, không khỏi âm thầm cảm khái, quả nhiên vẫn là đi theo đặc quyền giai cấp thoải mái. Một hồi đi xuống thời điểm, ngồi cáng tre đi xuống đi. Nhiếp Tuyên nói, đi rồi một buổi sáng lộ mệt mỏi đi. Ân, nàng xác đi không đặng, ngươi đâu? Ta còn hành, không thế nào mệt. Nhiếp Tuyên cười cười. Đông quang chùa cảnh sắc không tồi, nghỉ ngơi một hồi, ta bồi ngươi đi dạo như thế nào. Miêu Nhi vừa định nói chuyện, lúc này người tiếp khách tăng lánh một cái tiểu sa môn mỉm cười đi đến, tiểu sa môn trong tay bưng một cái khay, mấy đóa hồng nhạt mẫu đơn phiêu phủ ở trong nước, hình dạng tiểu xảo mà tinh xảo, Nhiếp Nhị lao ra đây là ngài muốn mẫu đơn. Nhiếp Tuyên ý bảo bọn họ bưng lên, hai gã tăng nhân đem khay bày ở trên bàn đá lúc sau, liền hành lễ rời đi. Nhiếp Tuyên đối Miêu Nhi nói, đây là Đông quang đưa chồng ra tiểu hoa mẫu đơn. Nghe nói chỉ có chủ trì mới có thể trồng ra. Nói hắn tuyển một đóa đạm phấn màu đỏ mẫu đơn, dùng khăn trắng lau làm thủy lúc sau cho nàng châm thượng. Miêu Nhi vừa mừng vừa sợ nhìn này đó xinh đẹp tiểu hoa mẫu đơn, yêu thích không buông tay, thật xinh đẹp hoa. Nhiếp Tuyên nhìn nàng vui sướng bộ dáng, không khỏi hơi hơi mỉm cười nói, thích có thể mang hai buồn trở về dưỡng. Miêu Nhi nghe xong bội nói, không cần. Ta sẽ không dưỡng hoa, dưỡng đã chết liền đáng tiếc. Nhiếp Tuyên nghe xong, không khỏi cười lắc đầu. Hai người ăn xong cơm chay, lại đi dạo một vòng Đông Quang Chùa. Nhiếp Tuyên đối Đông Quang Chùa lịch sử rất quen thuộc, mỗi đến một chỗ địa phương, hắn đều có thể nói ra kia địa phương điển cố. Miêu Nhi nghe được mùi ngon, thẳng đến Nhiếp Tuyên thấy sắc trời không còn sớm, mới lánh lưu luyến không rời Miêu Nhi về nhà. Nếu là ngươi thích nơi này, chúng ta về sau lại đến là được. Nhiếp Tuyên thấy nàng vẻ mặt không tha, không khỏi an ủi nói. Ân. Miêu Nhi gật gật đầu, nắm hắn tay, hơi hơi mà cười. Dù sao bọn họ về sau có rất nhiều thời gian. Chờ hai người trở lại Nhiếp ra thời điểm, đã mau canh hai. Nguyên bản trở về thành thời điểm, cũng đã khuya, Nhiếp Tuyên cùng Miêu Nhi bụng đều đói bụng, Nhiếp Tuyên liền mang theo Miêu Nhi đi một gian sạch sẽ đại tiểu lâu dùng bữa tối mới về nhà, tới rồi Nhiếp ra thời điểm, đã đều là đêm khuya. Mẫu thân hẳn là đã ngủ hạ, chúng ta vẫn là ngày mai đi cho nàng thỉnh ăn đi. Nhiếp Tuyến nói, khiến cho người cùng Nôn Ma Ma nói một tiếng hảo, có lẽ Nôn Ma Ma còn đang đợi chúng ta đâu. Miêu Nhi nói, trước phái một cái nha hoàn qua đi cấp Nhan Thị thông truyền một tiếng, đỡ phải Nhan Thị không yên tâm, lại phân phó Vãn Chiếu bị hạ nước ấm, hai người rửa mặt trải đầu xong liền ngủ hạ. Miêu Nhi, ngủ trước Nhiếp Tuyên nhẹ nhàng gọi một tiếng Miêu Nhi. Ân. Miêu Nhi buồn ngủ ngông lung lên tiếng. Hôm nay chơi đến vui vẻ sao? Nhiếp Tuyên nhẹ giọng hỏi. Vui vẻ, Miêu Nhi hàm hàm hồ hồ lên tiếng, cảm thấy Nhiếp Tuyên đem nàng ôm vào trong ngực, sau một lát, Nhiếp Tuyên ở nàng bên thai thấp thấp nói một tiếng, ta cũng thực vui vẻ. Miêu Nhi nghe xong lúc sau, khoe miệng một loan, hoàn toàn tiến vào mộng đẹp. Phần 69. 070 Miêu thấy. Phu nhân, thu thật chọn mảnh đi đến, ngài kêu ta. Ân. Từ Đông Quang chùa trở về lúc sau, Miêu Nhi đều ở chuẩn bị một tháng sau Miêu thấy, vội đến chân không chạm đất, hôm nay vừa mới thoáng có điểm nhàn rỗi, liền nằm ở La Hán trên giường lười nhác, nhớ tới mấy ngày nay thu thật không lớn thích hợp, thừa dịp hôm nay có rảnh, liền đem nàng kêu tiến vào, chỉ vào chân đạp nói, trước ngồi xuống lại nói. Đúng vậy. Thu thật ngoan ngoãn ngồi xuống chân bước lên, thân thể có chút bất an giật giật. Ta mấy ngày nay có điểm vội, đều không rảnh lo ngươi, kỳ thật có chuyện ta rất sớm liền muốn hỏi ngươi. Miêu Nhi đứng thẳng người, ngươi từ thôn trang trở về lúc sau, liền có điểm mất hồn mất vía, là có cái gì tâm sự sao? Miêu Nhi quan tâm hỏi. Thu thật nghe xong Miêu Nhi nói, mặt đỏ hồng, ngón tay vặn mẹo, không có a. Miêu Nhi hồ nghi nhìn Thu thật, bộ dáng này thấy thế nào như thế nào giống rơi vào lưới tình tiểu nữ nhân, thật vậy chăng? Nếu ngươi có cái gì tâm sự, hoặc là, Miêu Nhi dừng một chút nói, coi trọng người nào, có thể trực tiếp cùng ta nói, ta sẽ không trách ngươi. Nếu là ngươi gạt ta, ta mới có thể sinh khí đâu. Thu thật vừa nghe, sợ tới mức vội quỳ trên mặt đất, lắp bắp nói, phu nhân, không, ta không. Miêu Nhi nhìn Thu thật bộ dáng, nhấp miệng hơi hơi mỉm cười nói, hảo, mau đứng lên, ngồi xuống đi. Thấy Thu thật lại lần nữa bất an ngồi xuống lúc sau, Miêu Nhi mở miệng chậm rãi nói, trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng, ngươi cùng Xuân Nha đều không nhỏ, cũng nên suy xét chung thân đại sự, chỉ là ta vẫn luôn không có thời gian, cũng không thích hợp người, liền đem các ngươi hôn sự kéo xuống dưới, ngươi nếu là thực sự có coi trọng người, cùng ta nói, điểm này việc nhỏ ta còn là có thể làm chủ. Nhìn Thu thật có điểm tâm động bộ dáng, nàng lại bỏ thêm một phen hỏa, ngươi cũng biết chúng ta liền phải hồi Tô Châu, tuy rằng nói qua thâm niên còn sẽ trở về, nhưng hiện tại rốt cuộc ly ăn Tết còn có một đoạn thời gian, trong đó sẽ phát sinh sự tình gì, ai cũng không biết. Thu thật trộm xem xét Miêu Nhi liếc mắt một cái, hầu hạ phu nhân nhiều năm như vậy, nàng cũng minh bạch phu nhân bản tính, nàng nói sẽ không sinh khí, nhất định sẽ không tức giận. Nếu hiện tại không nói, thật đi theo phu nhân trở về Giang Nam nói không chừng liền không cơ hội, lại nói nàng lại giấu đi xuống, phu nhân vạn nhất thật sinh khí, nàng liền càng không trông cậy vào. Thu thật chần chờ một chút, quỳ trên mặt đất, cấp Miêu Nhi nói lên chính mình sự tình. Nguyên lai từ khi Thu thật phụng Miêu Nhi chi mệnh, ở Nhiếp gia hạ nhân chi gian thám thính tin tức lúc sau, liền nhận thức một cái Nhiếp gia người gác cổng, Thu thật thường thường thác vị kia người gác cổng cho chính mình mua điểm ăn vặt, đầu hoa linh tinh tiểu ngoạn ý, thường xuyên qua lại hai người liền quen thuộc lên. Thu thật sinh bệnh thời điểm, cũng là vị kia người gác cổng bận trước bận sau, cho nàng tìm đại phu bốc thuốc. Sau lại Nhiếp Tuyên lo lắng Thu thật bệnh sẽ lây bệnh cấp Miêu Nhi, khiến cho Vãn Chiếu đem Thu thật cấp tiến đi. Đưa Thu thật đi cũng là vị kia người gác cổng. Vãn Chiếu biết Thu thật là Miêu Nhi bên người nha hoàn, liền dặn dò kia người gác cổng lưu tại trang thượng, chờ Thu thật bệnh một hảo, liền tiếp nàng trở về. Thu thật nói nơi này, đối với Miêu Nhi không ngừng dập đầu nói, tỷ tỷ, tuy rằng ta không nên cùng hắn trộm liên hệ, chính là chúng ta chi gian là trong sạch, ta tuyệt đối không có làm cấp tỷ tỷ mất mặt sự tình. Miêu Nhi vô chán, kế tiếp sự tình liền tính Thu thật không nói, nàng cũng có thể đoán cái đại khái ra tới. Ngươi trước đứng lên mà nói. Miêu Nhi cúi đầu trầm ngâm sau một lúc lâu nói, kia gã sai vật tên gọi là gì? Là Nhiếp gia người hầu. Thu thật đỏ mặt nói, hắn kêu Ngô Đại Lộ, là Nhiếp gia người hầu, so với ta đại 5 tuổi, người rất thành thật. Miêu Nhi thấy nàng như vậy, liền biết Thu thật đã là hạ quyết tâm đi theo cái kia Ngô Đại Lộ. Miêu Nhi nghĩ nghĩ nói, ừm, ta đã biết, ngươi trước đi xuống đi. Thu thật thấy Miêu Nhi không có lập tức đáp ứng, trong lòng không khỏi thấp thỏm bất an, do dự dự đi rồi đi xuống. Phu nhân sẽ không thật sự nàng làm nhị ra thông phòng đi. Kỳ thật ngay từ đầu Kiều Nhi nói làm nàng làm nhị lao ra thông phòng, sau lại nhìn đến nhị lao ra đối phu nhân như vậy hảo, nàng cũng từng tâm động quá. Nhưng sau lại, nàng bất quá Nhiễm Tiểu Phong hàn, nhị lao ra liền không chút do dự làm Vãn Chiếu nàng đưa đến ở nông thôn biệt trang. Lúc ấy, Thu thật mới bắt đầu minh bạch Đại Lộ nói, nguyên lai ở những cái đó chủ tử trong lòng, bọn họ hạ nhân bất quá chỉ là không đáng giá tiền, tùy tiện có thể vứt bỏ đồ vật mà thôi. Nếu không phải đại lộ an ủi nàng, nói chờ nàng hết bệnh rồi, khiến cho mẫu thân đi cầu phu nhân, đem nàng hứa cho chính mình, nàng có lẽ bị nhiếp gia hạ nhân châm chọc nghĩa mai cấp bức điên rồi. Trở về nhiếp gia, nàng lại nghe nói hành tam lão gia phu thê bị quan tới rồi ở nông thôn, tam lão gia trong phòng nha hoàn thị thiếp đều bị đại phu nhân tống cổ người, mua được không biết tên địa phương đi, tiểu nhi cũng không biết bị bán được chạy đi đâu. Nghe nói những cái đó thị thiếp bị mua đi thời điểm, khóc tê tâm liệt phế, chính là xưa nay ăn chay niệm Phật đại phu nhân lăng là liền cái mày đều không có nhân hạ. Nàng liền càng không nghĩ đương nhị lao ra thông phòng. Nàng tình nguyện cùng nàng ngốc đại lộ tốt tốt đẹp đẹp quá cả đời, chẳng sợ nghèo một chút cũng không cái gọi là, ít nhất đại lộ đem nàng đương người xem. Chờ thu thật rời khỏi sau, Miêu Nhi gọi tới Vãn Chiếu hỏi nàng Ngô đại lộ nhân phẩm cùng gia thế. Vãn Chiếu nghe xong suy nghĩ sau một lúc lâu cười nói, này thu thật nhưng thật ra tìm được rồi người trong sạch. Miêu Nhi nghe xong truy vấn nói, nga, Ngô gia điều kiện như thế nào? Vãn Chiếu nói, Ngô gia tổ phụ là lão tổ tông thị tỷ, Ngô đại lộ phụ thân, hiện tại còn ở quản lão tổ tông của hồi môn lại đây mấy cái cửa hàng, của cải còn tính phong phú. Này Ngô đại lộ chuyên môn quản người gác cổng này khối, ta đã thấy vài lần, tính tình là cái thành thật ổn trọng, có thể kiên định sinh hoạt người. Miêu Nhi nghe xong Vãn Chiếu nói, liền yên tâm không ít, thấy thu thật dáng vẻ kia, đã một lòng rơi vào đi, nàng làm sao khổ làm chia rẽ người khác quên đường, không duyên cớ được oán hận đâu. Lúc sau Miêu Nhi còn hỏi qua Xuân Nha, nàng có phải hay không muốn gả người, thấy Xuân Nha kiên trì đại ở chính mình bên người, nàng cũng liền không miễn cưỡng, chuẩn bị chờ thêm đoạn thời gian, lại cho nàng tìm hảo nhân ra. Miêu Nhi ở Kinh Nhan Thị đồng ý lúc sau, gọi tới Ngô bà tử, cấp thu thật chuẩn bị một phần phong phú của hồi môn, ở nàng hồi Tô Châu phía trước, đem Ngô đại lộ cùng thu thật sự tình cấp làm. Tô Thị nghe nói thu thật lưu lại sau, phi thường cao hứng, bởi vì các nàng theo phường mới khai ra tới, nếu là Xuân Nha cùng thu thật hiện tại liền rời đi, các nàng nhất thời thật đúng là không đến so các nàng theo kỹ càng tốt người đâu. Kỳ thật thu thật lưu tại Ký Châu cũng hảo, về sau nàng lại đến Ký Châu, sẽ không sợ chính mình đối nhiếp ra không quen thuộc. Vì làm thu thật ở nhiếp ra càng tốt sinh hoạt, Miêu Nhi còn hào phóng đem chính mình tam thành tiền lãi phân nửa thành cấp thu thật làm vốn riêng, cảm động thu thật quỳ nằm sắp xuống đất khóc giống. Miêu Nhi đương nhiên sẽ không tin tưởng, thu thật sẽ nhân này nửa thành tiền lãi, từ nay về sau đối nàng khăng khăng một mực, đặc biệt là nữ nhân, xuất giá lúc sau, trong lòng nặng nhất chính là lão công cùng hải tử. Chính là nàng tin tưởng tiền tài mị lực, này một phân tiền lãi, có thể đem thu thật cùng Ngô đại lộ chặt chẽ cột vào nàng này trên thuyền, chờ về sau nhật tử lâu rồi nàng còn có thể chậm rãi lại trướng tiền, dù sao nàng cũng không đem theo phường kia ba phần tiền lãi xem ở trong mắt. Lúc sau mấy ngày, Miêu Nhi cùng Vãn Chiếu liền bắt đầu chuẩn bị khởi hồi Giang Nam hành trang, nghe nhiếp tuyên nói, giống như Miếu thấy sau khi kết thúc ba ngày, bọn họ liền phải rời đi. Ba ngày thời gian căn bản không kịp sửa sang lại cái gì, cho nên Miêu Nhi liền trước chuẩn bị lên, cồng kênh dụng cụ phái người trước vận qua đi. Bọn họ tương lai khẳng định là thường trú Tô Châu thời gian tương đối nhiều, liền cùng nhiếp ra rất nhiều ở nơi khác tộc nhân giống nhau, chỉ có ở ăn Tết thời điểm mới có thể hồi nhiếp ra, cho nên lúc trước nàng ở kiểm kê chính mình của hồi môn thời điểm, liền không có làm người đem đánh tốt bao vây cởi bỏ, cho nên hiện tại vận hồi Tô Châu thời điểm cũng dùng ít sức. Nhớ tới lập tức là có thể nhìn thấy cha, mô mụ, Miêu Nhi liền nhảy nhót, kỳ thật sửa sang lại hành trang, so với phía trước chuẩn bị Miếu thấy càng muốn khiến người mệt mỏi, chính là nàng mỗi ngày đều tinh thần mười phần, đương nhiên nàng cũng chỉ dám trộm ngầm một người vui vẻ, trăm triệu không dám biểu lộ ở bên ngoài. Vãn Chiếu nguyên tưởng rằng Miêu Nhi sẽ cùng phía trước quản gia giống nhau, đối việc này phủi tay mặc kệ, nhưng không nghĩ tới Miêu Nhi không chỉ có tự mình hỏi đến, hơn nữa mỗi chuyện đều làm đâu vào đấy, chu đáo tinh tế, giỏi giang một chút đều không giống 15-16 tuổi người, thực sự làm nàng kinh ngạc một phen, xem phu nhân tính sổ bộ dáng, còn tưởng rằng nàng không thông gia vụ đâu. Kỳ thật Miêu Nhi vốn dĩ số học liền không tốt, lại không thế nào sẽ gảy bản tính, lại nhìn đến sổ sách thượng liên tiếp tiếng trúng con số, còn chính xác đến vài phần mấy ly, nàng liền hoàn toàn hôn mê. Hơn nữa cổ đại một cân là 16 lượng, nàng tính thời điểm tổng hội nhớ thành là 10 lượng, cho nên một gặp được tính sổ nàng liền hoàn toàn bi kịch, mất công Vãn Chiếu tính sổ vừa nhanh vừa chuẩn. Lúc sau nhật tử có lẽ là bởi vì bận rộn, thời gian quá lên bay nhanh, trong bất chi bất giác, liền đến tháng 6 16 ngày, Miêu Nhi đi theo Nhiếp Tuyên cùng đi Nhiếp gia từ đường, bái kiến Nhiếp gia chư vị tổ tiên. Chờ đi ra từ đường lúc sau, Nhiếp Tuyên túi đầu đối Miêu Nhi nói, về sau ngươi chính là Nhiếp gia người, thê tử của ta. Đúng vậy. Miêu Nhi nhìn nghiêng hạ hoàng hôn, ở cổ nhân trong mắt, đã bái từ đường, gặp qua tổ tiên lúc sau, nàng liền sinh là Nhiếp gia người, chết là Nhiếp gia quỷ. Miêu thấy sau kia ba ngày, Nhiếp Tuyên cùng Miêu Nhi cơ hồ sự tình gì cũng chưa làm, chính là bồi ở Nhan thị bên người, cùng nàng nói chuyện, hống nàng vui vẻ. Nhìn Nhan thị lưu luyến không rời đứng ở trên bờ, thật lâu không chịu rời đi thân ảnh, Miêu Nhi không khỏi chua xót, này cổ đại nữ nhân đời này chính là trông cậy vào ba nam nhân, phụ thân, lão công, nhi tử. Nhan thị phụ thân đã chết, lão công hiện tại tương đương không có, hai cái nhi tử lại không ở bên người nàng, ngẫm lại nàng đời này, rốt cuộc đổ cái gì đâu. Miêu Nhi đứng ở bong tàu thượng, yên lặng thở dài một hơi. Quay đầu lại nhìn đến Nhiếp Tuyên phảng phất một tôn pho tượng đứng ở đầu thuyền vẫn không núp ních, trong lòng biết hắn không yên lòng Nhan thị, nàng lặng lẽ đến gần, vươn tay nhẹ nhàng cầm hắn tay, Nhiếp Tuyên trở tay gắt gao cầm tay nàng, Miêu Nhi ngẩng đầu đối hắn nói, chúng ta ăn Tết liền đã trở lại. Nhiếp Tuyên nghe Miêu Nhi nói, căng chặt cơ bắp lơi lỏng xuống dưới, quay đầu lại nhìn Miêu Nhi, ôn hòa cười, đúng vậy, chúng ta ăn Tết liền lại sẽ về nhà. Phần 70. Quyển thứ tư, Uyên Ương hai chữ sao sinh thư. 071 Dương Châu, 1. Hai bờ sông tiếng vượt đề, thuyền nhẹ đã qua Vạn Trọng Sơn. Phụt. Vãn Chiếu rốt cuộc nhịn không được, ném trên tay kim chỉ, một tay che miệng, một tay ôm bụng nói, ta nói Xuân Nha, ta nhớ rõ ngươi này đầu thơ chính là bối ba ngày, như thế nào còn học không được đâu. Xuân Nha mặt đỏ lên, ấp úng nói, ta đầu góc buồn sao. Miêu Nhi đang ngồi ở cửa sổ hạ thêu hoa, nàng lần này thêu chính là một bộ đường kính bất quá 20cm tả hữu thêu thủa tiểu bình phong, mặt trên thanh thiển đánh một bộ sơn thủy tiểu phẩm, kiêm công mang viết sơn thủy họa thêu lên thập phần tốn công. Từ khi Nhan thị kinh Phật thêu hảo lúc sau, nàng liền chuẩn bị đến ăn Tết phía trước nhật tử, liền thêu này phó sơn thủy tiểu phẩm. Ở trên thuyền tuy không có gì hoạt động giải trí, cả ngày hoạt động phạm vi cũng chỉ có khoang thuyền này phiến một tấc vuông nơi, nhưng Miêu Nhi hiện tại vừa không dùng rất sớm lên cấp bà thỉnh an, cũng không cần cả ngày vội vàng để phòng người khác. Ngày thường cùng Xuân Nha, Vãn Chiếu nói cười, làm thêu thùa may vá, đến cũng mừng rỡ tiêu giao tự tại. Mấy ngày nay cũng không biết Xuân Nha bị cái gì kích thích, mà Vãn Chiếu, muốn nàng giáo chính mình ngâm thơ. Ngày thường rất thông minh một cái hài tử, không biết sao lại thế này, chính là đối thơ từ ca phu không mẫn cảm, một đầu sớm trắng bệnh đế thành có thể trên lưng ba ngày còn không được đầy đủ, không duyên cơ cấp Miêu Nhi cùng Vãn Chiếu thêm không ít cười liêu. Miêu Nhi nghe Xuân Nha bối thơ, cũng cười trộm nửa ngày, mới đối Xuân Nha hàm xúc nói, Xuân Nha, ngươi vẫn là đi theo Vãn Chiếu học điểm mặt khác thực dụng đồ vật đi. Xuân Nha ủ rũ cụp đuôi lên tiếng, Vãn Chiếu thấy thế vội khuyên đủ, học thơ từ ca phú lại cái gì dùng, không thể ăn không thể dùng, còn không bằng nghe phu nhân nói, đi theo ta học tính sổ, tương lai gả chồng cũng có thể đem ở nhà bạc. Miêu Nhi gật gật đầu nói, Vãn Chiếu nói đúng, cùng với học này đó đồ vô dụng, còn không bằng đi theo nàng học tính sổ đâu. Nàng tính sổ không được, Vãn Chiếu tới rồi Tô Châu lúc sau liền phải gả cho Ngọc Bản. Đến lúc đó còn muốn ứng phó Nhiếp Tuyên cho nàng một đống sự tình, mà nàng tổng phải có người giúp đỡ nàng cùng nhau tính sổ a. Xuân Nha nghe xong lúc sau, ủ rũ cụp đuôi lên tiếng. Kia gục xuống đầu bộ dáng, làm Miêu Nhi cùng Vãn Chiếu lại lần nữa bật cười không thôi. Phu nhân, ra nói, ở Ngạn Khẩu có cái múa diện gánh hát, ngài nếu là nhàm chán, có thể đi nhìn xem. Ngoài cửa nha hoàn truyền lời nói tiến vào. Gì? Miêu Nhi nhìn ngoài cửa sổ nhìn, nguyên lai vừa mới chấn động là đỉnh thuyền a. Nàng cũng chưa chú ý. Phu nhân, bên ngoài thực sự có múa diễn người, ngươi xem kia con khỉ sẽ lộn nhào đâu. Xuân Nha kéo màn trúc, xuyên thấu qua khắc hoa cửa sổ hướng ra ngoài nhìn lại, không khỏi vui mừng kinh hô lên. Miêu Nhi chiều ngoài cửa sổ nhìn, quả nhiên có một cái đoàn xiếc thu ở Ngạn Khẩu bán nghệ, có chơi con khỉ, có phun hỏa, nuốt kiếm, không riêng gì Xuân Nha nhìn tiếng cười liên tục, liền Vãn Chiếu cũng bị hấp dẫn lực chú ý vốn dĩ ngừng ở Ngạn Khẩu mấy con thuyền chỉ, cũng toàn kéo màn trúc. Thỉnh thoảng từ trong khoang thuyền truyền ra vài tiếng kinh hô. Miêu Nhi xem quen rồi hiện đại các loại công nghệ cao xiếc thú, nếu đem loại này tiểu xiếc xem ở trong mắt, bất quá nhìn vài lần, liền mất hứng thú, tiếp tục trở lại thêu giá trước thêu hoa, nhưng thật ra Vãn Chiếu cùng Xuân Nha xem hứng thú bừng bừng. Một hồi xiếc kết thúc, hai ba cái hải tử phùng khay đồng đi tới bọn họ ngừng Ngạn Khẩu, đối với khoang thuyền dập đầu thảo muốn tiền thưởng. Miêu Nhi thấy những cái đó hải tử một đám quần áo tả tơi, xanh xao vàng vọt, trong lòng không khỏi thương tiếc. Nếu là chính mình đầu thai không tốt, nói không chừng hiện tại cũng lưu lạc đến bọn họ cái này hoàn cảnh đi. Vãn Chiếu tiền thưởng chiếu cấp, lại cho bọn hắn chút ăn đi. Miêu Nhi mở miệng nói. Vãn Chiếu nghe xong nói, phu nhân thật là Bồ Tát tâm địa. Nói liền ra cửa phân phó nha hoàn lấy thịt quả cùng đứa bé kia, mặt khác mấy cái hài tử thấy, mắt trông mong nhìn, kia mong mỏi ánh mắt làm chua xót lòng người. Vãn Chiếu than nhẹ một tiếng, phân phó hạ nhân đem đồ ăn cấp những cái đó hài tử đưa đi. Khoang Xuân Nha cũng trộm lau nước mắt. Miêu Nhi không tiếng động thở dài, mấy cái hài tử thu xong rồi tiền, liền chạy tới Miêu Nhi khoang trước cho nàng khái mấy cái đầu nói, đa tạ phu nhân thiện tâm. Miêu Nhi quay đầu hỏi, này đó hài tử đều là trong nhà sống không nổi nữa, mới bán được gánh hát sao? Có chút là trong nhà sống không nổi nữa mới bán quá khứ, có chút là gánh hát sấn siếc ảo thuật thời điểm, nhìn chúng nhà ai hải tử sinh hảo, liền trộm đuổi kịp, thừa dịp trong nhà đại nhân không chú ý, đem hải tử trộm quải ra tới. Gân cốt sinh tốt liền chính mình lưu lại, mặt khác liền đổi cái địa phương bán đi. Vãn Chiếu thở dài nói, này đó gánh hát du tẩu các nơi, cùng địa phương mẹ mình rất quen thuộc. Xuân Nha sửng sốt sau một lúc lâu mới nói, này còn có hay không vương pháp. Vãn Chiếu nghe vậy cười khổ, Miêu Nhi cũng một tiếng thở dài, trong khoang thuyền nhất thời lặng im vô ngữ. Vãn Chiếu nhìn sắc trời nói, mau giữa trưa, ta đi lấy cơm trưa. Mấy ngày này ở trên thuyền thời điểm, Nhiếp Tuyên phần lớn tam cơm đều sẽ bồi Miêu Nhi cùng nhau ăn. Xuân Nha nghe vậy cũng vội đứng dậy nói, ta đi xem cấp đậu xanh ngao hảo không có. Miêu Nhi gật đầu nói, ngươi làm phòng bếp nhớ rõ chỉ cần đem đậu xanh ngao lạn là được, ngàn vạn đừng ngao chè đậu xanh. Đúng vậy. Xuân Nha theo tiếng đi xuống. Hai người đều sau khi ra ngoài, Miêu Nhi cũng lười đến tiếp tục thêu hoa, lấy một quyển tân gia phố phường tiểu thuyết dựa vào bên cửa sổ nhìn. Đang xem cái gì đâu? Nhiếp Tuyên chọn mảnh tiến vào, thấy Miêu Nhi trong tay phủng một quyển sách nhìn mùi ngon, không khỏi tò mò hỏi. Tùy tiện hạt xem. Miêu Nhi buông trong tay thư, đứng dậy cho hắn ninh khăn đưa qua đi nói, Vãn Chiếu cho ta tân mua tiểu thuyết. Nhiếp Tuyên ngắm liếc mắt một cái thư thượng tên, không khỏi lắc đầu cười cười, tiếp nhận khăn lau mặt, hôm nay buổi tối sẽ ở Dương Châu đình một đêm, một hồi ta mang ngươi đi ra ngoài đi dạo như thế nào. Ta làm chừng tâm đi lái xe. Miêu Nhi vừa nghe không khỏi có chút vui sướng, hảo a. Chúng ta đi Dương Châu nơi nào? Dương Châu cảnh sắc thiên hạ nổi tiếng, đặc biệt là gầy Tây Hồ, nàng đã sớm muốn đi nhìn một cái, đáng tiếc vẫn luôn không cơ hội. Nàng phân phó Xuân Nha đem điểm tâm lấy thượng, quay đầu lại đối Nhiếp Tuyên nói, cơm trưa đều bị hảo, chúng ta ăn cơm trưa lại đi ra ngoài đi. Đừng ăn, ta mang ngươi đi Phú Trà Xuân xã đi ăn Dương Châu chứ danh tiểu điểm tâm. Nhiếp Tuyên cười nói, chúng ta hôm nay thời gian không nhiều lắm, liền đi ăn chút tiểu điểm tâm, nhìn xem Dương Châu đầu đường cảnh sắc. Hảo a. Tuy rằng không thể đi gầy Tây Hồ có điểm đáng tiếc, chính là có thể đi ra ngoài đi dạo, nàng cũng thỏa mãn. Chờ Miêu Nhi đổi hảo quần áo lúc sau, Trừng Tâm cũng lái xe tiến đến, Nhiếp Tuyên đỡ nàng lên xe ngựa. Vừa đến trên xe, nàng liền cười khúc khích, ngươi ở các địa phương xe ngựa đều là giống nhau sao? Nguyên lai này xe ngựa cùng nàng phía trước ở Ký Châu cưỡi hoàn toàn giống nhau, liền ngọc thạch chiếu đều là giống nhau như lúc, nàng không khỏi âm thầm cảm khái hắn sinh hoạt xa xỉ. Nhiếp Tuyên nói, ngồi quán này xe ngựa, liền không nghĩ thay đổi. Ta phía trước thường xuyên ở bên ngoài chạy, xe ngựa nếu là bố trí không thoải mái, mấy ngày xuống dưới, người đều thẳng không dậy nổi eo tới. Miêu Nhi nhớ tới hắn mấy năm trước không phải ra biển, chính là ở Giang Nam các địa phương chạy tới chạy lui, không khỏi đau lòng, ôm đến trong lòng ngực hắn nói, ngươi nói cho ta nghe một chút đi ở bên ngoài thú sự. Nhiếp Tuyên trong lòng biết nàng là có tâm an ủi chính mình, cười ôm nàng nói, không bằng cho ngươi nói một chút Dương Châu gầy Tây Hồ cảnh trí đi. Hảo! Miêu Nhi gật gật đầu, ta nghe nói Dương Châu gầy Tây Hồ có 24 cảnh đúng không? Ân, đối. Dương Châu gầy Tây Hồ. Tố có hồ thượng đồng lai chi xưng Nhiếp Tuyên êm thai đem gầy Tây Hồ 24 cảnh giảng thuật một bên, sau đó cười nói, kỳ thật Dương Châu có thể du ngoạn địa phương rất nhiều, chỉ là lần này thời gian không kịp, chúng ta chỉ đợi cả đêm muốn đi. Miêu Nhi cười nói, không chơi đến, có thể ăn đến đồ vật cũng không tồi. Nhiếp Tuyên ha ha cười, ta hôm nay liền mang người đi ăn ngon. Xe ngựa ở chợ khẩu ngừng lại, hai người xuống xe ngựa, Nhiếp Tuyên lánh Miêu Nhi vào một gian trang trí thanh nhã phong cách cổ trà lâu, cửa chạy đường vừa thấy có khách vào cửa. Vội đón đi lên, Trừng Tâm đệ một chuỗi đồng tiền cho hắn, ý bảo hắn tìm cái nhã tọa. Những cái đó chạy đường ngày thường tiếp đãi người nhiều, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra Nhiếp Tuyên khí độ bất phàm, đang xem hắn cùng Miêu Nhi trên người ăn mặc tuy rằng bình thường, nhưng nguyên liệu lại không phải người bình thường ra có thể ăn mặc khởi, vội vàng tiếp tiền thưởng, đón đoàn người đi nhã tọa. Tuy là nhã tọa, kỳ thật chỉ là rửa cửa sổ vị trí mà thôi, ba mặt dùng bình phong cấp ngăn cách, chạy đường một mặt cấp hai người sát cái bàn, một mặt nói: khách quan yếu điểm cái gì? Tới một hồ long khôi châu trà, tam đinh bao, phỉ thúy xíu mại, ngàn tầng du bánh cùng hào thịt cắt thượng một phần. Nhiếp Tuyên mở miệng nói. Khách quan hảo ánh mắt. Điểm đều là chúng ta trà lâu nổi tiếng nhất điểm tâm, nước trà. Chạy đường nết lên ngón tay cái cười nói. Nhiếp Tuyên cười đối Miêu Nhi nói, ta điểm tâm đều không tồi, một hồi ngươi nếm thử, nếu là thích có thể mang điểm trở về, ăn xong sau ta mang ngươi đi chợ đi dạo. Miêu Nhi gỡ xuống đấu lạc, mỉm cười gật gật đầu. Đối Vãn Chiếu nói, các ngươi cũng tìm một chỗ nghỉ ngơi, ăn một chút gì đi. Vãn Chiếu cười lên tiếng, trước phân phó tiểu nha hoàn đem nhà mình mang đến chén bát mang tới, làm chạy đường đem đồ ăn nước trà toàn đặt ở nhà mình chén bát. Kia chạy đường thấy mấy cái hạ nhân đã toàn thân khí phái bất phàm, dùng chén bát vừa thấy liền biết giá trị xa xỉ, biết này người đi đường định là sinh ra bất phàm, hầu hạ càng thêm ân cần cẩn thận. Điểm tâm thực mau liền lên đây, bốn đĩa điểm tâm lượng đều không lớn, Miêu Nhi liếc mắt một cái liền nhìn chúng xinh đẹp phỉ thúy xíu mại, hiệp khởi một cái cắn một ngụm, ăn ngon. Nàng nhẹ giọng tán dương, Chí Sa, chúng ta mua điểm trở về trên thuyền ăn đi. Hảo. Nhiếp Tuyên phân phó một bên hầu hạ chạy đường nói, các người đem này đó điểm tâm, bao thượng thập phần, một hồi chúng ta mang đi. Ai? Chạy đường lên tiếng, đi ra ngoài. Miêu Nhi nói, mua nhiều như vậy có thể hay không hư a? Thời tiết như vậy nhiệt. Không quan hệ, trên thuyền có băng, phóng một hai ngày sẽ không hư, lại nói lập tức liền đến Tô Châu. Nhiếp Tuyên lại gấp một mảnh hào thịt cấp Miêu Nhi nói, ngươi nếm thử cái này, tuy nói điểm tâm đặt ở hầm chứa đá sẽ không hư, nhưng chung quy mất nguyên vị, vẫn là ở chỗ này ăn nhiều một chút. Miêu Nhi ăn hào thịt, lại uống một ngụm trà thủy nói, cái này nước trà cũng hảo uống, khó trách người khác nói Dương Châu là hảo địa phương đâu.